Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Audio, nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn, mời các bạn nghe chuyện. Giống như ba khối thiên ngoại vẫn thạch rơi đập, đại điện rung động, hỏa diễm trùng thiên, nổ tung trong ánh lửa, Vân Triệt thật cao nhảy lên, hắn mới vừa di chuyển ở thân hình, trước người liền xích ảnh nhoáng lên, Long Sát Liệt Dương Tiên vùng vẫy bắt đầu khắp bầu trời bóng roi lại mang tứ tán tử sắc hỏa quang, như gió lốc. Mưa một dạng hướng Vân Triệt cháo tới. Vân Triệt ánh mắt đông lại một cái, lấy tinh thần toái ảnh trong nháy mắt si vị, làm cho tất cả bóng roi trực tiếp vùng không, hắn vẫy tay một cái, một đóa băng liền nhất thời xuyên qua trùng điệp long viêm bóng roi, ở xích dương viêm vũ ngực nổ tung, bình. Xích dương viêm vũ một cái sau lật, toàn thân mất thăng bằng, nhưng trong tay Long Sát Liệt Dương Tiên lại mạnh mẽ vải ra, vốn là dài chín thước roi thân, vào lúc này bỗng nhiên tăng vọt tới cửu trượng dài, hung hăng một roi quất vào mặt lộ vẻ kinh ngạc Vân Triệt trên người. Ba. Xích dương viêm vũ trong tay nhưng là Long Sát Liệt Dương Tiên, nàng một roi này từ phía dưới, đủ để đem một tòa núi cao đều cho tiêu diệt. Một roi này tử quất vào Vân Triệt trên người lúc tiếng vang, đứt tai đến làm cho trái tim tất cả mọi người bần đều ác ngoan nhảy động một cái, Vân Triệt cũng không nghi ngờ chút nào, bị một roi này tử trực tiếp rút ra bay lên, Triệt Nhi. Mộ Vũ Nhu lập tức đứng lên, phát sinh kinh hoàng tiếng la, xích dương ra Long Sát Liệt Dương Tiên, nàng biết rõ một roi này có uy lực khủng bố cỡ nào. Vân Khinh Hồng rất nhanh tự tay kéo nàng, chân mày cũng chậm rãi vặn. Nhìn bị rút ra phi Vân Triệt, trong đại điện một mảnh tiếng hô, Xích Dương gia tộc bên kia trên mặt đều lộ ra cười nhạt, mới vừa rồi Xích Dương Long Viêm bị Vân Triệt diện tích lớn băng phong, bọn họ còn trong lòng khiếp sợ, nhưng hắn băng huyền lực cường đại trở lại quỷ dị, đánh phải một roi này từ, ít nhất. Cũng muốn ném nửa cái mạng, cuộc tranh tài này đến bây giờ, tuy là Vân Triệt xuất hiện mang đến một điểm nhỏ khúc chiết, nhưng hôm nay, cũng là đến triệt để lúc kết thúc. Nhưng, nụ cười của bọn hắn mới vừa lộ ra, liền lại lập tức đọng lại ở trên mặt. Bị rút ra phi Vân Triệt cũng không có như bọn họ dự liệu bên kia chật vật ngã lăn xuống đất, mà là đang không một người trong xoay tròn, khoan thai chậm rãi rơi trên mặt đất, hắn bị quất trúng bộ vị là phía sau lưng phía bên phải, nơi đó y phục đã bị triệt để rút ra thối rữa, quả thực so với nữ nhân còn. Trắng nõn phía sau lưng trên da hoành một đạo dài một thước vết đỏ, tay hắn đưa về phía sau lưng, sờ sờ đó nói vết đỏ. Trong miệng không ngừng hút không khí nhe răng, tê, đau quá, thật đúng là đau. Phía trước tiếng kinh hô lập tức vô ảnh vô tung biến mất, tất cả mọi người là mục trừng khẩu ngốc, nhất là người của Xích Dương gia tộc, mỗi người đều há to miệng, cầm đều cơ hồ muốn đập phải trên sàn nhà. Long Sát Liệt Dương Tiên đại danh không chỉ là Huyễn Yêu Thành đều biết, ở toàn bộ Huyễn Yêu giới đều là thanh danh. Hiển hách. Một cái phách hoàng cầm trong tay Long Sát Liệt Dương Tiên, dẫn động trong đó Long Sát cùng Liệt Dương lực, có thể đơn giản bình định núi cao. Đánh gãy tinh thiết, coi như là quất tại một cái trung kỳ phách hoàng trên người, nhẹ nhất cũng muốn quất ra một đạo sâu đậm rãnh máu, thậm chí đánh gãy mảng lớn đầu khắp xương cùng hơn nửa. Cái mảng, nhưng Vân Triệt trên người, lại vẻn vẹn chỉ là nhiều một đạo vết đỏ trên, ngay cả một giọt máu cũng không nhìn thấy, hết thảy nghe qua Long Sát Liệt Dương Tiên đại danh nhân trong đầu đều hiện lên hoàn toàn giống nhau năm chữ, điều này sao có thể? Vân Triệt thân thể, lẽ nào so với vạn năm tinh thiết còn cứng rắn sao, vẫn là... Xích dương viêm vũ một roi kia căn bản không dùng đến bao nhiêu lực lượng, hoặc là, đây là giải thích duy nhất. Bọn họ tuyệt sẽ không nghĩ tới, Vân Triệt thân thể chẳng những có long thần huyết mạch, thiên địa chi lực thủ hộ, còn trải qua so với địa ngục còn đáng sợ hơn nghìn vạn lần lần rèn luyện, thái cổ huyền trên thuyền 18 tháng. Mặc dù đối với một cái cường đại huyền giả mà nói, thời gian 18 tháng rất ngắn, nhưng Vân Triệt thân thể ở nơi này 18 giữa tháng rèn luyện, cũng là phổ thông huyền giả mấy ngàn năm trồng đều không cách nào so sánh. Cái này 18 tháng, Vân Triệt huyền lực đột nhiên tăng mạnh, thân thể, tức thì bị rèn luyện đến gần như trình độ biến thái, trước mắt hắn huyền lực tuy là xa kém xa đế quân cảnh, nhưng thân thể của hắn, ngay cả là một cái sơ kỳ đế quân toàn lực nhất kích, cũng không thể lấy mạng của hắn. Ngay cả có thể hay không để cho hắn trọng thương đều là ẩn số, năng lực khôi phục, càng là cao cấp đế quân đều thúc ngựa khó đạt đến, làm sao huống hồ một cái trung kỳ phách hoàng trong tay phách huyền khí. Cái chuôi này Long Sát Liệt Dương Tiên có thể ở trên người của hắn quất ra một đạo vết đỏ, thật ra khiến hắn đều thoáng kinh ngạc, đương nhiên, hắn sở kinh ngạc đồ đạc, cùng mọi người sở kinh ngạc tuyệt nhiên bất đồng, ngươi cái tiểu nha đầu này, ta vừa rồi vẫn đối với ngươi thủ hạ lưu tình, ngươi lại dám quất thương ta. Ngày hôm nay nếu là không quất trở về, ta cũng không tin Vân, Vân Triệt một hồi nhe răng, sau đó phi thân lên, chủ động tấn công về phía Xích Dương Viêm Vũ, hơn 10 đóa băng di liên hoa trên không nở rộ, xoay tròn đập về phía Xích Dương Viêm Vũ. Làm Long Sát Liệt Dương Tiên chủ nhân, Xích Dương Viêm Vũ rõ ràng nhất trong tay phách huyền khí uy lực, nhìn kề bên một roi lại chỉ là lớn tiếng kêu đau, ngay cả huyết triều tử chưa từng rơi ra một giọt phân triệt, trong lòng của nàng lần đầu tiên sinh ra thất thố cảm giác bất an. Bình thời, nàng lôi kéo phụ thân Xích Dương Bách Liệt luận bàn, một roi này tử quất vào Xích Dương Bách Liệt trên người, cũng đại khái là như thế này một đạo vết đỏ, thân thể của hắn, lẽ nào dĩ nhiên có thể so với phụ thân, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hắn mới chừng 20 tuổi, niên kỷ tựa hồ so với chính mình còn muốn nhỏ, mà cha của mình, nhưng là ngạo thị thiên hạ đế quân, làm sao có thể đánh đồng, nhất định là mới vừa một roi kia vội vội vàng vàng phía dưới không có đánh trúng, nhất định là như vậy. Xích Dương Viêm Vũ thật cao ngẩng đầu, nắm chặt Long Sát Liệt Dương Tiên, toàn thân hỏa diễm bốc lên, theo nàng một tiếng thấp kêu, hai tay mu bàn tay, còn có trên trán, rõ ràng lộ ra da xích vảy màu đỏ, ngay cả tóc của nàng cũng mau tốc sinh trường, trong nháy dài tới gấp ba dài, ở bốc lên long viêm trong tùy ý bay. Lượn, trên người nàng long tức, cùng hỏa diễm khí tức, so với vừa rồi chọn tăng lên gấp đôi. Cùng lúc đó, nàng ngọn lửa trên người rất nhanh khuếch tán, ngắn ngủi một hơi thở trong lúc đó liền phóng xạ tới toàn bộ sân so tài phạm vi, làm cho sân so tài biến thành thâm tử sắc, giống như một xem ngã vào tử viêm luyện ngục, mà mảnh nhỏ luyện trong ngục, mấy trăm đầu màu đỏ viêm long rất nhanh ngưng tụ thành. Tùy ý bay lượn, đây là Xích Dương gia tộc Xích Dương lĩnh vực, Xích Dương Viêm Vũ bắt đầu dùng xuất toàn lực, chu vi có người kinh hô, ta Xích Dương lĩnh vực đã đại thành, ngươi. Liền một cái nho nhỏ vương tọa đều không phải là, cũng tự không khả năng dùng lĩnh vực kỹ năng đem lĩnh vực của ta trung hòa, ở nơi này hạn định sân so tài phạm vi, ngươi nếu thoát ly lĩnh vực, chính là bại, nếu như ở lại ở bên trong, nhất định phải chết. Xích Dương Viêm Vũ cười lạnh hô, theo Xích Dương lĩnh vực xây lên, vân triệt thả ra băng liên ở đụng chạm lấy thân thể nàng trước khi toàn bộ hòa tan. Hòa thuộc tính lĩnh vực đại đô là công kích hình lĩnh vực, Xích Dương lĩnh vực cũng không ngoại lệ, vẹn vẹn là trong lĩnh vực nhiệt độ cao, cũng đủ để đem huyền thiết hòa tan, mà trong lĩnh vực hỗn loạn vũ động hòa long, càng là có thể trực tiếp đem địch nhân dẫn vào vực sâu tử vong. Bất quá, đừng nói Xích Dương Viêm Vũ chỉ là một trung kỳ phách hoàng, coi như là có thể bao quát toàn bộ Uyên Yêu giới cao đẳng đế quân thi triển ra lĩnh vực này, cũng không thể thương tổn được Vân Triệt một sợi tóc. Vân Triệt đứng tại chỗ, yên lặng nhìn Xích Dương Viêm Vũ tại nơi uổng phí sức lực, bàn tay hắn vươn, lòng bàn tay lam quang đột nhiên chợt hiện, bằng di chi thụ. Tái giữa sân, cũng Xích Dương lĩnh vực trung tâm, một gốc cây cường tráng băng di đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, ở ngọn lửa màu tím sẫm trong lĩnh vực cực nhanh sinh trưởng, một rất nặng hàn khí cũng theo băng di đại thụ sinh trưởng rất nhanh lan tràn. Ở ngọn lửa này cùng nhiệt độ thế giới, lại mạnh mẽ vô cùng đem. Nhiệt độ cao gắt gao đè xuống, đem hỏa diễm cùng vũ động hỏa long cưỡng ép đông lại, thậm chí, đem cái này Xích Dương lĩnh vực trung tâm, ngạnh sinh sinh đích vỡ ra một cái động lớn, cái gì? Xích Dương gia chủ Xích Dương Bách Liệt lập tức đứng lên, hắn kinh ngạc nhìn Xích Dương luyện trong ngục cây kia băng tinh đại thụ, khuôn mặt vẻ khiếp sợ, cây kia băng tinh đại thụ rõ ràng thả ra thiên huyền tầng diện khí tức, rồi lại hùng hậu giống như với trung kỳ phách hoàng. Hầu như cùng Xích Dương lĩnh vực huyền lực khí tức ngang hàng, nhưng rõ ràng là ngang hàng, rồi lại đứng ngạo nghễ ở nơi này Xích Dương trong lĩnh vực. Giải thích duy nhất chính là chỗ này băng hệ huyền công mặt rất xa vượt trên bọn họ Xích Dương gia tộc Long Viêm. Chuyện này, đây quả thực bất khả tư nghị. Mộ Vũ bạch mắt trợn tròn, thanh âm đều có run. Đây rốt cuộc là cái gì huyền công lợi hại như vậy? Băng hệ huyền công, ta cảm giác nó mặt ít thấp hơn yêu hoàng nhất tộc Kim Ô Viêm. Vì sao trước đây cư nhiên cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, cái này Vân Triệt, đến tổ cùng là lai lịch gì? Cư nhiên chỉ dùng nhất chiêu huyền kỹ, liền phá Xích Dương Viêm Vũ hoàn chỉnh Xích Dương lĩnh vực, không ít người mất khống chế kinh hô. Rõ ràng đang ở Xích Dương trong lĩnh vực, Xích Dương Viêm Vũ cảm nhận được, cũng là một băng hàn thấu xương, bụi cây kia băng di đại thụ cứ như vậy đứng thẳng ở trong biển lửa, không có nửa điểm hòa tan vết tích, ngược lại đem Xích Dương lĩnh vực từng điểm thong thả thôn phệ, con người của nàng liên tục co rút lại. Bỗng nhiên cắn răng một cái, nũng nịu một tiếng, vung lên Long Sát Liệt Dương Tiên, hướng Vân Triệt bỗng nhiên quất tới. Hiển nhiên, của nàng Xích Dương Long Viêm ở Vân Triệt băng di thần công trước mặt thất bại thảm hại, nàng hiện tại muốn thắng Vân Triệt, cũng chỉ có thể dựa vào trong tay Long Sát Liệt Dương Tiên. Cổ tay nàng vung, một cái nhỏ nhẹ động tác, cũng là trong nháy mắt mang theo đầy trời xích sắc bóng roi, Vân Triệt vừa rồi lĩnh giáo cái này roi ra kịch liệt, đương nhiên không dám lại để cho cái này roi ra đụng chạm lấy tự mình. Quất tổn thương thân thể mình cũng liền thôi, nếu là không cẩn thận quất trên mặt, đó cũng không phải là đùa giỡn. Nếu như Vân Triệt trọng kiếm nơi tay, đối mặt cái này hàng vạn hàng nghìn bóng roi, hắn chỉ cần một kiếm quét ngang qua là được, ngay cả con mắt đều không cần mở, nhưng tay không, dĩ nhiên là không có như thế thích ý. Hắn nhanh chóng triệt thoái phía sau, ở bóng roi bao phủ xuống nhanh chóng chớp động, cướp động lần lượt tàn ảnh. Tinh thần toái ảnh phối hợp huyễn quang lôi cực, mặc cho Xích Dương Viêm Vũ bóng roi che khuất bầu trời. nhưng liên tục mấy ngàn nái bóng roi xuống tới, cũng là ngay cả hắn một sợi tóc chưa từng đụng tới, một mạch thấy phía dưới mọi người mục trừng khẩu ngốc, cái này huyền công, thân pháp, đều mạnh bất khả tư nghị. Vân Khinh Hồng nhịn không được thật sâu cảm thán, Triệt Nhi sư phụ, nhất định là một cái có một không hai kỳ nhân a. Đúng vậy, Mộ Vũ Nhu tay vẫn như cũ để trong lòng cửa bộ vị, nhưng trên gương mặt đã không có khẩn trương, chỉ có tràn đầy kinh hỉ, hân hoan cùng kiêu ngạo. Nàng biết, một trận chiến này, Vân Triệt đã không có khả năng bại, Viêm Long chi nộ. Duy trì Xích Dương lĩnh vực, lại toàn lực công kích, Xích Dương Viêm Vũ đã là hai gò má mặt hồng hào, thở hồng hộc, trái lại Vân Triệt tuy là một mực tránh né, cũng là khí định thần nhàn, không có nửa điểm chật vật cùng lực kiệt hình dạng, Xích Dương Viêm Vũ tức giận cắn răng một cái, trên người long ảnh chớp động, không trung. Khắp bầu trời bóng roi trọng chồng lên nhau, hóa thành một cái thập trượng dài sự phẫn nộ Viêm Long, phẫn nộ đập về phía Vân Triệt, ầm. Hỏa diễm vọt lên cao vài chục trượng, cứng rắn vô cùng huyền ngọc sàn nhà đúng là bị đập ra một đạo đen nhánh sạo sâu, Vân Triệt rất nhanh lắp mình đến giữa không trung, tránh thoát một kích này, nhưng tùy theo, hắn cảm giác được chung quanh Xích Dương lĩnh vực bỗng nhiên bạo động, hắn ngẩng đầu một cái, chính là chứng kiến toàn bộ Xích Dương lĩnh vực trong nháy mắt hoàn toàn đổ nát, trong lĩnh vực hết thảy từ viêm, Viêm Long, toàn bộ điên cuồng hướng hắn vọt tới, Triệt Nhi cẩn thận, Mộ Vũ Nhu toàn thân căng thẳng, phát sinh một tiếng khẩn trương la lên, nữ nhân này, cư nhiên ngoạn âm chiêu. Vân Triệt khinh thường cười lạnh một tiếng, hai cánh tay mở, trên người lam quang chớp động, chung quanh thân thể mười trượng khu vực nhất thời hóa thành màu băng lam băng thế giới, hết thảy từ viêm, Viêm Long một ngày tới gần, liền bị nhanh chóng đông lại, không có có một tia hỏa diễm có thể đụng chạm lấy thân thể hắn. Mà đang khi hắn chống đỡ băng di thần công lúc, Long Sát Liệt Dương Tiên từ chung quanh biển lửa một cái góc bỗng nhiên thoát ra, trong nháy mắt vượt qua mười trượng khoảng cách, roi thủ như lè lưỡi độc xà, trực điểm Vân Triệt bắt phải. Long Sát Liệt Dương Tiên sẽ bỗng nhiên đưa dài, Vân Triệt đã lĩnh giáo qua, trong lòng cũng sớm có chuẩn bị, nhưng ở chú ý tới một roi này điểm công kích lúc, hắn nhíu mày lại, trong lòng tức giận không ngờ, vốn tưởng rằng nữ nhân này chỉ là ương ngạnh ngạo mạn, không nghĩ tới dụng tâm dĩ nhiên là như vậy ác độc. Vân Triệt lần này không có tránh né, bàn tay nhanh như tia chớp vươn, trực tiếp chụp vào phi bỏ rơi tới Long Sát Liệt Dương Tiên, chứng kiến Vân Triệt động tác này, Xích Dương Viêm Vũ ngẩn ra, sau đó cười lạnh, tự tìm chết, ba. Một tiếng vang dội, Long Sát Liệt Dương Tiên quất vào Vân Triệt trên lòng bàn tay, sau đó ở mọi người ánh mắt kinh hãi trong, bị hắn cứ như vậy nắm trong tay, tiếp theo một cái chớp mắt, Long Sát Liệt Dương Tiên trên bỗng nhiên tử viêm thiêu đốt, cũng trong nháy mắt lan tràn Vân Triệt toàn bộ cánh tay, Xích Dương Viêm Vũ còn chưa kịp phát sinh tiếng cười đắc ý, Vân Triệt trên cánh tay tử viêm liền lại chợt tắt, mặc cho nàng như thế nào quán thâu huyền lực, đều cũng không còn cách nào dấy lên. Vân Triệt cầm lấy Long Sát Liệt Dương Tiên roi mũi nhọn, dùng sức một cuốn lôi kéo, lực lượng của hắn sao mà to lớn, như thế nào Xích Dương Viêm Vũ sở có thể chống cự, hơn nữa nàng trước khi đã huyền lực hao tổn rất lớn, ở một không thể kháng cự lực mạnh phía dưới, của nàng Long Sát Liệt Dương Tiên trong nháy mắt tuột. Tay, trên không trung đồng dạng cái màu đỏ thẫm hình cung, bị Vân Triệt chộp vào trong lòng bàn tay, sau đó trực tiếp một roi quất xuống, người. Mất vũ khí Xích Dương Viêm Vũ nhất thời tâm thần đại loạn, Long Sát Liệt Dương Tiên trên không bay tới, nàng kinh hô một tiếng, ra sức hướng về sau lắc mình, Long Sát Liệt Dương Tiên cũng theo đó vung không, nhưng nàng còn chưa kịp thở dốc, một luồng hơi lạnh liền bỗng nhiên từ dưới chân kéo tới, để cho nàng toàn thân cứng đờ. Tùy theo lại một quả băng di chi thụ rất nhanh sinh trưởng, tản ra băng tinh cảnh lá đưa nàng lao lao phong tỏa trong đó. Vân Triệt soi trong tay cũng tại lúc này lần thứ hai vung ra, vô cùng tinh chuẩn xuyên qua tầng tầng băng tinh cảnh lá, hung hăng quất vào nàng bị hỏa hồng quần da cắt gao bao gồm trên mông, phát sinh ba nhất thanh thúy hưởng. À, một roi này tử, là giáo huấn người trước khi quất ta một cái. Vân Triệt roi ra vừa thu lại, hung tợn nói, thanh thúy tiếng roi vang vọng toàn bộ đại điện, còn kèm theo Xích Dương Viêm Vũ hét thảm một tiếng. Đang cày vã một mảnh đại điện nhất thời an tĩnh lại, tất cả mọi người là hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, nhất là yêu hoàng thành thanh niên đồng lứa Tuấn Kiệt, kém chút không đem tròng mắt từ trong hốc mắt trừng ra ngoài. Xích Dương Viêm Vũ chưa bao giờ đem bất kỳ nam nhân nào để vào mắt, toàn bộ yêu hoàng thành cao nhất kiêu ngạo Xích Dương công chúa, dĩ nhiên tại cái này yêu hoàng đại điện, ở trước mắt bao người, bị người cầm roi ra quất cái mông, còn quất được kêu là một cái vang. Vân Triệt một roi này tử đương nhiên không biết dùng sức khỏe lớn đến đâu, cho nên cũng vẻn vẹn chỉ là rút ra của nàng huyền lực phòng ngự, để cho nàng bị chút ra thì đau đớn, nhưng quần đều không cho nàng quất phá. Xích Dương Viêm Vũ cái mông truyền đến đau rát cảm giác, nhưng lại đau thập bội. Cũng không kịp trong lòng khuất nhục vạn nhất, Xích Dương Viêm Vũ từ nhỏ đến lớn đã bị cả gia tộc phủng ở lòng bàn tay, bị tất cả nam nhân nữ nhân sở nhìn lên, đi tới chỗ nào, đều là kiêu ngạo khổng tước, thừa nhận vô số nam nhân tự. Ti Mặc Cảm ánh mắt cùng ngưỡng mộ, nhưng ngày hôm nay, nàng lại bị một người nam nhân cầm của nàng roi ra, trước mặt mọi người đánh cái mông của nàng. Vân Triệt, ngươi cái này hỗn. Xích Dương Viêm Vũ lời nói còn chưa hô xong, Vân Triệt roi ra liền lại phất đến, bà quất vào nàng một, khắp cánh hoa trên mông. Một roi này tử, là giáo huấn người trước khi lại ác độc muốn phế con mắt của ta. Vân Triệt giơ tay lên một cái, tiêu sái đem roi ra thu hồi lại. Tuy là trong roi linh tính khiến nó ở trong tay mình rất là không an phận, nhưng dùng, còn giống như là vô cùng tiện tay. Vân Triệt, ta với ngươi liều mạng. Bực này vô cùng nhục nhã, làm cho Xích Dương Viêm Vũ Lạc giọng phát cuồng, bị phong tỏa ở băng di đại thụ trong thân thể kịch liệt giằng co, nhưng trên người nàng long viêm miễn cưỡng giấy lên, liền lại trong nháy mắt tắt, mà băng di đại thụ cành lá thủy chung đang nhanh chóng lan tràn, trở nên càng thêm dày đặc, để cho nàng vô. Luận như thế nào dãy giụa, đều không thể thoát khỏi nửa phần. Vân Triệt lắc lắc roi trong tay, mắt liếc nhìn nàng, ngươi bây giờ có thể chịu thua, ngươi có bản lĩnh giết ta, ta chính là chết, cũng không hướng ngươi tên hỗn đản này chịu thua. Xích Dương Viêm Vũ sắc mặt xích hồng, lồng ngực đều nhanh cũng bị tức điên, nàng vẫn còn đang liều mạng dãy giụa, đôi càng là gắt gao trừng mắt Vân Triệt, tựa hồ hận không thể dùng ánh mắt đưa hắn đốt thành cho bụi. Há, tốt, ta phi thường thưởng thức tính cách của ngươi. Vân Triệt cười híp mắt gật đầu. Ngươi đã đều nói như vậy, chốc lát nữa, có thể ngàn vạn lần không nên chịu thua a. Nhạt trong tiếng cười, Vân Triệt không nhanh không chậm vung lên roi ra, lại là một roi ba quất vào Xích Dương Viêm Vũ cái mông trên. Một roi này tử, đưa nàng ngắn quần ra trực tiếp quất ra một đạo không dài không ngắn vết rách. Vân Triệt, ta một ngày nào đó muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Xích Dương Viêm Vũ giống như một chỉ nổi giận mẫu con báo, khàn cả giọng gầm thét. Vân Triệt mắt tiếc tai ngơ, cười ha hả lại là một roi quất đi, không muốn chịu thua, có thể ngàn vạn lần không nên chịu thua. A, ba. Một roi này tử, cuối cùng đem Xích Dương Viêm Vũ quất ra một giọt nước mắt đến, nàng rõ ràng cảm giác được gắt gao vào mông quần đã nứt ra. Ngươi ngày nào đó có thể hay không đem ta chém thành muôn mảnh ta không biết. Vân Triệt vút vút roi ra, cười dâm đảng nói. Nhưng ta có thể xác định chính là, lại đến như vậy vài roi tử, ngươi y phục này khả năng liền nát vụn. Đến lúc đó, tất cả mọi người có thể rõ ràng thưởng thức được ngươi Xích Dương công chúa cảnh xuân. Ngươi nói, bọn họ sẽ có nhiều cảm tạ ta đây. À đúng, ngươi cũng đã có nói, nhất định sẽ không chịu thua, vậy cũng ngàn vạn lần không nên chịu thua a. Nói xong, Vân Triệt cổ tay khẽ động, lại là một roi phất đến. Ba nhất thanh thúy hưởng, đưa nàng quần ra một nửa kia cũng quất ra một kẽ hở. Ngươi, ta giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Xích Dương Viêm Vũ như thế nào đi nữa quật cường, như thế nào đi nữa cao ngạo, lúc này trong thanh âm cũng rõ ràng mang theo khóc nức nở. Nàng nhìn Vân Triệt ánh mắt bảy phần phẫn nộ, hai phần sát ý, còn có một phần rõ ràng là cầu xin, đủ. Một tiếng ẩn hàm tức giận thanh âm trầm thấp vang lên, tức thì, một đạo lửa đỏ cái bóng từ Xích Dương gia tộc chỗ ngồi chung bay lên, trong nháy mắt đi tới Xích Dương Viêm Vũ bên cạnh thân. Cái này nhân loại đồng dạng là một thân hồng y, có hỏa mái tóc màu đỏ, rõ ràng là Xích Dương gia chủ, cũng phụ thân của Xích Dương Viêm Vũ Xích Dương Bách Liệt. Nếu như trước mắt bao người bị như vậy giáo huấn làm nhục, hắn coi như hàm dưỡng lại mạnh hơn 10 lần, cũng căn bản đã nhịn không được. Xích Dương Bách Liệt bàn tay vung lên, phong tỏa Xích Dương Viêm Vũ băng di đại thụ trực tiếp khí hóa tiêu thất, toàn thân bị đông cứng. Xích Dương Viêm Vũ ngã vào Xích Dương Bách Liệt trên người, nàng mũi đau xót, trong lúc nhất thời tất cả phẫn nộ, khuất nhục, ủy khuất rốt cuộc tìm được phát tiết chỗ. Cha, thay ta giết hắn. Ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh, ta muốn đem hắn. Câm miệng, Xích Dương Bách Liệt một tiếng nộ xích, ngươi ngại không đủ mất mặt sao? Ô, Xích Dương Viêm Vũ bình thường cực nhỏ bị Xích Dương Bách Liệt quát lớn, nàng cũng biết mình ngày hôm nay ném ra tộc bộ mặt, nhất thời mắt đỏ, không dám lại lên tiếng, nhìn Vân Triệt lúc, vẫn là ánh mắt giết người. Nàng từ nhỏ đến lớn tất cả bộ mặt, đều vào hôm nay, đều bởi vì Vân Triệt mà triệt để mất hết. Xích Dương Bách Liệt sắc mặt vô cùng khó coi, nhưng Xích Dương Viêm Vũ thua ở Vân Triệt là tài nghệ không bằng người, trước mắt bao người, hắn căn bản không phát tác được, hắn lạc hướng Vân Triệt, sắc mặt cứng rắn xòe bàn tay ra, đem ra. Coi như là kẻ ngu, cũng biết Xích Dương Bách Liệt muốn là bị Vân Triệt từ Xích Dương Viêm Vũ trong tay đoạt đi Long Sát Liệt Xương Tiên, nhưng Vân Triệt cũng là gương mặt vẻ mê mang, đem ra cái gì? Xích Dương Bách Liệt chân mày trầm xuống, ánh mắt trở nên nguy hiểm. Làm sao? Ngươi lẽ nào ở vọng tưởng chiếm lấy tộc ta Liệt Xương Tiên? Hả? Ngươi nói này roi ra à? Vân Triệt lúc này mới một bộ trợt bộ dạng, đem vật cầm trong tay Long Sát Liệt Xương Tiên thuận tay ném một cái, ném cho Xích Dương Bách Liệt. Cái này roi ra cũng không tệ lắm, nhất là rút ra người cái mông đến, được kêu là một cái vang dội. Trong đại điện tàng lớn người nhất thời cười phun, Xích Dương gia tộc tam tuyệt khí một trong, ở Vân Triệt trong miệng cư nhiên thành quất cái mông lợi khí. Xích Dương Viêm Vũ vốn là nổi giận bất kham, một tiếng lời này càng là xấu hổ và giận dữ gần chết, nếu như không phải là bởi vì bị Vân Triệt cho quất sợ, hận không thể nhào tới cùng hắn liều mạng. Ngươi, ngươi, Vân Triệt phảng phất căn bản không có dương lửa múa ánh mắt giết người, tự mình nói. Tuy là cái này roi ra không sai, nhưng ta nhưng là vạn vạn không có can đảm chiếm lấy, ta đoạn thời gian gần nhất phiên phiên huyện yêu giới cái này vạn năm biên niên sử, bên trong dường như đề cập tới Xích Dương gia tộc Long Sát Liệt Dương Tiên là ba đời yêu hoàng đại nhân ban cho dư Xích Dương gia tộc. Hoàng bộ tộc đối với các người Xích Dương gia tộc, thật đúng là coi trọng a. Hừ, Xích Dương Bách Liệt đem Liệt Dương Tiên thu hồi, lạnh lùng nói, yêu hoàng bộ tộc từ trước đối với ta Xích Dương gia tộc vạn phần coi trọng, ân trọng như núi. Ồ, Vân Triệt một tiếng lớn than. Xích Dương gia chủ nếu biết yêu hoàng bộ tộc đối với Xích Dương gia tộc vẫn luôn là vạn phần coi trọng, ân trọng như núi, mong rằng đối với yêu hoàng bộ tộc cũng nhất định là mang ơn, trung thành và tận tâm. Cũng vậy, huyễn yêu giới biên niên sử trên rõ ràng ghi lại Xích Dương gia tộc phát triển cùng quật khởi, tha cho ta cái này vãn bối nói điểm nghe không chúng, nếu như không có tổ tiên yêu hoàng cùng mấy đại thủ hộ gia tộc toàn lực cứu giúp, các người Xích Dương bộ tộc từ lúc vạn năm trước đã bị ma khôi bộ tộc cho diệt. Chẳng những có cứu tộc tri ân, còn dẫn theo Xích Dương toàn tộc cùng nhau chinh chiến thiên hạ, cũng trở thành ngạo thị thiên hạ, uy phong bát diện thủ hộ gia tộc, cho các người Cửu Dương bộ tộc cái này vạn trong năm thật cao đứng ở huyện yêu đình. Ân, còn đem Long Sát Liệt Dương Tiên bực này thiên hạ tuyệt khí ban cho người nhóm bộ tộc, yêu hoàng bộ tộc đối với Cửu Dương nhất tộc đại ân, thật là thiên thế một đời đều khó tương báo a, Vân Triệt cảm thán vạn phần nói. Nếu như một ngày kia, các người Xích Dương gia tộc sinh ra dị tâm, phong ân phụ nghĩa, bối tổ bỏ tông, nhất định là thế nhân thoá mạ, vạn sinh sở khinh thường, thiên địa bất dung. À, đương nhiên, thừa yêu hoàng vạn năm thịnh ân, các người Xích Dương bộ tộc lại là hiển hách thủ hộ gia tộc, bước này làm cho tổ tông hổ thẹn chuyện là khẳng định không có khả năng làm được, ta chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến các người Xích Dương gia tộc lịch sử, có cảm giác nghi ngờ mà thôi, ừ. Xích Dương gia chủ, sắc mặt của người làm sao bỗng nhiên trở nên khó như vậy, nói là vãn bối câu nào nói sai, Xích Dương Bách Liệt sắc mặt đích thật là khó. Hoài Phương Chi Tâm, yêu hoàng thành đều biết, Xích Dương gia tộc xuất hiện ở Đông Tịch, Kỳ Tâm cũng là rất rõ ràng. Vân Triệt lời nói này không thể nghi ngờ là đem Xích Dương toàn tộc hung hãn mắng một trận, nhưng cái này thiên hạ quần hùng chú mục phía dưới, cái này thông mắng to, hắn cũng là phản xích không được, trên cánh tay hắn gân xanh nổi lên, lạnh lùng nhìn chòng chọc Vân Triệt lướt mắt, âm trầm nói. Ta Xích Dương nhất tộc sự tình, còn chưa tới phiên ngươi một tên tiểu bối vọng ngôn, hư, nói xong, Xích Dương Bách Liệt kéo Xích Dương Viêm Vũ xoay người bay trở về. Nữ nhi trước mặt mọi người chịu nhục, làm Xích Dương nhất tộc gia chủ, càng là phụ thân của Xích Dương Viêm Vũ, hắn vốn nên đại xích Vân Triệt, chí ít cũng nên dành cho cảnh cáo, thả vài câu ngoan thoại, nhưng hắn vẫn là lôi kéo Xích Dương Viêm Vũ liền rời đi, lại không muốn cùng Vân Triệt nhiều lời một chữ. Hiển nhiên, Vân Triệt trước khi lần thầm mắng, đã làm cho trong lòng hắn khó chịu cực kỳ, phong ân phụ nghĩa bối tổ bỏ tông thế nhân thoá mạ vạn sinh sở khinh thường thiên hạ bất dung những thứ này Vân Triệt trong miệng chữ. Tựa như từng cây một độc thứ, xen vào tâm hồn của hắn trong. Xích Dương Bách Liệt vừa ly khai, Tây Tịch bên kia nhất thời bộc phát ra rung trời vậy âm thanh ủng hộ, Tam Liên Thắng, Tây Tịch người thứ nhất Tam Liên Thắng, càng là ở luân phiên thảm bại phía dưới, còn sót lại người cuối cùng sở sáng lập Tam Liên Thắng, càng là ai cũng bất ngờ Tam Liên Thắng, Vân Triệt, thắng xinh đẹp. Đây quả thực, đơn giản là kỳ tích a, à, lại thắng, Vân Triệt rốt cuộc là lai lịch gì, vì sao trước đây cho tới bây giờ chưa từng nghe qua tên của hắn. Mặc kệ hắn trước đây thế nào, chỉ bằng hắn thắng liên tiếp Cửu Phương Dục Hiếu Đông Lai Xích Dương Viêm Vũ, sau ngày hôm nay, nhất định danh chấn thiên hạ. Hắn huyền lực thực sự chỉ có thiên huyền cảnh, đây cũng quá, quá khoa trương đi. Vân Triệt cái này ba trận thắng liên tiếp, đối với người ở chỗ này mà nói, hoàn toàn là đủ để oanh động toàn bộ huyễn yêu giới chiến quả, bởi vì hắn chiến thắng không phải là cái gì mưu cầu, mà là đại biểu cho toàn bộ huyễn yêu giới tuổi trẻ một biệt đứng đầu nhất thực lực người. Vân Khinh Hồng thu cái này nghĩa tử. Thật sự là không được, quá không được, Tô Hạng Nam lần thứ hai thán phục, chẳng những thắng liên tiếp ba người, hơn nữa cơ bản không bị thương tích gì, căn bản không dùng ra quá toàn lực. Như vậy một cái kỳ tài ngút trời, tên của hắn trước đây lại chưa từng nghe qua, hắn sử dụng huyền công bá đạo không gì sánh được, nhưng cũng là chưa bao giờ nghe, người này, tuyệt đối không giống bình thường, thiên huyền cảnh mạnh như thế, đích thật là bình sinh ít thấy. Tô gia đại trưởng lão cũng than thở, tùy theo lại lắc đầu thở dài một tiếng, chỉ là... Tính cách của hắn là quá quá phóng đãng, trách cứ Hoài Vương, trọng thương Cửu Phương Dục cùng Hiếu Đông Lai, hiện tại lại làm chúng làm nhục Xích Dương Viêm Vũ, thầm mắng Xích Dương toàn tộc. Thiên tài như thế, lại chút nào không biến mất, Đường Hoàng Vô Độ đắc tội những thứ này ngay cả Tiểu Yêu sau cũng không dám trực tiếp vạch mặt người, lại thắng liên tiếp ba trận, bị thương nặng bọn họ bộ mặt, chỉ sợ cái này Tứ Vô Kỵ Đạn đắc tội người thiên tài, biết quá sớm chết non à. Đại ca nói, cũng chính là ta chỗ buồn à, Tô Hạng Nam gật đầu nói. Vân Triệt như kỳ tích thắng liên tiếp ba trận, làm cho Triệt để thảm bại, chuẩn bị bị dẫm đạp Tôn Nghiêm chính bọn họ một lần nữa nhướng mày, Tô Hạng Nam đối với Vân Triệt thán phục hơn, cũng tự nhiên bắt đầu lòng yêu tài cùng lòng cảm kích, đối với Vân Triệt kế tiếp khả năng gặp tình cảnh sản sinh lo lắng, giống như đại. Trường lão nói, Vân Triệt ở nơi này chàng đại điền trên tuy là quang thải diệu nhân, nhưng hùng hăng đắc tội lấy lần lượt siêu nhiên nhân vật, thậm chí đắc tội cả gia tộc. Tô Hạng Nam nhãn vân khinh hồng, muốn nói lại thôi. Tiểu Yêu hậu thần tình thủy trung đạm mạc bình tĩnh, như bị băng phong một dạng, chỉ là nàng Triệt ánh mắt, vào thời khắc này cũng phát sinh nhỏ bé mà biến hóa vi diệu, chí ít lúc ban đầu sát cơ thoáng nhạt như vậy một phần. Cái này phân sát cơ yếu bớt cũng không phải là bởi vì hắn biểu hiện ra khiếp sợ toàn trường thực lực, mà là trong lời nói đối với yêu hoàng nhất tộc giữ gìn cùng trung thành. Kế tiếp là ai? Vân Triệt đứng ở sân so tài ở giữa, nhìn thẳng Tây Tịch, mỗi một chữ đều tràn đầy sâu đậm ngạo nghễ. Toàn bộ đại điện không còn có Vân Triệt mới lên tràng lúc cười nhạo và miệt thị, trước khi này trắng trợn cười nhạo người của hắn sớm đã là lòng tràn đầy xấu hổ, lúc này nhãn thần chỉ có kính nể, mà hắn ngạo nghễ năm chữ, cũng để cho Tây Tịch mọi người tiên huyết đều cơ hồ muốn sôi trào, đó là bị Triệt để thất. Bại nghiền ép sau đó, vui sướng đầm đìa bật hơi nhướng mày. Nhất là Vân gia con cháu, nguyên bản đối với Vân Triệt cái này ngoại lai, còn bạc xanh kỳ diệu thành vì gia tộc nghĩa tử nhân tràn đầy bài xích, mà đến thời khắc này, nào còn có nửa điểm bài xích chi tâm, lòng tràn đầy cả mắt đều là ngưỡng mộ cùng kính phục, nhất vinh câu vinh cảm giác càng là vô cùng mãnh liệt. Còn như Đông Tịch bên kia, sắc mặt tự nhiên đều trở nên khó, nhất là những đệ tử trẻ tuổi kia, phẫn nộ đố kỵ rõ ràng viết lên mặt, cái này Vân Triệt, kiêu ngạo cái gì, hắn cho là mình thắng xích Dương Viêm Vũ liền vô địch thiên hạ sao. Hắn kiêu ngạo cũng chỉ tới mới thôi, chúng ta bên này không có xuất chiến ba người nhưng là Huyễn Yêu con trai thứ ba, tùy tiện một cái, đều có thể đem hắn ngược đến mẹ ruột cũng không nhận ra. Hừ, làm cho hắn hào hào đắc ý một hồi đi, đắc tội Hoài Vương, đắc tội xích Dương hét dài cửu phương, thân phận cũng bất quá là một yêu ngoài hoàng thành đứa nhà quê, đại điện sau đó, hắn có thể hay không sống quá ba canh giờ đều là ẩn số. Sao đấy? Thật muốn Nhiễm Quận Vương trực tiếp lên sân khấu, một quyền đem cái miệng của hắn khuôn mặt có hy ba lạn. Bất quá cũng quá không thực tế, Huy Nhiễm Quận Vương thực lực cỡ nào, ước đoán đều căn bản khinh thường cùng hàng này giao thủ, hơn nữa có Huy Dạ Quận Vương cùng Viễn Tức Quận Vương ở, Huy Nhiễm Quận Vương căn bản không có cơ hội xuất thủ à. Hừ, ngược lại bất kể như thế nào, chúng ta tuyệt đối không có bất luận cái gì thua khả năng, duy nhất không thoải mái đúng là làm cho tiểu tử này liên bại ba người uy phong một bà. Bất quá, hắc hắn uy phong là thoải mái, hậu quả cũng sẽ rất nghiêm trọng, ước đoán Huy Dạ Quận Vương cùng Viễn Tức Quận Vương tùy tiện người nào lên sân khấu, đều tuyệt sẽ không lưu thủ, đánh gần chết đều là nhẹ, làm cho hắn kiêu ngạo. Hoài Vương sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh, nhưng ánh mắt xuất hiện tình cứ lóe ra. Vân Triệt trước khi bại Cửu Phương Dục, bại Khiếu Đông Lai, hắn tuy là kinh ngạc, nhưng cũng không phải chân chính đem Vân Triệt để ở trong lòng, nhưng lần này, hắn cũng là hầu như miễn phí khí lực quá lớn bại Xích Dương Viêm Vũ, để cho hắn để ý, là hắn đối với Xích Dương Bách Liệt nói lời nói kia. Đến thời khắc này, hắn đã không còn cách nào không một lần nữa dò xét Vân Triệt, lai lịch của người này, lấy năng lực của hắn, lại không tra được nửa phần sợi tơ nhện, dấu chân ngựa, thực lực của hắn, làm cho hắn đều nghiêm trọng đánh giá sai. Hắn nhập Vân gia, đồng thời bị Vân Khinh Hồng người bậc này đều trực tiếp thu làm nghĩa tử, trước khi nhằm vào Vân gia cùng thiên hạ gia tộc ám mưu, cũng là bởi vì hắn mà thất bại trong gang tấc, thậm chí lộ rõ, tổng hợp lại phía dưới, Hoài Vương bỗng nhiên có một loại cảm giác. Cái này Vân Triệt, có lẽ có thể sẽ là một cái bất ngờ biến số. Hắn không giống tầm thường thiên phú và thực lực, viễn siêu tuổi tác khí thế cùng phong mang, thậm chí làm cho hắn lại cảm giác được rõ ràng cảm giác nguy hiểm. Hoài Vương chân mày hơi nặng nề, trong lòng vốn là đối với Vân Triệt diễn sinh sát tâm lập tức cường liệt mấy chục lần, hắn cúi đầu, hướng Huy Dạ Quận Vương ngưng huyền thành thanh âm, dạ nhi, giết hắn. Huy Dạ Quận Vương bản liền chuẩn bị lên sân khấu, chợt nghe Hoài Vương truyền âm, hắn chân mày khẽ động, nhếch miệng lên một tia rất nhỏ mà cười tàn nhẫn ý, hướng về Hoài Vương phương hướng. Hắn chậm rãi gật đầu, sau đó nhảy lên một cái, rơi vào Vân Triệt phía trước, cười tủm tỉm Triệt. Ánh mắt kia, tràn đầy không che giấu chút nào tàn ngược. Huy Dạ Quận Vương, là Hoài Vương phủ thiếu vương gia Huy Dạ, không nghĩ tới dĩ nhiên có thể làm cho Huy Dạ Quận Vương xuất thủ, thật là làm cho người khó chịu, bất quá cuộc tranh tài này rốt cục có thể kết thúc. Vân Triệt thắng liên tiếp ba trận, lại không có bao nhiêu tiêu hao hình dạng, hơn nữa ngay cả vũ khí đều không vận dụng quá, Các người nói, Vân Triệt sẽ có hay không có khả năng thắng Huy Dạ Quận Vương, đùa gì thế, đây chính là Huyễn Yêu Thất Tử xếp thứ ba, Hoài Vương Phủ Huy Dạ Quận Vương. Hoài Vương Phủ yêu hoàng độ đậm của huyết thống, nhưng là gần với yêu hoàng bộ tộc, Hoài Vương Phủ Quận Vương cũng đều là sở hữu thiên hạ gần với yêu hoàng cường đại huyết mạch, tu luyện, được công nhận uy lực gần với Kim Ô Phần Thế Lục Đoạ Viêm Ma Công. Phách huyền cảnh lục cấp huyền lực, thực lực cũng tuyệt đối có thể so với 12 gia tộc phách huyền cảnh thất cấp. Vân Triệt tuy là coi như buông lòng thắng Xích Dương Viêm Vũ, nhưng là đánh gần trăm cái đối mặt, lại một lần nữa còn suýt nữa bị Xích Dương Viêm Vũ bước ra sân so tài, Hoài Vương xuất thủ, ba đối mặt cũng không cần, hắn làm sao có thể giải bại bởi Vân Triệt. Không sai, không muốn cầm Hoài Vương Phủ Vương ra cùng 12 người của gia tộc đánh đồng, Vân Triệt hoàn toàn chính xác mạnh đến mức không còn gì để nói, nhưng như thế nào đi nữa cũng không khả năng sẽ là Huy Dạ Quận Vương đối thủ, tối đa là có thể bức Huy Dạ Quận Vương dùng xuất toàn lực. Trong đại điện nghị luận ầm ĩ, Đông Tịch bên kia trước khi ngượng nghịu bởi vì Huy Dạ Quận Vương lên sân khấu mà hòa hoãn, từng cái lộ ra lạnh lùng tiêu ý. Bọn họ tin tưởng, Vân Triệt phía trước đại xuất danh tiếng, tất nhiên sẽ làm cho Huy Dạ Quận Vương đối với hắn hạ ngoan thủ, trực tiếp giết cũng có thể, còn như Huy Dạ Quận Vương sẽ bại bởi Vân Triệt, đó là tuyệt đối không thể chuyện. Tây Tịch bên kia tiếng hô cũng nhất thời lạnh lại, trên mặt của mỗi một người đều lộ ra bất đồng trình độ khẩn trương, nhất là những trưởng giả kia. Nghĩ đến Huy Dạ Quận Vương tính tình, chân mày đều là gắt gao khóa bắt đầu, làm rất tốt mà, thẳng thắn nói, bản vương cư nhiên nghiêm trọng đánh giá sai thực lực của ngươi. Một tháng trước ở Vân Gia nhìn thấy ngươi lúc, nghĩ đến ngươi chỉ là một không đáng đập vào mắt châu chấu, thật là không có nghĩ đến, hôm nay ngươi chẳng những có thể làm cho bản vương tự mình lên sân khấu, cơ hồ còn quá miễn cưỡng có làm cho bản vương chăm chú xuất thủ tư cách. Huy Dạ Quận Vương vẻ mặt nhạt cười nói, từ trong ánh mắt của hắn, Vân Triệt cũng là vô cùng rõ ràng sát cơ. Loại này rõ ràng sát cơ nói cho Vân Triệt, kế tiếp giao thủ, trước mắt Huy Dạ Quận Vương sẽ trực tiếp đối với hắn hạ tử thủ, Vân Triệt cũng cười rộ lên. Huy Dạ Quận Vương, mạnh miệng vẫn là ít nói cho thỏa đáng, đồng dạng mạnh miệng, đời ta nghe không có 1000 lần cũng có 800 lần, nhưng cuối cùng, bọn họ tất cả đều là đánh tai của mình quang, không có một ngoại lệ, hắc, đánh mình một bạc tai, nhưng là đau quá a. Cẩn thận một chút, cái này cá nhân tu luyện huyền công có chút quỷ dị. Kim Ô huyết mạch nồng độ gần như có cái kia tiểu yêu hậu 1/4, nếu như ngươi không dùng trọng kiếm nói, hẳn không phải là dễ đối phó như vậy, Mặt Lị bỗng nhiên lên tiếng nói. Mặt Lị là rõ ràng nhất Vân Triệt thực lực người, cảnh cáo của nàng, Vân Triệt không còn cách nào không coi trọng, chậm rãi gật đầu, nghe Vân Triệt lời nói, Huy Dạ Quận Vương cười nhạt đứng lên. Bản vương vẫn tự xưng là một cuồng nhân, đời này ngược lại thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy so với bản vương còn muốn điên của người. Hơn nữa còn là ở bản vương trước mặt như vậy cuồng vọng, Vân Triệt gật đầu, nghiêm trang nói. Lý giải, ta phi thường lý giải, Huy Dạ điện hạ hẳn là cả đời không có làm sao ra khỏi yêu hoàng thành, cho nên kiến thức thiển cận cũng là nên, có mấy cái như vậy từ. Dường như tên gì ếch ngồi đáy giếng, tự cao tự đại, nói vậy vỗ ở trên thân thể ngươi lại không quá thích hợp, Huy Dạ điện hạ có thể phải học tự xét lại tự miễn, về sau nhiều hơn đi ra ngoài một chút xem xét các mặt của xã hội, bằng không làm cho người chê cười cũng liền thôi. Tự bạt tai tư vị, nhưng là tương không đảm đương nổi chịu a. Nếu bàn về từng trải, Huy Dạ Viễn kém xa Vân Triệt, luận mắng chửi người tổn hại nhân bản lĩnh, hắn càng là liên Vân Triệt đầu ngón chân cũng không sánh nổi. Trên mặt hắn cười nhà sát na cứng ngắc, ánh mắt hàn quang chớp động, hắn khinh thường lạnh lùng nói, ngươi thành thành thật thật ngây ngô, bản vương nhìn liền cũng sẽ không nhìn ngươi lướt mắt. Lấy thực lực của ngươi, tương lai nói không chừng thật đúng là có thể có điểm danh ngắm, có thể ngươi hết lần này tới lần khác muốn tự tìm chết. Cùng loại người như ngươi không biết sống chết ngu ngốc nói đơn giản là lãng phí thời gian cùng lời lẽ, xem bản vương không phải trực tiếp xé miệng của ngươi. Huy Dạ Quận Vương cánh tay phải vươn, ngũ chỉ chuyển trảo hình, toàn thân huyền khí bắt đầu khởi động, không thấy hắn có cái gì khác động tác, phía trước 10 trượng chỗ, một đoàn xích hắc sắc hỏa diễm bỗng nhiên đột nhiên xuất hiện, hung hăng đánh phía Vân Triệt môn. Kim Ô Viêm không phải thông thường huyền viêm, cho nên bên ngoài hỏa diễm nhan sắc cũng sẽ không theo huyền lực tăng trưởng mà sản sinh cùng phổ thông huyền viêm một dạng biến hóa. Cấp thấp Kim Ô Viêm cùng cấp thấp Phượng Hoàng Lửa giống nhau, phơi bày xích hồng sắc, trong đó xen lẫn một chút kim hoàng sắc, kim ô độ đậm của huyết thống càng cao, kim hoàng sắc liền càng là nồng nặc, mà thuần tránh Kim Ô Viêm, còn lại là thuần tránh kim sắc. Huy Dạ Quận Vương có Kim Ô huyết mạch, tự nhiên có thể thiêu đốt cấp thấp Kim Ô Viêm, nhưng hắn lúc này giấy lên hỏa diễm, lại là quỷ dị xích hắc sắc, hơn nữa lấy hắc sắc làm chủ. Trước mắt hỏa diễm, không để cho Vân Triệt cảm giác được chút nào cảm giác nóng rực. Ngược lại có một loại đến xương trùy tâm cảm giác âm lãnh, xích hắc hỏa diễm đến mức, phía dưới vô cùng bền bỉ huyền ngọc mặt đất, đúng là trong nháy mắt trở nên một mảnh cháy đen. loại này cháy đen sắc cũng không phải là bị đốt trọi, mà rõ ràng là bị ăn mòn. Huyễn yêu vương tộc bởi vì người mang kim ô huyết mạch quan hệ, cơ bản đều sẽ tu luyện hỏa hệ huyền công. Mạn Lị trước khi vừa mới đã cảnh cáo Huy Dạ quận vương tu luyện huyền công rất là quỷ dị. Hiện tại xem ra, quả nhiên có chút tà môn, đây chính là trong truyền thuyết, Hoài Vương phủ đọa viêm ma công, không sai, có người nói cái này đọa viêm ma công phối hợp kim ô viêm, uy lực không thua kém kim ô phần thế lực. Huy Dạ quận vương tuy là vẫn chưa tới 30 tuổi, nhưng có người nói độ dung hợp đã đạt được kinh người 7 thành, mà Huy Nhiễm quận vương, nghe nói đã xong gần 9 thành độ dung hợp. Ở Xích Hắc Hỏa Diễm còn chưa lúc xuất hiện, Vân Triệt liền cảm giác được khí lưu không bình thường hướng đi, hắn mặc dù có sát na vô cùng kinh ngạc, nhưng ý chí trên không chút nào trở nên sở động, loại này nhan sắc cùng khí tức hỏa diễm, hắn cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy, năm đó ở Thương Vân Đại Lục. Bị quần hùng thiên hạ truy sát, hắn cái gì tà môn huyền công chưa từng thấy qua, đừng nói Xích Hắc sắc hỏa diễm, đèn thui quỷ lửa, huyết sắc thôn vệ chi lửa, thậm chí màu xanh biếc độc viêm hắn đều gặp không biết bao nhiêu lần. Vân Triệt không chút do dự một trưởng đầy rời đi. Băng di thần công phía dưới, đánh phía hắn Xích Hắc hỏa diễm nhất thời đình trệ, đang dãy dụa ngắn ngắn không đến nửa hơi sau đó, liền bị cưỡng ép ngừng kết, ngay cả nhan sắc cũng từ Xích Hắc vẻ lấy cực nhanh độ chuyển hóa thành màu băng lam, à. Thậm chí ngay cả Huy Dạ quận vương ma viêm đều phong bế, trong đại điện vang lên tiếng kinh hô của mọi người. Huy Dạ quận vương chân mày khẽ nhúc nhích, tùy theo cười lạnh một tiếng, Xích Hắc sắc hỏa diễm ở trên người cháy bùng dựng lên, đưa ra ngũ chỉ lấy lớn hơn biên độ mở, nhất thời một hồi như oanh lôi vệ khí bạo tiếng vang lên, mênh mông khí lãng lấy thân thể hắn làm trung tâm cuộn trào mãnh liệt tàn ra, một đoàn so với trước kia cuồng bạo trọn gấp ba xích ngọn lửa màu đen ngang trời dấy lên, một mạch oanh Vân Triệt đang dũng động chung lại mau vặn vẹo thành một cái to lớn đầu khô lâu hình dạng, mở kinh khủng miệng rộng, hướng Vân Triệt trên không cháo đến, cũng kèm theo quỷ khóc vậy thảm tiếng hét lớn. Một khí tức âm lãnh trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại điện, một ít huyền lực tương đối hơi thấp người trong lúc nhất thời toàn thân co rúm lại, thậm chí nhãn thần tan giả, dường như tinh thần bị dẫn vào âm hàn trong địa ngục. Chuyện này, đây là cái gì huyền công, thật đáng sợ. Tiêu Vân tuy là đã sớm nghe qua Hoài Vương phủ đọa viêm ma công, nhưng vẫn là lần đầu tiên chân chính nhìn thấy, cái loại này không nên thuộc về ngọn lửa âm u cảm giác, làm cho hắn cảm giác được xương cốt toàn thân đều ở đây run rẩy. Chỉ cần khí tức đã đáng sợ như thế, hắn khó có thể tưởng tượng cái này Xích Hắc sắc hỏa diễm sẽ có uy lực khủng bố cỡ nào. Xích Hắc sắc khô lâu chi hỏa không những có lấy cực mạnh đốt diệt ăn mòn năng lực, thậm chí có thể trực tiếp can thiệp đến tinh thần. Vân Triệt trước mắt xuất hiện sát na hắc ám, nhưng tùy theo lập tức khôi phục thanh minh, nhưng trên trán cũng tụ lại vẻ ngưng trọng, hắn lui ra phía sau nửa bước, giơ tay lên ngón tay không. Một đạo lam mang nghênh hướng gần tới khô lâu chi hỏa, Xích Hắc sắc yêu ma chi lửa, cùng tinh thuần không rãnh bằng lam chi mang, ở giữa không trung hình thành rõ ràng dứt khoát hết sức đối lập, cách. Bay ra Xích Hắc sắc sao hỏa bị nhanh chóng băng phong. To lớn khô lâu hỏa diễm đánh xuống đội nhất thời chậm lại, sau đó từ từ đình trệ xuống tới, nhưng đình trệ thời gian vẻn vẹn duy trì liên tục nửa hơi, một tiếng ma khóc vậy thanh âm bỗng nhiên sao động, tùy theo một tiếng vang thật lớn, băng di thần công băng phong liền. Bị mạnh mẽ giải khai, hóa thành đầy trời băng di mảnh nhỏ, đầu khô lâu mang theo phảng phất tới từ địa ngục âm u rít gào, một mạch oanh Vân Triệt môn, ha ha ha ha, Huy Dạ quận vương tiếng cười to vang lên. Người băng huyền lực xác thực có chút ý tứ. Nhưng muốn phong bế bản vương ma viêm, căn bản là người xin nói mộng, đối mặt phá vỡ băng di thần công oanh kích xuống khô lâu ma viêm, Vân Triệt con mắt nửa hí, không có vội vội vàng vàng tránh lui, mà là một trường đánh ra, mang theo một lớn vô cùng huyền lực bạo táp. Vẫn nguyệt trầm tinh, ầm ầm, toàn bộ yêu hoàng đại điện rung động kịch liệt, một huyền lực bạo táp trên không nổ tung, dâng trào mãnh liệt dường như bỗng nhiên bạo biển gầm. Nếu như không phải yêu hoàng đại điện, mà là một người bình thường cung điện, như vậy chỉ là huyền lực dư ba, liền đủ để đem nơi đây hủy diệt thành một tòa triệt đầu triệt đuôi phế tích. Nổ lên huyền lực bạo táp phía dưới, mang theo khí tức âm trầm hỏa diễm khô lâu cũng hoàn toàn nổ tung, Xích Hắc sắc hỏa diễm khắp bầu trời lắp bắp, đem đỉnh điện sàn nhà ăn mòn ra vô số hắc vết, rậm rạp chẳng chịt dường như tổ ong vào vẽ. Vân Triệt thân thể đã ở nổ tung khô lâu trong hỏa diễm bị xông bay ra ngoài, ngay cả xông hơn 10 trượng sau, vũng vàng rơi xuống, y phục trên người hắn xuất hiện mấy trăm cái tất cả lớn nhỏ lỗ thủng. Lỗ thủng sát biên giới đều là cháy đen một mảnh, nhưng trên người của hắn cũng không có nổi bật vết thương, duy nhất có thể thấy là tay phải của hắn mu bàn tay xuất hiện một mảng nhỏ cũng không sâu hắc sắc. Lấy Vân Triệt không sợ ngọn lửa năng lực, chỉ cần thêm chút khống chế, quần áo trên người cũng sẽ không bị ngọn lửa sở đốt hủy, nhưng Huy Dạ quận vương ma viêm ngoại trừ hỏa, còn mang có đáng sợ ăn mòn năng lực, hắn tuy là anh dệt khô lâu ma viêm, nhưng là bị đại lượng bay ra sao hỏa vang đến, những thứ này tán Lạc Ma Viêm còn chưa đủ để lấy thương tổn được hắn, nhưng y phục cũng là tao ương, đỡ được, Vân Triệt dĩ nhiên đỡ được, lưỡng người mới vừa giao thủ một cái, Huy Dạ Quận Vương phóng ra Ma Viêm chi đáng sợ, liền làm cho đại lượng bá chủ một phương đều kinh nhiên thất sắc. Càng làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là, sáng lập thắng liên tiếp ba trận kỳ tích Vân Triệt, ở kinh khủng như vậy hỏa diễm phía dưới, dĩ nhiên hoàn toàn đỡ được. Nhìn tuy là bị đánh mở, nhưng lại tựa hồ như cũng không có bị cái gì thương Vân Triệt, Huy Dạ Quận Vương đôi mắt ở chỗ sâu trong hiện lên vẻ kinh hãi, nhưng trên mặt cũng là lộ ra cười nhạt. Không tệ không tệ, cư nhiên có thể chống được bản Phương Lục Thành lực lượng Ma Viêm, xem ra bản vương vẫn là bao nhiêu xem nhẹ ngươi, bất quá, xem ngươi bây giờ cái này dáng vẻ chật vật, ngươi cảm giác mình còn có thể dãy dụa bao lâu đây. Không trung vẫn như cũ có vụn vặt xích ngọn lửa màu đen hạ xuống, ở xích xích trong thanh âm đem mặt đất trước ra lần lượt chỗ trống, Vân Triệt liếc liếc mắt trên mu bàn tay hắc vết, thản nhiên nói. Kim Ô Chi Viêm nhưng là thần thú chi lửa, ngươi nhưng lại đưa nó dung hợp vào bực này sát khí rất nặng ma công, đơn giản là đối với Kim Ô Viêm khinh nhờn, ta nếu như các người Kim Ô lão tổ, không phải thành lý môn hộ không thể, Huy Dạ Quận Vương cũng không tức giận, cười lạnh nói. Chúng ta Hoài Vương phủ hỏa diễm, như thế nào ngươi bực này sát rời xứng bình luận. Thiên Đọa Ma Viêm là trên đời này gần với Kim Ô phần thế lục tuyệt thế huyền công, cho tới bây giờ, Kim Ô phần thế lục đã không có khả năng tái xuất hiện. Ta Hoài Vương phủ Đọa Viêm Ma Công phối hợp Kim Ô Viêm, chính là cái này huyễn yêu giới cường đại nhất huyền công, cường đại nhất hỏa diễm, nhất lực lượng vô địch. Ở bản vương hỏa diễm trước mặt, ngươi có thể làm chỉ có khóc thét cùng dãy giụa, mạnh nhất hỏa diễm, Vân Triệt cười, chỉ ngươi bực này làm bần Kim Ô hỏa diễm yêu ma chi hỏa, xứng sao tự xưng mạnh nhất hỏa diễm. Trong tiếng quát khẽ, Vân Triệt cánh tay giơ lên, màu đỏ thẫm phượng hoàng hỏa diễm ở lòng bàn tay của hắn hừng hực bốc cháy lên, theo bàn tay hắn bỗng nhiên đầy rời đi, phượng hoàng chi hỏa hóa thành xích hồng mũi tên, sắc sắc nhọn mà ngẩng cao phượng hoàng ré dài bay vụt hướng Huy Dạ Quận Vương. Vân Triệt người bị phượng hoàng huyết mạch, phượng hoàng lửa càng là hắn chủ yếu nhất lực lượng cấu thành, đối với cái này, các loại chờ phượng hoàng chi hồn ban tặng thần lực, đáy lòng của hắn vẫn có kính ngưỡng cùng cảm kích, mà trước mắt cái này người bị mỏng manh kim ô huyết mạch người, cũng là đem cùng phượng hoàng lửa cùng nổi danh. Kim Ô Viêm dung hợp vào một loại tà sát âm trầm ma công trong, điều này làm cho trong lòng hắn không còn cách nào tự ức sinh ra tức giận. Hỏa, sao, thế nào lại là hỏa, Vân Triệt trước khi dùng không phải vẫn luôn là băng hệ huyền công sao, chả thế nào có thể thiêu đốt huyền hỏa. Lẽ nào, Vân Triệt còn tu luyện một loại hỏa hệ huyền công, cái này chuyện này, nước lửa là tuyệt nhiên tương khắc lưỡng chủng thuộc tính, đồng thời tu luyện thủy hệ cùng hỏa hệ huyền công, không phải rất có thể tạo thành huyền khí đại loạn, thậm chí suy giảm tới huyền mạch sao. Coi như có thể hoàn mỹ khống chế được, lưỡng chủng huyền công mỗi lần cũng chỉ có thể thả ra một loại, chẳng những không thể có bất kỳ phối hợp cùng tương phụ, còn lúc nào cũng có thể bạo nổ nguy hiểm. Nhìn Vân Triệt lại bỗng nhiên thả ra huyền viêm, Huy Dạ Quận Vương đầu tiên là sững sờ, tùy theo trực tiếp cười như điên, a ha ha ha ha a a. Dĩ nhiên đồng thời tu luyện băng hệ huyền công cùng hỏa hệ huyền công, trên đời này cư nhiên thật tồn tại như vậy buồn cười ngu ngốc, bản vương ngày hôm nay thật đúng là mở rộng tầm mắt a. Hơn nữa ngươi cái này huyền viêm mới tu luyện đến chính là màu đỏ, cư nhiên cũng dám ở bản vương trước mặt múa dịu quan mắt thở. Cấp thấp nhất huyền viêm vì màu cam, cao hơn một điểm vì xích sắc, mà một dạng huyền giả đến linh huyền kỳ hậu kỳ, liền có thể thiêu đốt ra màu xanh nhạt huyền viêm, Vân Triệt phóng ra xích sắc hỏa diễm, ở Huy Dạ Quận Vương trong mắt của quả thực ngay cả một chuyện tiếu lâm cũng không tính, trong tiếng cười điên dại, hắn thuận tay một cái tát chụp vào bay vụt đến xích hồng hỏa diễm, đang ở phượng hoàng lửa khoảng cách bàn tay còn có hai thước khoảng cách lúc, Huy Dạ Quận Vương sắc mặt chợt biến đổi. Là một sở hữu hỏa hệ thần thú huyết mạch, lại là tu luyện hỏa hệ huyền công cường đại phách hoàng, đối với huyền hỏa tự nhiên có cực mạnh chống đỡ năng lực, không muốn nói cấp thấp xích sắc huyền viêm, chính là thông thường tử sắc huyền viêm, đều khó xúc phạm tới hắn một cọng tóc, nhưng trước mắt xích hồng hỏa diễm gần sát lúc, hắn lại cảm giác được một loại làm cho hắn tâm quý cảm giác nóng rực. Tại hắn thấy lúc, hỏa diễm đã gần người, không có tách ra khả năng, Huy Dạ Quận Vương tấn đem huyền lực thúc giục vào cánh tay phải, bàn tay ma viêm giấy lên, một quyền đập về phía đâm đầu vào xích sắc hỏa diễm. Một tiếng trầm muộn nổ vang, phượng hoàng hỏa diễm bị Huy Dạ Quận Vương vội vàng phía dưới đập ra, rơi xuống phía bên phải trên mặt đất, hỏa diễm tắt lúc, gần 5 thước phạm vi mặt đất bị cháy rất nhỏ hạ xuống. Mà Huy Dạ Quận Vương trên mặt lóe lên thống khổ biểu tình tuy là ngắn, nhưng đủ để làm cho tuyệt đại đa số người rõ ràng để ở trong mắt, hắn ngũ chỉ trong ba ngón, cũng rõ ràng bị phòng đỏ bừng một mảnh. Mọi người đều kinh ngạc vô cùng há to mồm, ngơ ngác nhìn Huy Dạ Quận Vương bị rất nhỏ tổn thương ngón tay của cùng hắn phía bên phải bị biên độ nhỏ trước vùi lấp mặt đất, đây chính là có kim ô huyết mạch Huy Dạ Quận Vương, cùng một cái trung kỳ phách hoàng đều khó phá hư cứng cỏi hắc huyền ngọc mặt đất, Sao? Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi rõ ràng là màu đỏ hạ đẳng huyền viêm, tại sao có thể có như thế uy lực to lớn? Lẽ nào Vân Triệt Hỏa Diễm cũng không phải là thông thường huyền viêm? Huy Dạ Quận Vương tay dường như đều bị tổn thương. Huy Dạ Quận Vương hỏa diễm là kim ô viêm dung hợp trụy lạc ma viêm, lại bị Vân Triệt thuận tay phóng thích ra xích sắc huyền hỏa cho tổn thương. Cái này chuyện này, Vân Triệt Hỏa Diễm chẳng lẽ còn có thể so sánh Huy Dạ Quận Vương kim ô viêm còn lợi hại hơn? Trong đại điện cải vã một mảnh, ngay cả Vân Khinh Hồng trên mặt của đều hiển lộ vẻ mặt hoàng tọa trên tiểu yêu hậu sắc mặt xuất hiện biến hóa rõ ràng, bởi vì ở Vân Triệt thả ra ngọn lửa một sát na kia, nàng cảm giác được rõ ràng mình kim ô viêm lực xuất hiện kịch liệt rung động. Đỏ ngầu nhan sắc, không giống tầm thường uy lực, làm cho kim ô viêm lực sản sinh rung động, lẽ nào, hắn sử dụng hỏa diễm, cũng là nào đó có thể so với kim ô viêm thượng cổ thần viêm, Vân Triệt cười nhạo nói. Ngay cả trong miệng ngươi ngay cả chê cười cũng không tính xích sắc huyền viêm đều nhận chật vật như vậy, ngươi loạn mắng năng lực của mình thật đúng là cao minh à, Huy Dạ Quận Vương liếc mắt nhìn bàn tay của mình, sắc mặt một hồi hắc, cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi, xứng sao chào phúng bản vương. Ngươi thật sự cho rằng chỉ bằng ngươi điểm ấy hạ đẳng huyền viêm, xứng sao và tộc vương gọi nhịp. Huy Dạ Quận Vương bỗng nhiên bước lên trước, hai tay nhanh huy vũ, thoáng chốc, xích hắc ma viêm ở xung quanh hắn cuốn tới, ở cả không nối liền hắc hồng một mảnh, một phảng phất đến từ hoàng tuyển khí tức uy nghiêm tràn ngập đại điện mỗi một cái góc, theo Huy Dạ thủ thế biến đổi, tất cả xích sắc ma viêm giống như một đầu. Thức tỉnh cự thú, đánh phía Vân Triệt, chết đi, Vân Triệt tấn lui lại, trên người phượng viêm nhiên đốt. Nhất chiêu trích viêm phần dã nghênh hướng che trời ma viêm, ầm. Xích hắc ma viêm cùng xích hồng sắc phượng hoàng hỏa diễm trên không chạm vào nhau, hai đám lửa đồng thời nổ tung, trong nháy mắt đó hỏa quang hầu như tổn thương đại lượng người mắt, vốn là kim ngọc đường hoàng đại điện đỉnh chóp bị ngọn lửa hoàn toàn bao trùm, nổ lên xích hắc chi lửa cùng xích hồng chi lửa dường như hai tức giận. Mãnh hổ, ở ngọn lửa kinh người rít gào chung lẫn nhau đốt diệt cắn nuốt, xích viêm cắn nuốt hắc viêm cũng đốt diệt lấy xích viêm. Xích viêm không còn cách nào đột phá hắc viêm phong tỏa, hắc viêm cũng vô pháp đột phá xích viêm cách trở, hai người tương đỉnh đối kháng. Cái gì? Huy Dạ Quận Vương đồng tử xuất hiện sát na co rút lại, hắn làm sao cũng không thể nghĩ đến, càng không thể nào tiếp thu tự mình được xưng thiên hạ mạnh nhất hỏa diễm, dĩ nhiên như một cái huyền lực kém tự mình hai cái đại cảnh giới nhân phóng ra hỏa diễm thế lực ngang nhau, ngươi loại mặt hàng rác rưởi này. Làm sao xứng và tập phương tranh chấp? Huy Dạ Quận Vương một tiếng gần như khí cấp bại phôi giống to hơn. Hai mắt trừng lớn, trên người xích hắc hỏa diễm bỗng nhiên nhảy lên cao, cũng trở nên càng thâm thúy hơn, đoạ thế vẫn viêm. Xích hắc chi lửa nhất thời trở nên không gì sánh được cuồng bạo, lập tức vượt trên màu đỏ phượng hoàng lửa, Vân Triệt chân mày đông lại một cái, phía sau, một đạo phượng hoàng hình bóng sát na hiển hiện, phượng viêm liệu thiên. Dường như lưỡng đạo nghịch hướng cơn sóng thần hung hăng chạm vào nhau, yêu hoàng đại điện sở có không khí bị trong nháy mắt hoàn toàn tống ra. Ngọn lửa hải dương trên không cửa hàng dưới, 12 gia tộc gia chủ vội vàng hướng trước, đem hỏa diễm lao lao cắt đứt ở sân so tài trong phạm vi, toàn bộ sân so tài, cũng triệt để. Hóa thành ngọn lửa thế giới, xích viêm cùng hắc viêm ở trong đó cùng bạo lẫn nhau đánh thẳng vào, liên tiếp duy trì liên tục hơn 10 hơi thở, mới chậm rãi tiêu tán xuống phía dưới. Hỏa diễm tiêu tán tái trong tràng, Huy Dạ Quận Vương cùng Vân Triệt phân biệt đứng thẳng ở sân so tài gì đó sát biên giới, Vân Triệt y phục tổn hại nhiều chỗ. Vẻ mặt cười nhạt, mà Huy Dạ Quận Vương thì rõ ràng muốn chật vật một cái, chẳng những y phục bị đốt trọi hơn phân nửa, ngay cả đầu đều bị đốt thất linh bát. Lạc, nhưng trên người, lại cũng không có rõ ràng tổn thương, chỉ có sắc mặt của hắn, đen nhánh dường như đáy nồi, tất cả mọi người hoàn toàn hít thở không thông lấy, giữa hai người như vậy ngọn lửa mãnh liệt tranh, thình lình vẫn là thế lực ngang nhau. Nhưng, thế quân lực địch phía sau Huy Dạ Quận Vương là phách huyền cảnh lục cấp, Vân Triệt chỉ có thiên huyền cảnh thập cấp. Huy Dạ Quận Vương hỏa diễm, vẫn là kim ô viêm dung hợp đọa viêm ma công, hai cái huyền lực đại cảnh giới áp chế, nhưng ở đơn thuần huyền viêm tranh trên thế lực ngang nhau. Đây chẳng phải là ý nghĩa, ở hỏa diễm mặt trên, Vân Triệt phải xa xa thắng được Huy Dạ Quận Vương. Hắn sử dụng hỏa diễm, mặt trên đúng là muốn hơn xa Huy Dạ Quận Vương dung hợp đọa viêm ma công kim ô viêm, chuyện này, điều đó không có khả năng. Này biết được Hoài Vương phủ hỏa diễm chi đáng sợ yêu hoàng thành cường giả đều là con mắt trừng lớn. Đang khiếp sợ chung mất hồn khẽ ngâm, tiểu yêu sau linh lung kiều nhỏ thân thể thoáng nghiêng về trước, đôi mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một kỳ quang, ở lặng lẽ nhìn kỹ Vân Triệt sau một lúc lâu, nàng thật thấp lẩm bẩm. Phượng hoàng lửa, bởi vì hắn chứng kiến Vân Triệt đang giải phóng phượng lửa phần thiên lúc, phía sau đột nhiên thoáng hiện phượng hoàng hình bóng, các người Hoài Vương phủ hỏa diễm, cũng không gì hơn cái này, Vân Triệt cười lạnh nói. Tiếng này châm chọc, làm cho Huy Dạ Quận Vương sắc mặt co quắp, ngay cả một câu phản bác đều không thể nói ra. Hắn lúc trước mới vừa hô to hắn Hoài Vương phủ hỏa diễm là kim ô phần thế lục dưới tối cường chi viêm, nhưng mới một cái chớp mắt, hắn liền bị hung hăng vẽ mặt, hơn nữa giống như Vân Triệt theo như lời. Là tự mình đánh mình miệng, Huy Dạ quận vương tuy là hầu như muốn chọc giận Tạc, nhưng trên mặt lại ngược lại lộ ra một tia cười nhạt. Vân Triệt, ngươi thật đúng là sẽ cho bản vương chế tạo kinh hỉ, bản vương thừa nhận là thật to xem nhẹ ngươi, bất quá vừa rồi, chắc cũng là cực hạn của ngươi chứ. Nhưng tiếc là, bản vương thực lực mới vung 5 phần 10 mà thôi, ở bản vương trước mặt, ngươi vẫn như cũ chỉ là một đồ rác rưởi. Huy Dạ quận vương gầm nhẹ một tiếng, trên người mỏng manh kim ô huyết mạch lấy trên diện rộng nhất độ bốc cháy lên, một bà dài chừng 2 thước, khắp cả người đen nhánh đoàn kiếm bị hắn nắm trong tay, đoàn kiếm xuất hiện một sát na kia, trên người của hắn kim ô hỏa diễm kịch liệt chập chờn, sau đó lấy cực nhanh độ trở nên càng thêm nồng nặc, cho đến xích hắc sắc thâm thúy dường như khô khốc tiên huyết, trên đoàn kiếm cũng xuất hiện từng đạo đều thoáng hiện màu đỏ thắm văn lộ. Vân Triệt sắc mặt trở nên ngưng trọng, bởi vì Huy Dạ quận vương trên người khí tức đáng sợ, so với vừa rồi, trọn tăng lên gấp đôi có thừa, thanh kiếm kia. Lẽ nào chính là trong truyền thuyết Hắc Diệu Ma Kiếm, cái kia hình dạng cùng khí tức, đều cùng trong truyền thuyết giống nhau, sẽ không sai, Huy Dạ quận vương khí tức, so với vừa rồi dĩ nhiên mạnh mẽ nhiều như vậy. À, Hoài Vương Phủ Huyền Công, quả nhiên so với truyền thuyết càng đáng sợ hơn. Vân Triệt cái này triệt để không đùa. Có thể bức Huy Dạ quận vương sử dụng Hắc Diệu Ma Kiếm, Vân Triệt tuyệt đối là tuy bại nhưng vinh, chỉ sợ Huy Dạ quận vương dưới cơn nóng giận, sẽ trực tiếp phế Vân Triệt. Vân Triệt bên tai, vào lúc này truyền đến Vân Kinh Hồng thanh âm. Trong tay hắn thanh kia hắc sắc đoàn kiếm tên là Hắc Diệu Ma Kiếm, là sáng tạo Đọa Viêm Ma Công chính là cái kia chủng tộc viễn cổ lưu lại thủy tổ kiếm, nội hàm cường đại ma sát lực, đi qua thanh kiếm này tới thả ra Đọa Viêm Ma Công, sẽ làm ngọn lửa uy lực vô cùng tăng lên trên diện rộng. Nhất định phải cẩn thận, Huy Dạ quận vương rõ ràng đã đối với ngươi sinh ra sát ý, nếu xác định tự mình không địch lại, ngàn vạn lần không nên ngạnh bính, mệnh so với cái gì đều trọng yếu, Vân Triệt. Huy Dạ quận vương trên người xích hắc hỏa diễm cuồn cuộn thiêu đốt, ma khí u mịch, cũng kèm theo nhiều tiếng quỷ khóc chi âm, phảng phất trong đó có vô số thống khổ linh hồn đang bị cháy, này của ngọn lửa khí tức chỉ đáng sợ, làm cho này đứng ở Huyễn Yêu đỉnh cường giả tuyệt thế đều rối rít động dung. Lấy không đến 30 tuổi chi linh đạt được cảnh giới như thế, Huy Dạ quận vương tương lai chi thành tựu, quả thực không thể đo lường, đây mới là bản vương thực lực chân chính. Huy Dạ quận vương đắm chìm trong cái này trong ngọn lửa, đầu phiêu khởi, sắc mặt bị ngọn lửa chiếu rọi một vùng tăm tối, nhìn qua tựa như từ trong địa ngục đi ra tà sát ma như thần. Hắn xem lấy trên tay mình hỏa diễm, cảm thụ được hơi thở của mình, vẻ mặt biểu tình hưởng thụ, giờ khắc này hắn cảm giác được mình đã có thể trường khống hết thảy tất cả, càng có thể dễ như trở bàn tay trường khống Vân Triệt sinh tử. Làm cho bản vương nhìn, ở bản vương toàn lực trước mặt, ngươi còn có thể dễ dụa bao lâu, vừa dứt tiếng, Hắc Diệu Ma Kiếm liền chợt chém ra, hiển nhiên, Huy Dạ quận vương là muốn triệt để đoạn tuyệt Vân Triệt chịu thua cơ hội. Hắn mặc dù có niềm tin tuyệt đối chiến thắng Vân Triệt, nhưng bị cái này trước hắn hoàn toàn miệt thị người bước xuất toàn lực, bước ra Hắc Diệu Ma Kiếm, thậm chí ở hỏa diễm so đấu trên ăn ám khuy. Hắn đã phẫn nộ tới cực điểm, coi như không có Hoài Vương phía trước bảy mưu đặt kế, hắn cũng không phải giết Vân Triệt không. Thề, một đạo xích hắc sắc sóng lửa theo Hắc Diệu Ma Kiếm chém ra đánh phía Vân Triệt không lùi không tránh, một đạo Phượng Hoàng hỏa diễm mang theo gào thét tiếng Phượng hót đánh thẳng đi, Phượng Hoàng phá. Phượng Hoàng phá không phải là đơn thuần Phượng lửa công kích, còn mang theo cường đại lực đánh vào, nhưng bởi không phải thì trọng kiếm thả ra, cho nên xa kém xa người sao mạnh mẽ, ở đánh tới Ma Viêm một sát na kia. Ma viêm thế sông nhất thời vừa chậm, nhưng tùy theo một tiếng khó nghe hết sức hí, ma viêm chợt đổ đến. Đem Phượng Hoàng hỏa diễm nhanh thôn phệ, Phượng Hoàng lửa hoàn toàn tiêu tán lúc, ma viêm chỉ bị trung hòa ba thành, còn thừa lại ma viêm lại không cách trở, sông ngang tới, đánh vào Vân Triệt trên người. Ma viêm nổ lên, đốt diệt cùng hủ thực chi lực điên cuồng tàn sát bừa bãi, dưới trong nháy mắt, Vân Triệt thân ảnh từ nổ lên ma viêm trong xa xa bay ra, Huy Dạ quận vương ánh mắt tập trung bay lên trời Vân Triệt. Khóe miệng một tia hí ngược cười nhạt. Trốn chạy bản lĩnh không tệ lắm, làm cho bản vương nhìn, lần này ngươi làm sao trốn. Tay hắn thế biến đổi, Hắc Diệu Ma Kiếm lên tinh hồng văn lộ lập tức trở nên chói mắt không gì sánh được. Vân Triệt phía dưới, tùy ý thiêu đốt xích hắc ma viêm đột nhiên kịch liệt vặn vẹo, sau đó lại hóa thành một vài trượng cao hỏa diễm người khổng lồ, điên cuồng hét lên đánh về phía Vân Triệt. Đây là Hoài Vương phủ sát chiêu mạnh nhất, Đọa Thế Viêm Ma, Huy Dạ quận vương lại nhưng đã có thể dùng ra một chiêu này. Không phải. Huy Dạ quận vương có thể sử dụng một chiêu này, chắc là dựa vào Hắc Diệu Ma Kiếm lực lượng, Viêm Ma mặc dù là từ một bộ phận kia hỏa diễm hóa thành, nhưng lực lượng cùng thanh kia hắc diệu ma kiếm tương liên, cái này đáng sợ viêm ma vừa ra, Vân Triệt ước đoán ngay cả dãy dụa năng lực cũng không có. Hỏa diễm cự ma thân cao mấy trượng, có lửa thân thể cùng tứ chi, thậm chí có thể thấy rõ ràng ngũ quan, nó là do Huy Dạ quận vương thả ra xích hắc ma viêm ngưng hóa mà thành, nhưng khí tức chi nồng nặc, chi đáng sợ, rõ ràng muốn vượt qua đoàn kia ma viêm mấy lần, ở viêm ma nhào lên thì, Vân Triệt có ngắn. Ngồi nghe thở cảm, Vân Triệt hiểu biết rất là uyên bác, nhưng loại này chiêu thức, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, quả thực cùng thiên kiếm sơn trang kiếm linh phân thân như thế quỷ dị, viêm ma hai tay giữa trời nện xuống, mang theo tiếng gió như quỷ khóc ma hào, vẫn nguyệt trầm tinh. Vân Triệt đã không kịp cân nhắc, huyền lực bạo phát, một quyền đánh về hỏa diễm cự ma, ầm. Trong tiếng nổ, không trung tạo nên to lớn huyền lực dòng xoáy, hỏa diễm cự ma bị oanh kích sao phiên mười lan lộn mấy vòng, mà Vân Triệt thì lại như đạn pháo bình thường bay xuống mà xuống, mạnh mẽ tạp trên mặt đất, bị đẩy lùi đến mười mấy trượng ở ngoài, hạ xuống thời gian, khóe miệng đã có thêm một vệt đỏ sậm vết máu. Viêm ma chi đáng sợ, đại đại nằm ngoài dự đoán của Vân Triệt, hắn lau miệng rác, vừa muốn đứng lên, đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến quỷ khóc thanh âm, viêm ma không ngờ lại xuất hiện ở hắn bầu trời, chừng lớn quỷ hỏa giống như con người, hướng về hắn rơi rụng mà xuống, dừng tay. Vân ra chỗ ngồi bên trong, một tiếng giống to sấm sét giống như vang lên, Vân Khinh Hồng phi thân mà ra, vô một cái về phía tái trường bên trong Vân Triệt. Nhưng hắn vẫn chưa thể tiến vào tái trường phạm vi, sớm đã có chuẩn bị Hoài Vương một cái thuấn thân che ở Vân Khinh Hồng trước người, thân thể hai người va chạm, từng người tách ra, Vân Khinh Hồng, ngươi muốn phá hoại thi đấu quy tắc à, Hoài Vương lớn tiếng bên trong, còn người nơi sâu xa là một nụ cười lạnh lùng. Như này chỉ cần chỉ là cái thi đấu, như vậy Vân Khinh Hồng chắc chắn sẽ không kích động ra tay, nhưng Hoài Vương cùng Huy Dạ rõ ràng đối với Vân Triệt sinh ra sát tâm, Vân Triệt ở viêm ma đòn nghiêm trọng bên dưới bị thương ngã xuống đất, lúc này viêm ma lần thứ hai toàn lực nhào trên, rõ ràng là phải đem Vân Triệt đưa vào chỗ chết, hắn há có thể không ra tay, cái kia viêm ma chi đáng sợ, hắn nhưng là rõ ràng ràng. Vậy cũng là do hắc diệu ma kiếm sức mạnh chống đỡ, hoàn toàn vượt qua Huy Dạ bản thân sức mạnh ác ma huyền kỹ. Tuy rằng nghiêm chỉnh mà nói chuyện này căn bản là Huy Dạ ở dối trá, nhưng mạnh mẽ vũ khí cùng giáp bảo vệ cũng là tự thân sức mạnh một phần, này một mực lại là huyền giới công nhận chuẩn tắc. Một trong, cút ngay cho ta, Vân Khinh Hồng quanh thân sấm sét hí lên, Vân Triệt sinh mệnh hấp hối, hắn cái nào còn quản cái gì thi đấu quy tắc, hắn nhất định phải không tiếc tất cả bảo vệ Vân Triệt, chịu thua chính là. Ngay khi Vân Khinh Hồng muốn mạnh mẽ hơn đổ ra Hoài Vương thời gian, tái trường bên trên bỗng nhiên vang lên một tiếng to rõ cực điểm phượng hót, một đạo đỏ đậm hỏa diễm phóng lên trời, phượng rực thiên khung. Mang chút màu vàng phượng hoàng hai cánh ở mở ra, Vân Triệt trên người, xuất hiện một đạo còn như thực chất phượng hoàng hình bóng kéo Vân Triệt phóng lên trời, trong nháy mắt vượt qua không gian, mạnh mẽ va chạm ở viêm ma trên người, ầm. Phượng hoàng hỏa diễm mãnh liệt nổ tung, đại điện bầu trời dường như bỗng nhiên xuất hiện một vòng nhật diệu, đem toàn bộ đại điện chiếu rọi hoàn toàn đỏ đậm, ở này phảng phất đến từ bầu trời nhật diệu bên trong, Vân Triệt cùng viêm ma ở cuồng bạo cực kỳ huyền lực bão táp bên trong bị mạnh mẽ xông ra. Bay ngược bên trong viêm ma như bóng cao su bình thường nhanh chóng lan lộn, quanh thân hỏa diễm tung tóe, nhưng không có bị hoàn toàn đánh tan, Huy Dạ quận vương trong tay hắc diệu ma kiếm vung lên, bay ngược bên trong viêm ma liền mạnh mẽ ngừng lại, nhanh chóng bay trở về, trôi nổi ở Huy Dạ quận vương bầu trời, ầm. Vân Triệt rơi xuống đất, thân thể về phía sau liên tục trượt rất lâu mới tay chống đỡ mặt đất mạnh mẽ ổn định, trước ngực quần áo hoàn toàn nổ tung, trên ngực cũng có thêm mười mấy nói sâu cạn không giống vết thương, Hoài Vương nhíu chặt lông mày, lạnh lùng nói, Vân Khinh Hồng, ngươi thực sự là thu rồi đứa con trai tốt à. Hắn lần lượt đánh giá thấp Vân Triệt, ở hắn đối với Vân Triệt sinh ra sát tâm sau khi, hắn phát hiện, chính mình lại vẫn là đánh giá thấp hắn. Cái kia viêm ma chi đáng sợ, hắn so với bất luận người nào đều muốn rõ ràng, hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Vân Triệt dĩ nhiên đem phóng thích toàn lực viêm ma chơi chính diện nổ ra, 20 tuổi ra mặt tuổi, rõ ràng chỉ có thiên huyền cảnh tu vi, thực lực, nhưng là khủng bố đến trình độ như thế. Như vậy một người trẻ tuổi, hắn thành tựu tương lai đem căn bản là không có cách tưởng tượng, nếu là kẻ địch, cần phải đem hắn ở chưa trưởng thành trước triệt để bóp chết, mà bây giờ hắn nổ ra viêm ma, Vân Khinh Hồng liền có thể để hắn lập tức chịu thua. Đã như thế, ngày hôm nay muốn tiêu diệt Vân Triệt đã là không thể rồi, Vân Khinh Hồng động tác đình trệ. Nhìn bị đánh bay viêm ma, hắn một tiếng không tự kìm hãm được than thở, làm ra được, Triệt, lập tức chịu thua. Như vậy viêm ma, hắn có thể đồng thời triệu hoán ba con, hắn vận dụng hắc diệu ma kiếm, người chịu thua nửa điểm đều không mất mặt, bằng không, hắn lần công kích sau, đem thế tất sẽ dốc toàn lực chí ngươi vào chỗ chết. Bên tai truyền đến Vân Khinh Hồng truyền âm, Vân Triệt nhưng không có đáp lại, chỉ là chậm rãi đứng dậy, phảng phất hoàn toàn không nghe thấy. Hừ, làm không tệ mà, bản vương liền biết ngươi nhất định còn có cái gì tuyệt chiêu không ra, không nghĩ tới dĩ nhiên có thể đem bản vương viêm ma cho đánh văng ra, thật là làm cho bản vương vừa vui mừng một phen. Huy Dạ quận vương tuy rằng trong lòng khiếp sợ, nhưng cũng không hoảng hốt, trên mặt vẫn như cũ là thẩm phán giả giống như cười nhạt, như vậy đây. Huy Dạ quận vương thấp trong tiếng cười, hắc diệu ma kiếm huyết quang lấp lóe, hắn phía trước sóng lửa phun trào, ở từng trận tiếng quỷ khóc bên trong, càng chậm rãi ngưng hóa ra hai cái, cùng trước giống nhau như đúc viêm ma, không chỉ có là bề ngoài tương đồng, liền ngay cả khí tức, cũng đồng dạng nồng nặc cùng khủng bố. Kể cả bầu trời cái kia một cái, tổng cộng là ba cái viêm ma. Ba cái viêm ma, tiếng kinh hô tảng lớn vang lên, Vân Triệt nếu như đầy đủ thông minh, liền lập tức chịu thua, đến mức độ này, hắn đã là đủ để xương danh thiên hạ. Nếu như vào lúc này còn dám cứng rắn xương gọi là chiến đến thời khắc cuối cùng, cái kia chính là mình muốn chết. Yêu Hoàng Thành bên trong những kia cường giả đỉnh cao môn đều có thể cảm giác ra Huy Dạ quận vương đối với Vân Triệt sát cơ, Vân Triệt muốn sống, hiện tại đầu hàng là cơ hội duy nhất. Bằng không ba cái viêm ma hơi động, Vân Triệt chắc chắn phải chết, chỗ ngồi bên trong cũng không ngừng vang lên muốn Vân Triệt lập tức chịu thua tiếng kêu gào, nhưng Vân Triệt nhưng là mắt điếc tai ngơ, hắn đối mặt ba con viêm ma, chậm rãi đưa bàn tay ra, Hồng Nhi, đi ra. Than nhẹ trong tiếng, một cái ở Vân Triệt trước người đột nhiên xuất hiện, bỗng nhiên rơi rụng. Ở oanh một tiếng vang thật lớn bên trong, mạnh mẽ xen vào dưới chân hắc huyền ngọc sàn nhà bên trong, nhất thời, lít nha lít nhít tiếng vỡ nát vang lên, đếm không hết vết sách từ Vân Triệt dưới chân hướng về chu vi điên cuồng lan tràn mà. Đi, oa a a. Điếc tai tiếng kinh hô từ bốn phương tám hướng truyền đến, để bọn họ khiếp sợ, không phải thanh kiếm này sự to lớn, mà là nó, dĩ nhiên đan y bên dưới không trung trụy, đâm vào phía dưới so với bàn thạch còn cứng và rào hơn trăm lần, ngàn lần hắc huyền ngọc sàn nhà bên trong. Được, thật lớn kiếm. Thanh kiếm này, dĩ nhiên đâm nứt mặt đất, nơi này nhưng là yêu hoàng đại điện a, thanh kiếm kia, phải là nặng bao nhiêu, ta vẫn là lần thứ nhất thấy lớn như vậy kiếm, nó dĩ nhiên trực tiếp đem yêu hoàng đại điện mặt đất đều đâm nứt, nhưng là, trên thân kiếm thật giống một điểm cao cấp huyền khí khí tức đều không có. Những kia nổi danh huyền khí bên trong, thật giống cũng không có như vậy một cái cự kiếm, đó là đại ca vũ khí, cũng quá, lớn quá rồi đó, Tiêu Vân kinh ngạc thốt lên nói. Nhìn phía dưới thẳng tắp hãm xuống mặt đất mũi kiếm, con mắt của hắn một trận đăm đăm, sách, rốt cục chịu lấy ra vũ khí. Huy Dạ quận vương cười híp mắt nói, mũi kiếm bên dưới vết rách, để hắn không cách nào không trong lòng khiếp sợ, nhưng nụ cười trên mặt nhưng là càng thêm hí ngược. Ha, chẳng trách trước người chết sống không chịu dùng vũ khí, thanh kiếm này, người căn bản không thể hoàn toàn điều động đi. Vân Triệt không nói gì, hai tay nắm tại kiếp thiên chu ma kiếm trên chuôi kiếm, ở chói tai cực kỳ trong thanh âm. Đưa nó chậm rãi từ mặt đất bên trong rút ra, nằm ngang ở trước người. Ở một sát na kia, vốn là huyên náo động đến đại điện lập tức yên tĩnh rất nhiều, mỗi người tầm mắt đều tập trung vào Vân Triệt trên người, ánh mắt phát sinh kịch liệt biến hóa, liền ngay cả một ít đứng ở huyện yêu đỉnh cường giả đều xuất hiện ngắn ngủi dại ra. Vân Triệt khí tức trên người không có thay đổi, này thanh lớn đến dị thường đỏ thắm cự kiếm càng là không hề khí tức, còn như tử kiếm, nhưng khi làm Vân Triệt đem đỏ thắm cự kiếm cầm trong tay thời gian, tất cả mọi người nhưng rõ ràng cực kỳ cảm giác được, Vân Triệt cả người đều thay đổi, khí chàng, khí thế, thậm chí ánh mắt, hoàn toàn thay đổi, đỏ thắm cự kiếm dài đến 9 thước, lưỡi kiếm rộng nhất trên đất cũng là khoan đến 2 thước, như vậy cự kiếm, so với Vân Triệt thân thể còn muốn lớn hơn nhiều lắm, cho dù là một cái 9 thước cự nhân cầm trong tay, đều sẽ có dày đặc không phối hợp cảm. Nhưng ở Vân Triệt trong tay, toàn thể nhưng là hài hòa khiến người ta cảm thấy không tới một tia không phối hợp. Trái lại cảm thấy thanh kiếm này vốn là hẳn là ở trong tay của hắn, đó là một loại không cách nào dù lời nói hình dung hoàn mỹ phù hợp cảm, phảng phất thanh kiếm này vốn là vì là Vân Triệt mà sinh. Vân Triệt cũng vốn là nên nhân thanh kiếm này mà tồn tại. Hắn huyền khí lực tức không có mảy may biến hóa, nhưng đối mặt cầm trong tay trọng kiếm Vân Triệt, mỗi người đều cảm giác được một loại trực thấm linh hồn cảm giác ngột ngạt, đặc biệt là bị Vân Triệt trực tiếp đối mặt Huy Dạ quận vương, trên mặt hắn cười đã cứng ngắc, ngực như đè lên một khối vạn cân thiết bản. Để hắn càng là hầu như thở không động khí. Đứng ở tái trường biên giới, Vân Khinh Hồng cùng Hoài Vương ánh mắt thẳng tắp nhìn Vân Triệt, một cái quyền truyền âm muốn Huy Dạ lập tức ra tay tuyệt sát Vân Triệt, một cái quyền quát lớn Vân Triệt lập tức chịu thua, hai người kia cùng thế hệ bên trong có một không hai nhân vật tuyệt thế, lúc này trong tròng mắt chỉ có khiếp sợ. Không tên lực áp bách để Huy Dạ quận vương trong lòng sinh ra mãnh liệt cảm giác bất an, nhưng nhìn trước người ba con viêm ma, hắn bất an nhanh chóng tiêu tan, một tiếng gầm nhẹ ngươi cho rằng lấy ra một cái không biết mùi vị vũ khí, liền có thể nghịch chuyển càn khôn à, đi, chết, đi. Huy Dạ Quận Vương bỗng nhiên một chiêu kiếm nổ ra, tảng lớn hỏa diễm dường như lan xích khói đen vụ che trời mà lên, bao phủ hướng về Vân Triệt, ba con viêm ma cũng đồng thời chuyển động, đi theo ma viêm sau khi, mang theo để không gian đều run rẩy đáng sợ khí tức, đồng thời đánh về phía Vân Triệt. Đối mặt che ngợp bầu trời ma viêm cùng ba con đồng thời tập đáng sợ hơn viêm ma, Vân Triệt nhưng là cũng không lùi lại một bước, hai tay không nhanh không chậm nắm lên kiếp thiên chu ma kiếm. Trước hắn không dùng tới kiếp thiên chu ma kiếm, cũng không phải là hắn bất cần, mà là như Vân Khinh Hồng suy đoán như vậy, vì để tránh cho quá đại tiêu hao, mới vừa được cái này kiếp thiên kiếm thì, nó liền có hai nặng 10 vạn cân, sau đó lại nuốt chửng long huyết, trọng lượng càng là tăng thêm một bước. Thời gian 3 tháng, hắn tuy rằng miễn cưỡng thích ứng nó trọng lượng, cũng có thể làm được đủ rất hoàn mỹ điều động, nhưng mỗi đưa nó vung vẩy một lần, đều sẽ nương theo tương đương to lớn tiêu hao, trận này ác chiến, mà sau đối thủ sẽ càng ngày càng mạnh, hắn nhất định phải làm hết sức tránh khỏi tiêu hao. Bây giờ đối với tay là Huy Dạ, nhưng liền huyền lực chất phát trình độ mà nói, không có mở ra luyện ngục cảnh quan, hắn hoàn toàn bị Huy Dạ áp chế, mà mở ra luyện ngục, tiêu hao càng là to lớn, vì lẽ đó, kiếp thiên kiếm cũng đến nên ra trận thời điểm. Xích hắc ma viêm đã gần kề gần đến trước thân, hậu phương, là một mảnh phảng phất vô biên vô tận hỏa diễm, Vân Triệt bước lên trước, kiếp thiên kiếm hời hợt vung ra, thân kiếm khởi vũ một sát na kia, mang theo khí lãng do nhược nộ hải kinh đào, khí bạo tiếng càng là dường như sấm sét đinh tai nhức óc, xích lạp. Không gian cực độ vặn vẹo, một hồi vải vóc tê liệt tiếng âm vang lên, phô thiên cái địa hỏa diễm, bị dễ như trở bàn tay mở ra, xuất hiện một mảnh hỏa diễm chân không, Vân Triệt dưới chân khẽ động. Vọt thẳng vào trong biển lửa, trọng kiếm khởi vũ, liền như trong biển giao long, kiếp thiên chu ma kiếm đến mức, vốn là vô cùng. Đáng sợ xích hắc ma viêm toàn bộ bị đánh mở đầy ra phá vỡ, từng cổ một trọng kiếm bão táp ở trong biển lửa điên cuồng tàn sát bừa bãi, ngắn ngủi mấy hơi trong lúc đó, vốn là phô thiên cái địa hỏa hải bị oanh kích thất linh bát lạc, cái gì? Huy Dạ Quận Vương sợ thất sắc, hai tay hắn run lên, rất nhanh giơ lên hắc diệu ma kiếm, ba con viêm ma cùng kêu lên giống, lao thẳng tới Vân Triệt. Phượng rực thiên khung, phượng ảnh thoáng hiện, phượng minh tê không, Vân Triệt cả người hóa thành một cái nộ hỏa phượng hoàng, hướng ba con viêm ma oanh kích đi. Cùng là phượng rực thiên khung, trước khi tay không trạng thái, hắn chỉ là phá khai một con viêm ma, nhưng thời khắc này phượng rực thiên khung, cũng là từ trọng kiếm đánh ra, trong nháy mắt đó mạnh mẽ huy áp, làm cho yêu hoàng điện xuất hiện sát na hoàn toàn thất thanh, Phượng hoàng hình bóng đụng vào con thứ nhất lửa trên ma thân, một tiếng ầm vang. Phượng hoàng hình bóng trực tiếp xuyên qua, phía sau, là bay múa đầy trời viêm ma mảnh nhỏ, con thứ hai viêm ma cũng bị xuyên qua, con thứ ba viêm ma bị trong nháy mắt đánh bay, hung hăng nện ở điện đỉnh chóp, toàn bộ điện kịch liệt lay động, viêm ma cũng trực tiếp nổ lên, bỏ ra mảnh nhỏ tàn toái xích hắc hỏa diễm. Hoàn toàn chính là lưu quang lóe lên trong nháy mắt, ba con viêm ma bị toàn bộ oanh diệt, mà mặc dù như vậy, phượng dực thiên khung uy lực vẫn không có bị hoàn toàn trung hòa. Mà là mang theo phượng hoàng uy áp, bắn thẳng đến đã kinh hãi hai mắt trước đột Huy Dạ Quận Vương, hung hăng đụng vào trên ngực của hắn, Huy Dạ Quận Vương hộ thân huyền lực bị kiếp thiên chu ma kiếm trong nháy mắt nát bấy, phượng dực thiên khung lực lượng cuối cùng đánh vào Huy Dạ Quận Vương trên người, theo phượng hoàng hỏa diễm nở rộ cùng âm vang, Huy Dạ Quận Vương giống như một chỉ bị đá ra bóng cao su, ở giữa tiếng kêu gào thê thảm xa xa bay ra ngoài. Vân Triệt ngẩng đầu, nhìn về phía Huy Dạ Quận Vương sở bay đi phương hướng. Vừa rồi đánh tới ngực của hắn lúc, hắn rõ ràng cảm giác được lực lượng của chính mình bị mức độ cách trở Huy Dạ Quận Vương trên người, tựa hồ mặc một bộ lực phòng ngự cực mạnh huyền giáp, vừa rồi ở ba con viêm ma ngăn cản dưới bị suy yếu. Phượng Dực Thiên Khung cũng không thể đối với hắn tạo thành trọng thương, Vân Triệt khóe miệng một tà, lộ ra một tia tàn nhẫn cười nhạt, đối mặt một cái muốn đẩy hắn vào chỗ chết người, hắn sao lại làm cho hắn cứ như vậy thư thư phục phục bại. Vân Triệt thân ảnh nhoáng lên, Nguyễn Quang Lôi cực phối hợp tinh thần toái ảnh. Trong nháy mắt lắc mình đến bay ngược trong Huy Dạ Quận Vương bầu trời, kiếp thiên chu ma kiếm giơ lên, phía sau bóng sói thoáng hiện, thân kiếm phượng viêm nhiên đốt, một kiếm đánh xuống, phượng hoàng thiên lang chạm. Thiên lang hình bóng mang theo phượng hoàng hỏa diễm phá không lao xuống, tựa như kéo một đầu dài dáng dấp phượng hoàng chi vĩ, tiếng rít tiếng xé gió chung, thiên lang hình bóng cùng phượng hoàng chi lửa nhanh chóng dung hợp, hóa thành một cái thiêu đốt chung sự phẫn nộ thiên lang, vô tình đánh phía Huy Dạ Quận Vương. Phượng Hoàng Thiên Lang chạm đem Phượng Hoàng lửa lực dung nhập Thiên Lang đệ nhất kiếm diễn sanh kỹ năng, cũng là Vân Triệt ở 15 ngày trước khi mới vừa dung hợp hoàn thành kiệt tác, dừng tay. Ba con viêm ma bị trong nháy mắt phá hủy, Huy Dạ Quận Vương cũng bị một kiếm đập bay, Hoài Vương đã lòng tràn đầy kinh hãi, lúc này chứng kiến Vân Triệt động tác, hắn sợ thất sắc gian phi thân lên, cánh tay phải hỏa diễm cháy bùng, nhưng hỏa diễm còn chưa kịp đánh phía Vân Triệt, trước người của hắn bóng người nhoáng lên, một đoàn sâu sấm sét màu tím hướng hắn mặt đánh tới, bức hắn một cái cuốn, rất xa nhảy ra. Hoài Vương, ngươi muốn phá hư quy tắc tranh tài sao? Vân Khinh Hồng che ở Hoài Vương trước khi, lạnh lùng nói, trong miệng hô lên, là cùng Hoài Vương trước khi giống nhau như lúc nói. Vân Khinh Hồng cái này muốn ngăn cản, Hoài Vương muốn cứu Huy Dạ quận vương đã là căn bản không kịp. Theo một tiếng vang thật lớn, thiêu đốt trong thiên lang hình bóng nặng nề đánh vào Huy Dạ quận vương trên người, ầm. Ô a a a a. Cự tiếng kêu thảm thiết, hầu như vượt trên huyền lực ầm vang, thê lương dường như ác quỷ khóc thét, mạnh mẽ tới cực điểm lực lượng hủy diệt dưới, Huy Dạ quận vương hộ thân huyền giáp vẻn vẹn chống đỡ trong nháy mắt, tựa như yếu ớt thủy tinh một dạng phá thành mảnh nhỏ, Huy Dạ quận vương thân thể dường như bầu trời rớt xuống vẫn. Thạch ở chói tai trong tiếng rít trong nháy mắt rơi đập trên mặt đất, sau đó lại cao cao bắn lên, lần thứ hai lúc rơi xuống, đã sân so tài ở ngoài, trên người còn sót lại lấy hơn 10 đám phượng hoàng hỏa diễm cũng không có tùy theo tát, ngược lại bùng nổ, làm cho hắn trong nháy mắt biến thành một hỏa nhân. Chu vi, tán lạc đầy đất nhỏ vụn huyền giáp mảnh nhỏ, Huy Dạ điện hạ. Đông tịch mọi người cuống quýt vây lên, mấy cái đệ tử trẻ tuổi vội vã thả ra huyền lực muốn tắt Huy Dạ quận vương ngọn lửa trên người, nhưng phượng hoàng chi lửa như thế nào dễ dàng như vậy tắt, bàn tay của bọn họ ở đụng chạm lấy phượng hoàng hỏa diễm lúc, đều là bị phòng oa oa gọi, luống cuống tay chân nửa ngày. Nhưng không có đem hỏa diễm tắt nửa phần, mau tránh ra. Hoài Vương từ trên trời giáng xuống, một trưởng vỗ ở Huy Dạ quận vương ngực, hùng hậu vô cùng huyền lực phía dưới, hắn ngọn lửa trên người như lui bước như thủy triều rất nhanh tiêu thất. Phượng lửa hoàn toàn tắt lúc, Huy Dạ quận vương gần một phần ba thân thể đã cháy đen một mảnh, tóc lông mi càng là triệt để đốt rụi, vết thương càng là vô số kể, điều sâu đủ thấy xương những thứ này cũng chỉ là ngoại thương, làm cho Hoài Vương chấn nộ là, Huy Dạ toàn thân kinh mạch, bị cắt đứt chí ít ba thành. Đầu khớp xương thì chí ít đoạn phân nửa. Phải hoàn toàn khôi phục, coi như là lấy Hoài Vương phủ hùng hậu tài nguyên, cũng muốn, ít nhất, mấy tháng thời gian, Huy Dạ quận vương vẫn quần áo nón này trong người huyền giáp đã tìm không thấy, chỉ có chiêu vi tán lạc hơi yếu huyền giáp khí tức. Cái này huyền giáp chỉ cứng cỏi, Hoài Vương tinh tường không gì sánh được, hắn càng rõ ràng, nếu như không phải có cái này huyền giáp hộ thân, vừa rồi một kiếm kia, Huy Dạ coi như bất tử, cũng muốn triệt để phế. Đáng tiếc a, người này cư nhiên mặc một bộ không được bảo mệnh phù. Bằng không ít nhất có thể phế hắn nửa cái mạng, Vân Triệt thở gấp một câu chửi thề, rất là tức hận nói nhỏ. Điện trong, hầu như tất cả mọi người có ở đây không biết lúc nào đứng lên, mỗi người đều ánh mắt đờ đẫn, thật lâu không tiếng động, dường như cái thế giới này thanh âm đã bị hoàn toàn hút ra. Trong nháy mắt hủy diệt ba viêm ma, lại một kiếm bị thương nặng Huy Dạ quận vương, bản đã cho là đã định trước kết quả, nhưng ở thanh kia màu son cự kiếm xuất hiện sau đó, ngắn ngủi mấy hơi trong lúc đó. Phát sinh long trời lở đất, bất luận kẻ nào đều có nằm mơ cũng chẳng ngờ triệt để nghịch chuyển. Huy Dạ quận vương nằm xuống đất, sắc mặt phân nửa cháy đen, phân nửa trắng bệch như tờ giấy. Hắn mặc dù trọng thương, nhưng còn không đến mức mất đi ý thức, hai con mắt cũng là mở lấy, nhưng đồng tử cực độ thả, cũng bị kinh hãi cùng đả kích hồn phách ly thể. Hoài Vương phủ trong mọi người, còn có Đông Tịch phản ứng của mọi người cũng bạng trâu như vậy, bọn họ căn bản không thể nào tin nổi con mắt của mình. Ở Huy Dạ lấy ra hắc diệu ma kiếm lúc, bọn họ đã hoàn toàn xác định Vân Triệt hoặc là chịu thua, hoặc là chết, làm thế nào đều không nghĩ tới, lại là kết quả như. Vậy, Vân Khinh Hồng trên mặt của cũng là đầy kinh ngạc, quá một lúc lâu, hắn mới hoảng quá thần đến, lại đã không cách nào hình dung bản thân vào một khắc này tâm thần rung chuyển. Hắn nhìn về phía Vân gia chỗ ngồi, chút nào không ngoài suy đoán, từ đệ tử từ trưởng lão, toàn bộ là một bộ đờ đẫn biểu tình, ngay cả Vân Giang Vân Sông Vân Khê ba thái trưởng lão cái mông cũng đã thấy ghế ngồi, nửa ngày không hề ngồi xuống. Vân Khinh Hồng mỉm cười, trước mắt hắn một hoàng, lại có chút không dám tin tưởng cái này lần lượt khiếp sợ toàn trường, kinh hãi lấy thiên hạ quần hùng chàng thanh niên, lại là con trai ruột của mình. Trước hắn lo lắng còn có xuất thủ hoàn toàn là dư thừa, lại nghĩ tới trước hắn chắc chắc, cùng ánh mắt kiên nghị, hắn nhẹ nhàng gõ đầu, lẩm bẩm, Triệt Nhi, ngươi chân chính cực hạn, đến cùng ở nơi nào. Không có sử dụng trọng kiếm Vân Triệt bị Huy Dạ quận vương áp chế, trọng kiếm vừa ra, Huy Dạ quận vương trong nháy mắt liền thảm bại trọng thương. Đối với một cái huyền giả mà nói, tu luyện một loại vũ khí là phải, am hiểu vũ khí nơi tay, thực lực tự nhiên sẽ tùy theo để thăng, nhưng tăng lên biên độ cũng sẽ không quá khoa trương, một cái phách huyền cảnh ngũ cấp huyền giả, mặc dù tay không, cũng có thể dễ dàng chiến thắng vũ khí nơi tay phách huyền cảnh tứ. Cấp, nhưng Vân Triệt tuyệt không giống với, tay không trọng kiếm Vân Triệt cùng tay cầm trọng kiếm Vân Triệt, đã không đơn giản cường độ chênh lệch mà cơ hồ là tầng diện chênh lệch, Vân Triệt cầm trong tay Long Khuyết, liền có thể đánh bại Huy Dạ Quận Vương, huống chi uy lực hơn xa Long Khuyết Kiếp Thiên Chu Ma Kiếm. Nhưng cùng lúc, Huy Vũ Kiếp Thiên Chu Ma Kiếm tiêu hao cũng rất xa quá khống chế Long Khuyết, ở trọng thương Huy Dạ Quận Vương lúc, Vân Triệt hô hấp cũng rõ ràng biến thành ồ ồ, phụ thân, hắn đến tột cùng là ai, Tô Chỉ Chiến kinh ngạc nói. Vừa mới ngắn ngủi mấy hơi hình ảnh, hung hăng trùng kích tâm hồn của hắn, phá vỡ hắn nhận thức, Tô Hạng Nam lắc đầu, có chút sợ run mà nói, vi phụ, so với người càng muốn biết đáp án này, nghĩ đến Vân Khinh Hồng phía trước mạnh mẽ xuất thủ, hắn tiếp tục nói. Chỉ sợ là Vân Khinh Hồng, cũng không biết hắn thực lực chân chính, đúng là cường đại đến trình độ như vậy. Có thể để cho những thứ này đến từ huyễn yêu giới mà cường giả tuyệt thế lần lượt thể nghiệm như thế nào khiếp sợ và bất khả tư nghị, Vân Triệt tuyệt đối là đệ nhất nhân, hắn lấy thiên huyền cảnh huyền lực tu vi sở tạo liền chấn động, làm cho những thứ này cường giả tuyệt thế trong lòng đều không thể không phải nổi lên. Cơn sóng thần, nhất là hắn trọng thương Huy Dạ Quận Vương một màn kia, đối với bọn họ tạo thành trùng kích, thắng được phía trước hết thảy, kế tiếp là ai? Mao Son cự kiếm tả cắm mặt đất, Vân Triệt một tay phủ kiếm, cái trán tràn đầy mồ hôi, nhưng thanh âm lại như cũ là chữ chữ như sấm. Đến thời khắc này, không ai còn dám với khinh thị cười nhạo hắn, mọi ánh mắt đều vững vàng tập trung ở trên người của hắn, ngay cả ở vào hoàng tọa tiểu yêu sao, đều ở đây hắn trước nhãn dưới quang huy trở thành phối hợp diễn, Hoài Vương lần đầu tiên bởi vì một người trẻ tuổi mà nghiến răng nghiến lợi. Huy Dạ Quận Vương trọng thương hoàn toàn là thứ nhì, tự tin của hắn tôn nghiêm ngạo khí, cũng bị Vân Triệt hoàn toàn nát bấy. Sau ngày hôm nay, Vân Triệt nếu như còn sống, nhất định danh chấn huyễn yêu giới, mà hắn Hoài Vương con, cũng là trở thành cái này Vân Triệt dương danh thiên hạ đá đặt chân, cái này nhân loại, phải chết. Hoài Vương sườn thủ, hướng Trọng Vương hung hăng sử dụng một cái ánh mắt, Trọng Vương sắc mặt từ lâu trở nên xấu xí, hắn cúi đầu, hướng con trai của mình Viễn Tước Quận Vương bí mật truyền âm. Vân Triệt đã lộ hư tướng, hiển nhiên sử dụng thanh kiếm kia tiêu hao vô cùng, hẳn không có bao nhiêu hậu lực, cho ta không tiếc bất cứ giá nào cùng thủ đoạn giết hắn, bại Cửu Phương Dục, bại Khiếu Đông Lai, bại Xích Dương Viêm Vũ. Hiện tại lại thất bại Huy Dạ Quận Vương, bốn chàng quyết đấu, mỗi một chàng. Tất cả mọi người đều tin chắc Vân Triệt thất bại. Có thể đi vào đến này Yêu Hoàng Đại Điện, người nào không phải ở vào Yêu Hoàng Đình nhân vật, người nào không phải có cực cao thân phận cùng quyền lên tiếng, đặc biệt là những kia sống mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm trưởng giả, người nào không phải có mạnh mẽ nhãn lực cùng uyên bác kiến thức, nhưng kết quả, nhưng là bọn họ. Một lần lại một lần phán đoán sai, một lần lại một lần kinh hãi thất sắc, hay là có thể làm đến mức độ như thế, Vân Triệt là huyễn yêu giới từ cổ chí kim người số một. Huy Dạ bị thua, như vậy Vân Triệt sau đó phải đối mặt, hẳn là chính là trước tất cả mọi người đều cho rằng không có cơ hội ra trận Viễn Tước Quận Vương. Cha, đại ca nhìn qua tiêu hao rất lớn, thiên hạ gia tộc bên kia có đặc thù về huyền đan, ta lập tức đi muốn một viên, Tiêu Vân đứng lên nói. Vân Khinh Hồng đưa tay kéo hắn, chậm rãi lắc đầu, Yêu Hoàng Đại Điển trên tỷ thí, xưa nay không cho sử dụng bất kỳ đan dược, cái kia, vậy làm sao bây giờ, Tiêu Vân vẻ mặt lo lắng. Vân Triệt tuy rằng đứng thẳng tắp, nhưng dù là ai đều nhìn thấy hắn đầu đầy mồ hôi. Sắc mặt ửng hồng, hô hấp cũng đã là đặc biệt ồ ồ, hắn vừa nãy đại thắng Huy Dạ Quận Vương, nhưng hiển nhiên cũng tiêu hao rất lớn. Vân Khinh Hồng ngưng mi trầm mặc, hắn biết Tiêu Vân là đang lo lắng Vân Triệt sau lực không kế, dễ dàng gặp đó lấy đối thủ độc thủ, hắn chậm rãi nói. Yên tâm, đại ca ngươi tuy rằng ngôn ngữ, hành vi thượng biểu hiện rất là ngông cuồng, nhưng tuyệt đối không phải là kẻ lỗ mãng, đặc biệt là việc quan hệ tính mạng mình an nguy sự trên, hắn lựa chọn kế tục ở lại trên sân. Nói rõ hắn nhất định có còn hay không lấy ra lá bài tẩy. Vân Triệt trước người, một người từ trên trời giáng xuống, một thân tử chiến y màu đỏ, trên mặt lộ ra bảy phần ngạo mạn, nhưng cũng có ba phần nghiêm nghị, đối mặt đem Huy Dạ Quận Vương trọng thương Vân Triệt, dù cho đối phương hiển nhiên đã là huyền lực lớn háo, hắn cũng ít nhiều sẽ có như vậy một ít khiếp đảm. Viễn Tước Quận Vương, Vân Triệt chân mày hơi động, đối mặt cái này huyễn yêu thất tử bài vị bên trong còn muốn vượt qua Huy Dạ Quận Vương người. Trên mặt hắn nhưng là không nhìn thấy một chút xuất sáng cảm, tựa hồ hoàn toàn không có đã huyền lực lớn suy giác ngộ, chính là bản vương. Viễn Tước Quận Vương ngón tay ở nhẫn không gian trên một màn, một cái ngân trường thương màu trắng trường thương đã nắm ở trong tay, cánh tay hắn xoay ngang, thân thương bên trên hỏa diễm lan tràn, chuẩn bị nhận lấy cái chết. Nếu bàn với ngông cuồng cùng ngạo mạn, đều là quận vương, đều là huyễn yêu thất tử ba vị trí đầu, Viễn Tước Quận Vương chắc chắn sẽ không á với Huy Dạ Quận Vương, nếu như hắn là trước tiên với Huy Dạ Quận Vương ra trận, ở Vân Triệt trước mặt phòng trừng muốn so với trước Huy Dạ Quận Vương còn cuồng ngạo hơn nhiều lắm. Nhưng Huy Dạ thảm bại, hắn không cách nào không sâu sắc hoảng sợ, cái nào còn cuồng lên, quan trọng hơn chính là, hắn đã là không dám lãng phí thời gian đến để Vân Triệt có khôi phục thời cơ. Liền thực lực tổng hợp mà nói, hắn tuy rằng vượt qua Huy Dạ quận vương, nhưng cũng chỉ có nửa cái cảnh giới nhỏ mà thôi. Huy Dạ quận vương thảm bại trọng thương, để hắn đối mặt Vân Triệt thì không cách nào không trong lòng nhút nhát. Huy Dạ quận vương đã bị trở thành Vân Triệt sau này dương danh thiên hạ đá đạp chân. Nếu như hắn vạn nhất cũng thất bại, như vậy đồng dạng muốn bị trở thành khác một khối đá đạp chân. Thân là Huyễn Yêu vương tộc quận vương, hắn há có thể khoan nhượng chuyện như vậy phát sinh. Vì lẽ đó, Viễn Tước quận vương vừa lên đến, chính là thực lực toàn mở, uống. Viễn Tước quận vương một tiếng giống to, trên người hỏa diễm dấy lên, như mênh mông hải dương giống như khí thế tùy ý tuôn ra, loại này khí chẳng mãnh liệt, càng như cùng ở tại bên trong cung điện cuốn lên vô số đạo mãnh liệt dòng lũ, trùng kích không khí, không gian kịch liệt rung chuyển. Bên trong cung điện huyền giả đều là ngực một muộn, dường như để lên một khối trầm trọng thiết bản, nửa ngày không cách nào, một ít huyền lực đối lập yếu kém cuống quýt đẩy lên huyền lực phòng ngự, trong mắt bên trong một mảnh kinh hãi. Được, khí thế thật là đáng sợ, không hổ là Huyễn Yêu thất tử người thứ hai, chỉ cần là này cỗ huyền khí lực tức, liền tuyệt đối muốn vượt qua Huy Dạ quận vương, như thế thực lực đáng sợ, Vân Triệt hẳn là không thể lại thắng chứ. Viễn Tước quận vương toàn lực bạo phát khí tràng, để ở đây có trẻ tuổi sợ mất mật, để những kia thực lực mạnh mẽ trưởng già đều kịch liệt thay đổi sắc mặt, nhưng cũng đã không có một người dám cao giọng chắc chắn Vân Triệt chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Cho dù Vân Triệt hiển nhiên đã là huyền lực lớn háo trạng thái, bởi vì Vân Triệt đã là liên tiếp 4 lần để bọn họ trố mắt ngoác mồm, hơn nữa hắn đánh bại Huy Dạ quận vương cái kia 2 kiếm, cho bọn họ tạo thành quá mức mãnh liệt chấn động. Vân Triệt khoảng cách Viễn Tước quận vương gần nhất, thừa nhận khí chàng áp bức cũng tự nhiên là mạnh nhất, nhưng Viễn Tước quận vương trong con người Vân Triệt nhưng là một mặt bình tĩnh, không nhúc nhích chút nào, trên người hắn, còn có đứng ở hắn trước người đỏ thắm cự kiếm đều không hề khí thế, nhưng cũng để Viễn Tước quận vương dường như đối mặt một tòa tuệ nhưng bất động nguy nga núi cao, cao cao không thể với tới, cái cảm giác này để Viễn Tước quận vương trong lòng cực kỳ khó chịu, hắn gầm nhẹ một tiếng, một bước bước ra, ầm. Dưới chân cứng rắn cực kỳ hắc huyền thạch càng bị trực tiếp đạp nát, này một cước, phảng phất đạp ở chúng trái tim của người ta trên, để bọn họ toàn bộ tâm thần chấn động, luyện ngục xoắn ốc, Viễn Tước quận vương một thương. Đâm ra, một đạo hơn một trượng thô thương mang cuốn lấy liệt diễm, mang theo nóng rực bão táp xé ra không gian, nhằm phía Vân Triệt, thương mang đến, phía dưới hắc huyền mặt đất bị tầng tầng tức phi, từng tấc lún xuống, mà nếu là đổi là một chỗ phổ thông đại địa, đã sớm bị lao ra không biết bao sâu hồng câu. Đối mặt này phóng thích khí thế khủng bố thương mang, Vân Triệt ánh mắt nhất ngưng, hai tay nắm lên kiếp thiên kiếm, thân kiếm mang theo vô địch khí thế mạnh mẽ ầm ầm vung dưới, này nhìn qua chỉ là không hề xinh đẹp một cái vung kiếm, nhưng là mang theo kinh thiên động địa khí bạo thanh, hỗn loạn sóng khí bao phủ mà đi. Vân Triệt dưới chân mặt đất trong nháy mắt nứt toác, ầm ầm ầm. Cự kiếm cùng thương mang chính diện chạm vào nhau, trong chớp mắt, thế gian hết thảy âm thanh phảng phất bị hoàn toàn nứt chừng. Một luồng cực lớn đến cực điểm huyền lực bão táp mãnh liệt nổ tung, yêu hoàng đại điện mặt đất đại diện tích nứt toác, ngọc vỡ bay tán loạn. Mảnh trận kinh hô tiếng vang lên, chu vi huyền giả môn đang kêu sợ hãi trong tiếng cuống quýt mở ra huyền lực hộ thân, mấy người bị vọt thẳng kích từ ghế ngồi phiên bay ra ngoài, càng có một ít huyền lực hơi kém người trực tiếp bị xung kích ra nội thương, tại chỗ thổ huyết. Tiểu yêu hậu trầm mi đứng dậy, mau xám ống tay áo vùng một cái, nhất thời do nàng tự mình vẽ ra tái trường đường biên lập tức vọt lên cao 10 trượng đỏ đậm hỏa diễm giấy lên một khắc đó, tái trường bên trong bạo phát huyền lực bão táp bị vững vàng cầm cố trong đó, cũng không còn một tia ở ngoài tràn ra. Tới gần tái trường phạm vi chỗ ngồi cũng coi như khôi phục an bình, mọi người lần thứ hai nhìn về phía tái trường thời gian, ánh mắt đã là tràn ngập sợ hãi. Viễn Tước quận vương vừa lên đến, liền hiển nhiên là toàn lực ra tay, hắn tuy đã danh chấn thiên hạ nhiều năm, nhưng hắn vừa ra tay bày ra thực lực vẫn như cũ vượt qua hết thảy lần đầu kiến thức thực lực của hắn người tưởng tượng, đặc biệt là yêu hoàng thành ở ngoài cường giả, thậm chí đều không thể tin được đây là tới. Tự một người trẻ tuổi sức mạnh, mà dù cho là như vậy một đòn, dĩ nhiên là Vân Triệt cho đỡ lấy rồi, Viễn Tước quận vương trơ mắt nhìn mình thương mang bị Vân Triệt liền như thế một chiêu kiếm, chỉ một kiếm bắn cho nát tan, hắn tự thân trước sau đứng ở chỗ cũ, liền bước chân đều không lùi về sau nửa phần. Hắn còn chưa kịp khiếp sợ, trước mắt bỗng nhiên bóng người loáng một cái. Này thanh chu kiếm lớn màu đỏ, hách nhưng đã chém đánh đến trước mắt, Vân Tước quận vương con ngươi thu nhỏ lại, trong tay ngân thương mạnh mẽ đập ra, thương chưa toàn ra, thương mang đã đánh vào kiếp thiên kiếm trên, sát. Không có chút hồi hộp nào, Viễn Tước quận vương thương mang như miếng băng mỏng bình thường bị kiếp thiên kiếm oanh nát tan, thậm chí không thể đối với kiếm thế tạo thành dù cho mảy may ngăn cản, Viễn Tức Quận Vương toàn thân huyền đấu sức mạnh giáp vào đến ngân thương bên trên, cắn răng chặn hướng về đập xuống giữa đầu kiếp thiên kiếm. Ầm, một tiếng vang thật lớn, kiếp thiên kiếm tầng tầng nện ở nằm ngang ở Viễn Tức Quận Vương trước người ngân thương bên trên, ngân thương nhất thời mức độ lớn loan chiết, cuồng bạo cực kỳ trọng kiếm lực lượng từ ngân thương lan truyền đến Viễn Tức Quận Vương trên người. Một sát na kia, Viễn Tức Quận Vương trực tiếp mắt tối sầm lại, toàn thân rung bần bật, hầu như cảm giác được xương cốt toàn thân đều phảng phất toàn bộ bị chấn động thành mảnh vỡ. Hắn cảm giác mình căn bản không phải là bị một thanh kiếm oanh kích, mà là bị một tòa vạn trượng núi cao mạnh mẽ tạp ở trên người, đập cho. Hắn vẻn vẹn chống đỡ nháy mắt, liền mạnh mẽ ép sát mặt đất bay ngược ra ngoài, tái trường phạm vi là bị hạn định, một khi thoát ly, chính là mang ý nghĩa thất bại, bay ngược bên trong Viễn Tức Quận Vương trợn mắt lên, trong miệng phát sinh như dã thú trầm thấp rít gào, ở bay ngược bên trong một thương. Đâm, thân thương sâu sắc đâm vào mặt đất, hai tay gắt gào nắm lấy thân thương, mạnh mẽ chậm lại bay ngược tư thế, ở thân thể hắn rốt cục dừng lại thì, phía sau khoảng cách tái trường biên giới chỉ còn không tới ba thước cự ly, mà hắn phía trước là một đạo dùng ngân thương lê ra, dài đến hơn 30 trượng, cực kỳ thẳng. Tắp đen kịt khe. Vân Triệt vừa nãy cái kia một chiêu kiếm, hắn ít nhất phải bay ngược 10 dặm, mới có thể đem sao lực rời đi. Lần này hắn tuy rằng không có thoát ly tái trường, nhưng cũng miễn cưỡng chịu đựng hết thảy sao lực, để toàn thân hắn khí huyết sôi trào. Hắn bình phục chính mình sao động khí huyết, cầm lấy ngân thương tay phải mơ hồ. Run, sắc mặt cực kỳ khó coi. Trước, hắn còn tất cả nghi hoặc lấy Huy Dạ Quận Vương thực lực. Hơn nữa hắn hộ thân huyền giáp, làm sao sẽ bị Vân Triệt vẻn vẹn hai kiếm liền trọng thương, bây giờ lĩnh giáo Vân Triệt trọng kiếm đáng sợ, hắn mới biết Huy Dạ Quận Vương trọng thương cùng thảm bại thực sự là không có chút nào oan uổng, nếu như không phải có huyền giáp hộ thân, phòng trừng đều có trực tiếp chết thảm khả năng. Vân Triệt cũng không có nhân cơ hội lập tức truy kích, ngừng một trận kịch liệt chập trùng, ngày hôm nay là ngày thứ nhất chân chính dùng kiếp thiên chu ma kiếm đối địch, nó uy lực to lớn, để hắn đều âm thầm hoảng sợ. Nhưng điều động nó tiêu hao thể lực cùng huyền lực, đều là long khuyết nhiều gấp 10, hắn vừa mới một chiêu. Kiếm nổ nát Viễn Tức Quận Vương thương mang, nhất kiếm nữa đem hắn đập bay, tuy rằng chỉ có hai kiếm, nhưng là để thân thể của hắn xuất hiện ngắn ngủi không đãng cảm. Hắn biết rõ, lấy chính mình hiện nay thân thể cùng huyền lực, muốn điều động kiếp thiên chu ma kiếm vẫn như cũ là có chút quá mức miễn cưỡng. Tuy rằng, nó có thể để cho chính mình ở vung kiếm một khắc đó thả ra cực kỳ to lớn mạnh mẽ uy lực, nhưng cũng sẽ để cho mình kéo dài lực mức độ lớn rút ngắn, hoàn toàn có thể nói là một loại biến tướng sức mạnh tiêu hao, xem ra vẫn là phải nghĩ biện pháp mau chóng tăng lên huyền lực a. Vân Triệt ám thầm nghĩ, Vân Triệt tuy rằng vừa lên đến chính là chiếm tuyệt xứng đáng phong, nhưng hắn cũng rõ ràng, lấy chính mình hiện tại trạng thái, muốn thắng Viễn Tước Quận Vương cũng sẽ không dễ dàng. Hắn dù sao cũng là bá huyền cảnh cấp 6 đỉnh cao, huyền lực hùng dày vô cùng, vừa nãy hắn tuy rằng bị một chiêu kiếm đập bay, nhưng lấy tay bên trong ngân thương cũng chí ít chống đỡ rơi mất trọng kiếm 5/10 sức mạnh, hơn nữa súng của hắn từ đầu đến cuối đều không có tột tay. Viễn Tước Quận Vương đứng dậy, sắc mặt âm u khắp trốn, ánh mắt một trận lấp lóe sau, bỗng nhiên hàm răng một cắn, làm như rơi xuống cái gì quyết tâm, tay trái đột nhiên đem ngân thương từ trên mặt đất rút ra, cánh tay phải cũng bỗng nhiên vung lên, theo hắc quang lấp lóe, một cái khắp cả người đen kịt trường thương nắm tại trong. Tay phải, a, hai cái thương, lẽ nào hắn muốn đồng thời sử dụng hai cái thương? Uông. Viễn Tước Quận Vương hét lớn một tiếng, bắp thịt toàn thân bỗng nhiên quỷ dị co giật lên, cũng co giật càng ngày càng kịch liệt, tùy theo, khớp xương nổ vang âm thanh đùng đùng đùng đùng vang lên, trên người hắn vốn là kinh người khí tràng, cũng tại lúc này bỗng nhiên gấp mấy lần tăng vọt. Một luồng mãnh liệt cực điểm huyền khí dòng lũ sông tới mặt, xung kích Vân Triệt trực tiếp lùi về sau nửa bước, lông mày cũng lập tức chìm xuống, hắn mặt ngoài thân thể hộ thân huyền lực trên truyền đến hỗn loạn tê rồi thanh. Chỉ cần là này cỗ tăng vọt khí thế, liền hầu như phải đem hắn hộ thân huyền lực xé rách. Viễn Tước Quận Vương khí thế vẫn còn đang nhanh chóng tăng cường, lúc này trán của hắn, mu bàn tay, cánh tay, trên ngực bắt đầu hiện lên một tầng tỉ mỉ ám vảy màu xám giống như vảy rồng. Viễn Tước Quận Vương tuy rằng kế thừa mỏng manh yêu hoàng huyết thống, nhưng hắn mẹ đẻ là Xích Dương bộ tộc gia chủ đương thời Xích Dương Bách Liệt bào muội, có 9/10 Xích Dương viêm máu rồng mạch, vì lẽ đó chỉ riêng độ đậm của huyết thống mà nói, Viễn Tước Quận Vương chủ huyết thống cũng không phải là yêu hoàng huyết thống, mà là Xích Dương Viêm Long. Viễn Tước Quận Vương sau lưng, một vầy to lớn viêm long hình bóng ở trong ánh lửa lộ ra, hiện lên viêm long hình bóng toàn thân hỏa diễm cháy bùng, mà sự tợn vạn vẹo, nó ngửa mặt lên trời rít gào, thả ra rồng gầm mang theo vô tận sự phẫn nộ cùng tuyệt vọng, phảng phất chính ở vào cửu u luyện ngục giàn vặt bên trong. Nghe được như vậy, rồng gầm người đều cảm giác được trong cơ thể khí huyết không bị khống chế sao động lên, hầu như muốn dâng lên mà ra. Mà lúc này, Viễn Tước Quận Vương khí tức trên người tăng cường cũng rốt cục đình chỉ, toàn bộ tái trường phạm vi đều ở hắn khủng bố khí tràng bên dưới thật lâu run run. Chuyện này, đây là sức mạnh nào? Viễn Tước Quận Vương khí tức dĩ nhiên lại lập tức tăng gấp đôi, không, là còn nhiều gấp đôi. Nhìn lúc này Viễn Tước Quận Vương, tất cả mọi người là kinh hãi không tên, trong bọn họ 99% trở lên đều chưa từng nghe nói Trọng Vương Phủ còn có loại năng lực này. Chuyện gì thế này? Tiêu Vân đứng dậy, kinh ngạc nói, cái kia khí thế đáng sợ, để trong lòng hắn một mảnh kinh hoàng. Đây là yêu hoàng huyết thống cùng xích dương viêm máu rồng mạch hỗn tạp bên dưới sản sinh một loại đặc thù huyền công, ở yêu hoàng thành trong lịch sử đã từng xuất hiện nhiều lần. Vân Khinh Hồng sắc mặt nghiêm túc nói, lợi dụng kim ô huyết thống sức mạnh dẫn nhiên viêm máu rồng mạch, đem hết thảy sức mạnh trong khoảng thời gian ngắn tập trung bạo phát, do đó có thể ở thời gian nhất định bên trong, thả ra vượt xa bình thường sức mạnh. Viễn Tước sức mạnh của hôm nay, so với hắn bình thường toàn lực trạng thái còn cường đại hơn một lần, hơn nữa có thể đồng thời điều động bình thường chỉ có thể điều động một cái long mục song thương, cái kia, vậy làm sao bây giờ, đại ca sẽ gặp nguy hiểm, Tiêu Vân lo lắng nói. Vân Khinh Hồng lặng lẽ không nói, lông mày chăm chú ninh lên. Kim ô huyết thống cùng xích dương huyết thống hỗn tạp sản sinh loại này đặc thù huyền công, cho dù là yêu trong hoàng thành, người biết cũng là đã ít lại càng ít, bởi vì hỗn tạp này hai loại huyết thống huyễn yêu vương tộc người tuy không hề ít, nhưng loại huyền công này xuất hiện tần suất nhưng là cực kỳ chi thấp. Bởi vì dùng kim ô huyết thống đến thiêu đốt viêm máu rồng mạch, vốn là một loại cấm kỵ phương pháp, nó tuy rằng có thể để người ta trong khoảng thời gian ngắn thực lực tăng vọt, nhưng cũng sẽ nương theo hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Đón lấy chí ít 3 tháng, đều sẽ ở vào hết sức trạng thái hư nhược, hơn nữa rất có rất lớn khả năng để huyền mạch cùng thân thể chịu đựng quá đại gánh nặng mà sản sinh không đảo ngược thương tích. Hết thảy, cái năng lực này, bình thường sẽ chỉ ở tuyệt cảnh thời gian phát động. Mà thân là huyễn yêu vương tộc người, một đời đứng ở huyễn yêu đình, thân phận, thực lực đều được thế nhân ngước nhìn, một đời lại làm sao trải qua cái gì tuyệt cảnh, vì lẽ đó, loại năng lực này diễn sinh dễ dàng, nhưng đa số có này huyết thống cùng năng lực một đời người đều không sử dụng tới. Viễn Tước Quận Vương nhưng vận dụng loại này sức mạnh cấm kỵ, tuy là có vẻ hơi phát điên, nhưng Vân Khinh Hồng nhưng cũng không quá cảm thấy bất ngờ. Hắn là có cao quý thân phận, nhìn xuống thiên hạ quận vương, là huyễn yêu thất tử bên trong xếp hạng thứ hai thiên tài tuyệt thế, hắn há có thể khoan nhượng chính mình ngay ở trước mặt thiên hạ quần hùng mặt bị thua, há có thể khoan nhượng chính mình trở thành một hôm qua còn không có tiếng tăm gì người đá lập chân. Bản vương, sao lại, thua với ngươi? Viễn Tước Quận Vương tay phải ngân thương, tay trái hắc thương, trên người vảy rồng lấp lóe, bắp thịt cả người nổi lên, sau lưng long ảnh dữ tợn rít gào, vẻ mặt của hắn nhìn qua cũng đặc biệt thống khổ. Nắm lên song thương, hắn hét lớn một tiếng, nhằm phía Vân Triệt. Một luồng nóng rực bạo táp phả vào mặt, Vân Triệt một chiêu kiếm vung ra, phách vương nộ, ầm ầm, Viễn Tước Quận Vương hai cái thương gộp lại, cũng không sánh được kiếp thiên kiếm to lớn. Kiếp thiên kiếm nổ xuống ở ngân hắc song thương bên trên, một tiếng vang thật lớn, lấy hai người va chạm địa phương làm trung tâm, chu vi hắc huyền ngọc mặt đất ầm ầm nứt toác, hình mạng nhện vết rách điên cuồng lan tràn mà đi, trước mắt Viễn Tước Quận Vương phảng phất hoàn toàn thay đổi một người. Trước va chạm, súng của hắn bị Vân Triệt một chiêu kiếm tạp loạn, người cũng bay ra ngoài, nhưng giờ khắc này đồng thời điều động hai cái thương, đao thương va đập bên dưới, thân thương nhưng là không xuất hiện chút nào loan chiết, thân thể cũng không có lui về phía sau một bước, đỏ thắm kiếp thiên kiếm bị gắt gao áp chế lại, Vân Triệt. Hai chân hãm sâu lòng đất, dưới chân hắc huyền ngọc tầng tầng nát tan, lại nát tan, hai chân cũng càng lún càng sâu, đây là Vân Triệt lớn nhất ưu thế chính diện va chạm, nhưng là bị Viễn Tước Quận Vương vững vàng áp chế, ầm. Hai người bỗng nhiên tách ra, Vân Triệt thân thể vừa mới lơ lửng giữa trời, liền đột nhiên vọt tới trước, một chiêu kiếm đập về phía Viễn Tước Quận Vương đầu lâu, ở Viễn Tước Quận Vương song thương kéo tới thời gian, hắn bóng người loáng một cái, chân thân lấy tinh thần toái ảnh thoáng hiện đến Viễn Tước Quận Vương phía sau, tầng tầng một chiêu. Kiếm nện ở trên lưng của hắn, ầm, mặt đất nổ tung, Viễn Tước Quận Vương bị mạnh mẽ tạp phiên trên đất, nhưng hắn tiếp theo một cái chớp mắt liền bỗng nhiên bắn người mà lên, hắc thương đâm thẳng, ngân thương hoành tạp. Trực cùng Vân Triệt, một đôi trong con người, phóng thích sói ác bình thường hung quang, hả? Vân Triệt trong lòng hơi ngừng lại, chiêu kiếm này xuống uy lực, hắn nhưng là biết đến rõ rõ ràng ràng, một cái sơ kỳ bá hoàng đã trúng như thế một thoáng, không chết cũng muốn đi nửa cái mạng, nhưng này Viễn Tước Quận Vương nhưng rõ ràng không được cái gì quá to lớn thương, hơn nữa còn lập tức trở về thân phản kích. Hiển nhiên liền khí huyết đều không làm sao hỗn loạn, huyền lực tăng vọt, hiển nhiên cũng nương theo hộ thân lực lượng tăng lên trên diện rộng. Vân Triệt sơ kiếm đón nhận, chèng, thương kiếm chạm vào nhau, chói tai đến cục điểm kim loại tiếng nổ đùng đoàng hầu như xé rách phía chân trời. Vân Triệt trên người ngửa mặt lên, trực tiếp ép sát mặt đất ngã, cũng trượt vài chục trượng, vừa ổn định thân hình, Viễn Tức Quận Vương đã là gầm thét lên sông lên trên, sát khí tức cuồng bạo song thương toàn lực quét ngang. Ầm, ầm, chèng, oanh. Song thương cùng trọng kiếm tùy ý va chạm, theo hai cỗ sức mạnh mạnh mẽ lần lượt oanh kích mặt đất, điện đình không ngừng nổ tung, ngọc vỡ bay tán loạn. Sức mạnh khổng lồ xung kích thanh, liền như cửu tiêu thần lôi giáng thế nổ vang, khiến mọi người vèn vẹn là ở này ầm ầm nổ vang bên trong liền toàn thân khí huyết sôi trào. Ầm ầm ầm. Theo huyền lực bão táp tầng tầng chồng chất, toàn bộ yêu hoàng đại điện kịch liệt run rẩy lên, đại điện đỉnh chóp không ngừng xuất hiện từng đạo càng ngày càng dài vết rạn nứt, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Vân Triệt huyền lực thuộc tính là nổi khùng, hắn sử dụng vũ khí, cũng làm cho sự công kích của hắn xưa nay đều là cương mãnh vô cùng, mà Viễn Tức Quận Vương thiêu đốt huyết thống, điên cuồng bành trướng sức mạnh càng là gấp muốn tìm tuyên tiết khẩu, mỗi một kích cũng đều giống như là biển gầm cuồng bạo giữa hai người chiến đấu. Mỗi một lần kiếm thương oanh kích, liền như hai ngọn núi cao ở va chạm nhau, tái trường bên trong cảnh tượng, để bên trong cung điện tất cả mọi người đều triệt để trợn mắt ngoác mồm, càng có một ít đệ tử trẻ tuổi bị tiếng gầm xung kích sắc mặt trắng bệch. Bọn họ cực kỳ xác nhận, nếu không là tiểu yêu hậu bố trí cách trở kết giới, tản ra sức mạnh, đủ để trong nháy mắt đập vỡ tan nội tạng của hắn, tại chỗ thất khiếu chảy máu mà chết, chuyện này, đây thật sự là trẻ tuổi giao thủ. Một cái trường già đầy mà sợ hãi, cuộc tỉ thí này ngay khi trước mắt mình, hắn nhưng là làm sao đều không thể tin được con mắt của chính mình, mà người này, vẫn là xưng bá huyền yêu giới Đông Nam một cấp độ tông sư nhân vật, Viễn Tước Quận Vương huyền lực bỗng nhiên tăng cường nhiều như vậy, hẳn là dùng bí pháp gì. Nhưng coi như là như vậy, Vân Triệt lại cũng có thể tiếp được, quá khó mà tin nổi, Viễn Tước Quận Vương là bá huyền cảnh cấp 6, mà Vân Triệt chỉ có thiên huyền cảnh cấp 10A, so với ta còn thấp một cảnh giới lớn, nhưng uy lực như vậy, ta căn bản một chiêu đều không đoán được. Thực lực của hắn đến cùng là làm sao luyện ra, bất quá, Vân Triệt thật giống vẫn luôn ở vào hạ phong A, hai người tuy rằng rằng co, nhưng lùi về sau, vẫn luôn là Vân Triệt hơi sơ ý một chút, liền có thể. Trong nháy mắt, Vân Triệt cùng Viễn Tức Quận Vương đã là đấu hơn trăm cái đối mặt, bọn họ khi thì trên mặt đất, khi thì ở giữa không trung, dường như hai con phát điên man hoang hung thú, kịch liệt cực kỳ va chạm, mỗi một lần va chạm, đều là thiên băng địa liệt, rung động bát hoang. Viễn Tước Quận Vương sức mạnh cùng hết thảy huyền giả như thế, đều là huyền lực, mà ai cũng không thể nghĩ đến, Vân Triệt sức mạnh chỉ có một nửa là huyền lực, vẫn là trải qua tà thần huyền mạch mức độ lớn tăng cường huyền lực, còn có một nửa, nhưng là đến từ thân thể. Huyền lực bạo sau khi đi Viễn Tước Quận Vương xác thực đáng sợ, giữa hai người đấu, Vân Triệt tuy rằng không có bị thua, nhưng cũng vẫn ở vào bị áp chế một phương, nhưng, sắc mặt của hắn trước sau vô cùng bình tĩnh, mà Viễn Tước Quận Vương nhưng là càng ngày càng trong lòng run sợ. Hắn không tiếc chịu đựng cực sự nghiêm trọng tác dụng phụ, vận dụng bí pháp, để sức mạnh của chính mình nổi khùng, vốn tưởng rằng cứ như vậy, tất nhiên có thể không có chút hồi hộp nào đem Vân Triệt nhanh chóng đánh tan, muốn giết hắn đều là dễ như ăn cháo, lại không nghĩ rằng, sức mạnh của chính mình như vậy nổi khùng, dĩ nhiên. Chỉ miễn cưỡng đem Vân Triệt tiểu phạm vi áp chế, hắn gắt gao cắn răng, liều mạng công kích, mỗi một kích đều điên cuồng phóng thích toàn lực, muốn đem Vân Triệt trực tiếp oanh thành mảnh vỡ, nhưng cũng toàn bộ bị Vân Triệt cho cản lại. Mặc cho hắn tuyệt chiêu ra hết, gào thét rung trời, làm thế nào đều không thể nổ ra này thanh. Chu kiếm lớn màu đỏ, mà loại sức mạnh này nổi khủng trạng thái là huyền lực tập trung bạo phát, căn bản kéo dài không được quá lâu, hơn nữa trong quá trình này thân thể của hắn, còn có huyền mạch đều chịu đựng to lớn gánh nặng, sắc mặt hắn vặn vẹo, còn có vẻ mặt thống khổ tuyệt không là giả. Đến giờ khắc này, hắn đã bắt đầu cảm giác được huyền lực thiếu hụt, toàn thân đau nhức, thậm chí đại não đều không ngừng xuất hiện nhẹ nhàng cảm giác hôn mê. Nhưng trước mắt Vân Triệt, tuy rằng vẫn đang bị áp chế, nhưng là trước sau ung dung không vội, ạch, a a a. Viễn Tước Quận Vương hai mắt trợn to bên trong che kín tơ máu, hắn thống khổ mà táo bạo giống to, song thương đồng thời quét ngang, thế phải đem Vân Triệt thân thể mạnh mẽ tập thành vài đoạn, nhưng gió kiếm gào thét, súng của hắn thế cùng thương mang vẫn như cũ bị vững vàng ngăn cản, Vân Triệt trọng kiếm giá trụ song thương, ngực kỳ. Liệt chập trùng, nhưng ánh mắt nhưng là bình tĩnh như nước, hắn nhìn đã là thờ hồn hển như trâu. Hai mắt đỏ đậm Viễn Tước Quận Vương, bỗng nhiên lộ ra một tia cười nhạt, làm sao, này liền không xong rồi. Viễn Tước Quận Vương huyền lực bạo phát, phạm vi chi đại đủ khiến bất kỳ huyền giả giật nảy cả mình, nhưng căn bản không lọt nổi mắt xanh của Vân Triệt, bởi vì huyền lực nổi khùng, vốn là Vân Triệt không thể quen thuộc hơn được trạng thái, từ tà phách, đến phần tâm, đến luyện ngục. Có thể làm cho huyền lực trong khoảng thời gian ngắn tăng cường gấp đôi, trên đời trong mắt người đã là có thể nói nghịch thiên, nhưng Vân Triệt, dù cho là tà thần lực lượng tối cấp thấp nhất tà phách trạng thái, cũng là tăng cường 2 đến gấp 3. Viễn Tước Quận Vương huyền lực nổi khủng không chỉ thời gian rất ngắn, hơn nữa muốn chịu đựng to lớn tác dụng phụ, và Vân Triệt hiện tại cũng có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu duy trì phần tâm trạng thái, không hề áp lực. Liền ngay cả luyện ngục trạng thái cũng đã có thể kéo dài tương đối dài thời gian, chỉ cần không quá phận vận dụng, tác dụng phụ vẻn vẹn là tăng lên tiêu hao mà thôi. Vì lẽ đó, ở Vân Triệt trước mặt chơi huyền lực nổi khủng, Vân Triệt không có chút nào muốn cười. Đồng thời, Vân Triệt cũng đặc biệt rõ ràng huyền lực nổi khủng hậu quả, lúc trước hắn cường mở tà phách, cường mở phần tâm, cường mở luyện ngục sau thừa nhận thân thể, huyền mài cánh nặng, loại kia thân thể hầu như muốn vỡ vụn cảm giác nhưng là ký ức chưa phai. Hắn bây giờ có long thần thân thể, có phượng hoàng huyết thống, có sức mạnh đất trời rèn luyện, lại trải qua không gian bão táp gột rửa, cho nên chịu đựng vượt xa trước mặt huyền lực phương diện cánh nặng căn bản không hề áp lực, nhưng Viễn Tước Quận Vương, phòng chừng nhiều nhất cũng là chống đỡ cái vách tức. Đến hiện tại, Viễn Tước Quận Vương sức mạnh, còn có trạng thái tinh thần quả nhiên đều xuất hiện tán loạn, không thể, bản vương hiện tại trạng thái, làm sao có khả năng còn thắng không được ngươi, Vân Triệt, còn có hắn chắc vẻ mặt, dường như vạn ngàn dễ. Cái kim thép đâm vào Viễn Tước Quận Vương tâm thần bên trong, hắn điên cuồng hét lên một tiếng, song thương quét qua, đem Vân Triệt xa xa đánh văng ra, toàn thân hỏa diễm điên cuồng chập chờn, sau lưng long ảnh lập lòe, phát sinh một tiếng khàn giọng vừa đau khổ đến cực điểm rồng ngầm, ầm ầm ầm. Viễn Tước Quận Vương trên người mạch máu từng chiếc nổi lên, mảnh chiếc vảy rồng khuếch đại nhô lên, bộ phận da rẻ từng tấc nổ tung, máu me tung tóe, cũng thật là bính a. Nhìn Viễn Tước Quận Vương dáng vẻ hiện tại, Vân Triệt tay cầm kiếp thiên kiếm tà ở trước người, ánh mắt của hắn vẫn bình tĩnh, nhưng nội tâm nhưng cũng tuyệt không thoải mái, chịu đựng Viễn Tước Quận Vương hơn trăm lần toàn lực oanh kích, hắn tiêu hao cũng là đặc biệt to lớn, ở thêm vào trước bốn liền chiến tiêu hao, hắn bây giờ huyền lực cùng thể lực đều chỉ còn lại không tới 3/10, mặt sau còn có một cái so với Viễn Tước Quận Vương đáng sợ nhiều huy nhiễm, xem ra không thể lại như thế tiếp tục nữa, nhất định phải sớm một chút giải quyết hắn. Vân Triệt vốn là dự định phòng ngự làm chủ, đợi được Viễn Tước Quận Vương không chịu nổi gánh nặng sau phản kích đem hắn thất bại, như vậy có thể đối lập giảm thiểu tiêu hao, cũng bảo lưu thực lực, nhưng nhìn thấy hắn hiện tại vẫn như cũ kéo dài liều mạng trạng thái, hắn không thể không một lần nữa cân nhắc, trung cực. Thiên Long nứt. Viễn Tước Quận Vương toàn thân sức mạnh đều liều mạng rót vào song thương bên trong, một hắc một ngân lượng đem trường thương cuốn lên hai cỗ huyền lực bão táp trùng điệp, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế. Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tái trường, ở chỉ có thể xưng là nhỏ hẹp tái trường phạm vi, Vân Triệt căn bản hào. Không có đường lui, này cơ bản đã là Viễn Tước Quận Vương tới gần tuyệt vọng liều mạng chi bác, đối mặt phả vào mặt mãnh liệt sóng khí, một vệt màu đỏ tươi màu sắc lóe qua Vân Triệt đồng mâu, luyện, ngục. Viễn Tước Quận Vương đáng sợ công kích tác động tầm mắt mọi người cùng tâm hồn, mỗi người đều gắt gao trợn mắt lên, chuẩn bị xem Vân Triệt ứng đối ra sao, nhưng lúc này, mọi người chợt cảm giác được. Vân Triệt khí tức trên người đột nhiên tăng vọt, thập thập cái gì? Đường đường Tô gia chi chủ Tô Hạng Nam nhìn Vân Triệt, lỡ lời mà ra tiếng kêu sợ hãi càng là nói lắp lên. Cuộc tỷ thí này chi kịch liệt, đã là vô hạn lần vượt qua tất cả mọi người dự đoán. Ở Viễn Tước Quận Vương vận dụng cấm kỹ trạng thái, Vân Triệt vẫn như cũ chống đỡ được, này trong con mắt của mọi người, đã là kỳ tích bên trong kỳ tích, hắn bị Viễn Tước Quận Vương từng bước áp chế, tề tịch mọi người không khỏi lo. Lắng hắn sẽ có người nào trong nháy mắt không cách nào chống đỡ, bị Viễn Tước Quận Vương một thương đánh tan. Nhưng, bọn họ từ đều không thể nghĩ đến, tình hình như thế bên dưới, Vân Triệt khí tức càng là đột nhiên tăng vọt, hàng thật đúng giá tăng vọt. Tăng vọt phạm vi rất xa vượt quá Viễn Tước Quận Vương, ngăn ngắn trong nháy mắt, liền hoàn toàn che lại Viễn Tước Quận Vương tăng cường sau sức mạnh khí tràng. Đông chỗ ngồi trung tâm Trọng Vương lập tức đứng lên, sắc mặt nhân kinh hãi mà trở nên hết sức vặn vẹo. Đối với Viễn Tước Quận Vương không tiếc phát động cấm kỵ thuật, trong lòng hắn kỳ thực là tán thành. Bởi vì làm Trọng Vương phủ tiểu vương gia, Viễn Tước Quận Vương như bại, liền các loại, chờ khắp cả Trọng Vương phủ đại bại, nếu có thể phát động huyết thống cấm kỹ đem Vân Triệt triệt để nghiền ép thất bại, suy yếu 3 tháng tác dụng phụ tuy rằng nghiêm trọng, nhưng ít ra muốn so với bị thua hậu quả tốt hơn nhiều. Huyền lực nổi khủng Viễn Tước Quận Vương nhưng không có đem Vân Triệt nghiền ép, này đã làm cho hắn tâm thần không yên, mà lúc này, Vân Triệt sức mạnh khí tức rồi lại đột nhiên mức độ lớn tăng vọt, để hắn kinh sợ đến mức suýt chút nữa không tại chỗ phun ra máu. Bỗng nhiên tăng vọt sức mạnh khí tức phả vào mặt, để táo bạo bên trong Viễn Tước Quận Vương hô hấp hơi ngưng lại, liền ngay cả thương thế đều tùy theo vừa chậm, đối mặt Viễn Tước Quận Vương này khuynh lực một đòn, Vân Triệt không lại bảo thủ chống đỡ, chính diện đột nhiên đón nhận, một cái vẫn nguyệt trầm tinh mạnh mẽ nện xuống. Ầm. Đến từ Vân Triệt sức mạnh oanh kích, so với vừa nãy mạnh mẽ quá nhiều, Viễn Tước Quận Vương song thường cuốn lên huyền lực bão táp liền như ngàn thước sóng lớn tao ngộ vạn trượng sóng lớn, bị trong nháy mắt áp chế, nuốt chừng, một luồng mạnh mẽ đến để hắn làm sao đều không thể tin được sức mạnh khổng lồ oanh kích ở. Hắn song thương, lại tới trên người hắn. Ầm ầm tiếng nổ lớn bên trong, hai cánh tay hắn lập tức hoàn toàn mất đi chi giác, cả người liền như bạo trong gió tàn diệp, rất xa bay ngược ra ngoài, mạnh mẽ nện ở yêu hoàng đại điện điện đình, theo cả tòa đại điện kịch liệt run rẩy mà mạnh mẽ đạn rơi vào, dẫn tới đại điện lần thứ hai run lên. Bất quá cũng bởi vì hắn là bị đập về phía trên không, mà không phải bay ngang, thân thể đình trệ thời gian, nhưng cũng không hề rời đi tái trường phạm vi. Viễn Tước Quận Vương đỡ song thương, từ đá vụn bên trong chật vật cực kỳ đứng lên, toàn thân khí huyết như là sôi trào lên hỗn loạn, nắm thương hai tay hổ khẩu tận nứt, đầm đìa máu tươi, mạnh mẽ hộ thân huyền lực bên dưới, chiêu kiếm này hắn cũng không có bị quá nặng thương, nhưng hắn vốn là lào đào niềm tin. Bị trực tiếp đánh tan hơn nửa, luyện ngục trạng thái bên dưới, Vân Triệt muốn kéo dài chịu đựng to lớn tiêu hao cùng gánh nặng, đương nhiên sẽ không lãng phí dù cho bán tức thời gian. Viễn Tước Quận Vương mới vừa đứng lên, hắn liền đã nhanh chóng xông lên, một chiêu kiếm nện xuống. Viễn Tước Quận Vương toàn thân gân xanh phồng lên sắp nứt, trong mắt bên trong bỗng nhiên lóe lên điên cuồng hung quang, trên người mỗi một chiếc vảy rồng đều mức độ lớn nhất lên, Tiêu gia nhìn thấy mà giật mình huyết hoa, bản vương, muốn ngươi chết. Viễn Tước Quận Vương hai mắt đỏ đậm, hàm răng mấy nát tan, hắn giơ lên hai tay, ở trầm thấp mà thống khổ tiếng hô bên trong, đem chính mình trong thân thể hết thảy sức mạnh, không hề bảo lưu chút xuống đến song thương bên trong, phía sau hắn long ảnh phá diệt, mà thân thương bên trên phân biệt lộ ra ra một hắc một ngân lượng. Điều hung long hình bóng, là trọng vương phủ tuyệt chiêu, yêu long đồ thế, có mấy người tại chỗ kinh hô, Triệt hơi nhỏ tâm, Vân Khinh Hồng cấp tốc hô. Làm trọng vương phủ trung cực một trong những tuyệt chiêu, trước này yêu long đồ thế Viễn Tước Quận Vương bình thường sử dụng đến đều đặc biệt miễn cưỡng, bây giờ trạng thái mạnh mẽ vận dụng, gặp gánh nặng càng là có thể tưởng tượng được, nhưng lúc này niềm tin đã gần kề gần tan vỡ, Viễn Tước Quận Vương cái nào còn kiêng kỵ hậu quả. Gì? Này một chiêu sau khi, một cái không được, hắn thậm chí có huyền mạch trọng thương khả năng, nhưng kỳ uy lực, nhưng cũng là cực kỳ sự khủng bố. Vân Triệt, đi chết đi, yêu long đầu thế. Một hắc một thương hai cái hung long từ song thương bên trên bắn ra, ở uốn lượn đan sen bên trong mạnh mẽ đâm xuyên không gian, song long chưa tới gần, Vân Triệt đã là bị xung kích không cách nào đi tới, y phục trên người nhanh chóng nứt thành nhỏ vụn vải, liền ngay cả con mắt của hắn, đều cơ hồ không cách nào mở. Thật mạnh một chiêu. Bất quá cái tên này ở chịu đựng thời gian dài gánh nặng thêm huyền lực tới gần thiếu hụt trạng thái phóng thích sức mạnh như vậy, là chán sống rồi sao, Phong Vân tỏa nhật. Tà thần bình phong xuất hiện một sát na kia, hai cái hung long liền đem Vân Triệt hoàn toàn nuốt hết, sức mạnh hủy diệt mãnh liệt bạo phát, tà thần bình phong bị cùng bạo xung kích, cắt chém âm thanh tràn ngập ở Vân Triệt nhị tế, đang kéo dài sau ba hơi thở, tà thần bình phong rốt cục phá nát, nhưng yêu long đổ thế sức. Mạnh cũng đã bị trung hòa hơn 90%. Tàn dư sức mạnh vẻn vẹn đem Vân Triệt trùng phi mấy chục trượng khoảng cách, miễn miễn cưỡng cưỡng tạo thành một điểm vết thương nhẹ, có thể kết thúc. Vân Triệt lướt qua vết máu ở khóe miệng, bóng người loáng một cái, xuyên qua bị vung lên đầy trời cát bụi, một chiêu kiếm nện ở đã triệt để mộng trụ Viễn Tước Quận Vương trên người. Viễn Tước Quận Vương đã xem toàn thân hết thảy sức mạnh không muốn sống toàn bộ phóng thích, trên người hầu như liền một tia hộ thân huyền lực đều không có để lại, Vân Triệt vẻn vẹn 2/10 sức mạnh một chiêu kiếm. Thân thể của hắn tựa như một đống thịt giữa giống như bị xa xa quăng bay ra ngoài, ầm. Viễn Tước Quận Vương thân thể tầng tầng rơi xuống đất, máu me be bét khắp người, bất quá Vân Triệt đối với hắn tạo thành, đều là xương vỡ đoạn gân nội thương, trên người hắn huyết đều là bởi vì thừa không chịu được quá nặng gánh nặng đại diện tích nứt toác gây nên. Lượng lớn máu tươi từ Viễn Tước Quận Vương cái chán, thân thể, mu bàn tay chảy xuống, hắn thẳng tắp nằm ở nơi đó, hai mắt nhìn đã mơ hồ đại điện đỉnh chóp, ánh mắt một mảnh dại ra mờ mịt. Phảng phất chính đang trải qua một hồi hư huyễn đến cực điểm mộng cảnh, hắn há miệng, nhưng chung quy không có phát sinh một tia âm. Thanh, ý thức liền hoàn toàn trôi qua, đầu lệch đi, triệt để ngất đi, Viễn Tước Quận Vương, bại, toàn bộ đại điện hoàn toàn tĩnh mịch, nghe được cả tiếng kim rơi, liền ngay cả trọng vương phủ, đối mặt máu me be bét khắp người, hôn mê trên đất Viễn Tước Quận Vương, đều là thật lâu không có động tĩnh. Đã là toàn bộ bối rối quá khứ, đại ca, quá lợi hại rồi. Đại ca ngươi thật sự quá lợi hại rồi. Kích động hô to tiếng vang lên ở bên trong cung điện, Tiêu Vân đã là kích động khua tay múa chân, thắt hét lên điên cuồng. Tiêu Vân la lên, dường như nhen lửa kiếp nổ, yêu hoàng đại điện nhất thời nổ tung to lớn tiếng gầm, lại là Vân Triệt thắng, Vân Triệt lại thắng rồi, ta trời ạ, chuyện này quả thật, quả thực, quả thực. Viễn Tước Quận Vương thực lực toàn mở, tuyệt chiêu ra hết, còn không tiếc vận dụng cấm kỹ, mà Vân Triệt trước đã chiến 4 chàng, mà lại 4 cái đối thủ đều là danh chấn huyền yêu giới nhân vật tuyệt đỉnh, Vân Triệt nhưng vẫn như cũ thắng rồi, chuyện này quả thật chính là cái quái vật. Ta ở tận mắt chứng kiến một cái thiên tài tuyệt thế diệu nhật ngang trời, này đến yêu hoàng thành, có thể mắt thấy như vậy một cái thần thoại giống như thiên tài, như vậy một cuộc tranh tài, đủ ý bình sinh, trước thi đấu, để Vân Triệt nhất định danh chấn thiên hạ. Mà này một hồi, đủ khiến Vân Triệt vĩnh viễn ghi lại huyền yêu sử sách, lấy thiên huyền cảnh giới liền bại 5 cái trung kỳ bá hoàng, huyền yêu trong lịch sử chưa bao giờ có, tương lai, cũng hầu như không thể có. Được, được, Vân Khinh Hồng cùng Mộ Vũ Nhu hai tay tương nắm, đã kích động hầu như không cách nào ngôn ngữ. Ở đây đệ tử trẻ tuổi đã toàn bộ ở lại. Sững sờ, bọn họ bất cứ người nào, đều là cùng thế hệ bên trong hàng đầu tồn tại, trong ngày thường cực kỳ kiêu căng tự mãn, nhưng vừa nãy cái kia chiến đấu khốc liệt, hắn khủng bố đến cực điểm sức mạnh, để bọn họ hoàn toàn sợ mất mật, thậm chí tim mật sắp nứt, ở sức mạnh như vậy trước mặt, ở này cùng mình tuổi. Trẻ sấp xỉ người trước mặt, bọn họ cảm giác được sức mạnh của chính mình căn bản liền bêu xấu tư cách đều không có. Tô Chỉ Chiến bị thua thì, đông chỗ ngồi còn có dòng dã 6 người, mà Tây Tịch, chỉ còn 1 người. Đông chỗ ngồi bên kia, có cường đại nhất, cũng có thể toàn thắng Tô Chỉ Chiến Huy Dạ, Viện Tước, Huy Nhiễm, mà Tây Tịch bên này, cuối cùng xuất chiến Vân Triệt huyền lực phương diện thấp đến không cách nào nhìn thẳng, Tây Tịch mọi người vốn tưởng rằng cuộc tỷ thí này, lập tức liền sẽ như theo dự liệu như vậy. Là so với theo dự liệu càng thêm thê thảm khuất nhục đại bại, nhưng, bọn họ bất luận một ai, dù như thế nào cũng không nghĩ tới, Vân Triệt càng là bại Cửu Phương Dục, bại Khiếu Đông Lai, bại Xích Dương Viêm Vũ, bại Huyền Yêu Thất Tử Bài vì đệ tam, có yêu hoàng huyết thống, cùng mạnh nhất huyền công Huy Dạ Quận Vương. Lại bại Huyền Yêu Thất Tử Bài vị thứ hai, thậm chí không tiếc vận dụng cấm kỵ huyền công Viện Tước Quận Vương, năm thắng liên tiếp, hơn nữa là mỗi một chàng đều rung động tất cả mọi người tâm hồn, lật đổ tất cả mọi người nhận thức năm thắng liên tiếp. Đây là đủ để náo động toàn bộ huyền yêu giới năm chàng quyết đấu, như vậy chiến tích trước mặt, trước song phương hết thảy bại, đều bé nhỏ không đáng kể, hết thảy thắng, đều không đáng nhắc tới. Trận này ở bề ngoài thi đấu, thầm bên trong đánh cờ, hai đại trận doanh chống lại, dã tâm cùng trung thành tranh đấu, nhưng là để Vân Triệt trở thành duy nhất nhân vật chính, hấp dẫn tầm mắt mọi người cùng tâm thần. Tây Tịch mọi người lúc này nhìn Vân Triệt ánh mắt, hoàn toàn là mang theo trước nay chưa từng có dị thải, Vân gia các trưởng lão càng là kích động hoặc là nói không ra lời, hoặc là nói năng lộn xộn. Đối với Vân Khinh Hồng thu cái này nghĩa tử, nguyên bản mọi người đều cảm thấy không phản đối, thậm chí bởi vì hắn huyền lực quá thấp mà tâm doanh khinh bỉ, lúc này mới biết, Vân gia là lượng cỡ nào to lớn một cái bảo. Hôn mê Viễn Tước Quận Vương bị Trọng Vương phủ người dơ lên, nhanh chóng mang rời khỏi yêu hoàng đại điện, hắn nếu không mau nhanh trị liệu, rất có thể sẽ liền như vậy phế bỏ, Trọng Vương cũng không có tùy theo rời đi, hắn cùng Hoài Vương sắc mặt đều là nghiêm nghị mà khó coi. Vân Triệt nam chàng giao chiến, mỗi một chàng kết thúc, bọn họ đều sẽ phát hiện mình nghiêm trọng đánh giá thấp Vân Triệt, lần này, vẫn như cũ là như vậy. Ở Vân Triệt cuộc tranh tài thứ ba kết thúc thì, Hoài Vương liền đối với Vân Triệt nổi lên sát tâm, mà hiện tại, hắn thậm chí là bình sinh lần thứ nhất mãnh liệt như thế hy vọng một người lập tức từ trên thế giới biến mất. Hắn từ trên người Vân Triệt cảm giác được quá nhiều khiếp sợ, mà nương theo khiếp sợ là dày đặc cực kỳ nguy hiểm khí tức. Hắn đối với Vân Triệt chân thực lai lịch có thể nói không biết gì cả, chỉ là biết Vân Triệt tuổi chỉ có 22 tuổi, 22 tuổi là khái niệm gì. Hắn đắc ý nhất nhi tử Huy Nhiễm, công nhận tương lai huyền yêu giới người số 1, ở 22 tuổi thì cũng tuyệt đối không có thực lực như vậy. Như hắn liền như vậy tiếp tục trưởng thành, không tốn thời gian dài, chẳng phải là muốn vượt qua Huy Nhiễm, tương lai hoàn toàn trưởng thành, càng là muốn rất xa vượt trên. Mà một người như vậy, vẫn là Vân gia nghĩa tử, đứng ở chính mình phe địch, Trọng Vương cùng Hoài Vương liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương cái kia mãnh liệt đến cực điểm sát ý, phù phù. Tái giữa sân, cái hố trên mặt đất, Vân Triệt phù trọng kiếm, chậm rãi quỳ ngã xuống, toàn thân khẽ run, không được miệng lớn thanh. Mỗi một lần âm thanh đều ồ ồ đến cực điểm. Trước hắn 4 trận chiến, đặc biệt là cùng Huy Dạ một trận chiến, đã là lượng lớn tiêu hao, vừa nãy lại cùng Viễn Tước đấu hơn 100 kiếm, cuối cùng còn mở ra luyện ngục cảnh quan, thậm chí ở luyện ngục trạng thái mở ra phong vân tỏa nhật, tiêu hao càng là lớn vô cùng, lúc này thần kinh hơi buông lỏng thì, giống như núi áp. Lực liền chụp vào toàn thân, để hắn liền đứng lập, đều có vẻ đặc biệt khó khăn. À, đại ca, nhìn Vân Triệt nửa quỳ trên đất, Tiêu Vân trong lòng căng thẳng. Hắn vội vàng nói, cha, nhanh để đại ca kết cục, đại ca đã liền chiến nam chàng, căn bản không thể tái chiến. Huống hồ đối phương không có ra trận người kia, nhưng là đáng sợ nhất Huy Nhiễm, huyền yêu thất tử đứng đầu, bá huyền cảnh cấp 8, hoàn toàn siêu càng trẻ tuổi phương diện, đi yêu hoàng thành người lấy mạnh đến biến thái để hình dung cùng thế hệ người số một. Hắn tuy rằng cùng Huy Dạ, Viễn Tước đồng liệt ba vị trí đầu, nhưng thực lực của hắn, so với Huy Dạ cùng Viễn Tước, mạnh hơn không phải một chút, thậm chí Huy Dạ cùng Viễn Tước thực lực gộp lại, đều rất xa không kịp hắn. Vân Triệt Nam chàng thắng liên tiếp, biểu diễn thực lực khiếp sợ tất cả mọi người, nhưng dù cho như vậy, lấy hắn biểu diễn thực lực, chỉ cần là biết Huy Nhiễm thực lực người, đều tuyệt sẽ không cho là hắn là Huy Nhiễm đối thủ, huống chi đã là nam chàng liền chiến, hầu như không có dự lực. Vân Triệt, gia chủ, nhanh. Nhanh để hắn lập tức cách chàng, Vân gia đại trưởng lão Vân Ngoại Thiên gấp gáp hỏi, nếu là Huy Nhiễm ra trận, lấy Hoài Vương tâm tính, nhất định sẽ làm cho Huy Nhiễm trực tiếp ra tay giết hắn. Đúng đấy, gia chủ, Vân Triệt làm đến một bước này, chúng ta Vân gia đã là đại thắng rồi. Hắn hiện tại hiển nhiên đã là lực kiệt, nhất định phải lập tức cách chàng, bằng không, khả năng liền không kịp, lấy Huy Nhiễm thực lực, muốn giết hiện tại Vân Triệt, chỉ cần một tức liền đầy đủ, đến thời điểm chúng ta xuất thủ cứu giúp cũng không kịp. Nhị trưởng lão cũng vội vàng nói, lấy Vân Triệt biểu hiện ra thực lực, cùng Vân gia nghĩa tử thân phận, bọn họ đã thấy rõ, Vân Triệt sự sống còn, nhưng là vô cùng có khả năng quan hệ Vân gia tương lai đại sự. Vân Triệt an nguy, Vân Khinh Hồng tự nhiên so với ai khác đều quan tâm, hắn cấp tốc hướng về Vân Triệt truyền âm nói, Triệt, để vi phụ thay người từ bỏ cuối cùng một cuộc tranh tài đi. Do hắn đứng ra từ bỏ cùng Huy Nhiễm giao thủ, tự nhiên có thể trình độ lớn nhất giữ gìn Vân Triệt tôn nghiêm, hắn vừa truyền âm xong xuôi, liền nhìn thấy Vân Triệt gò má nhìn về phía hắn, chậm rãi lắc đầu, hắn tỏ rõ vẻ là hãn, sắc mặt thông đỏ như lửa, nhưng ánh mắt, nhưng là kiên nghị như cương. Vân Khinh Hồng trái tim phảng phất bị món đồ gì tầng tầng va chạm một thoáng, hắn không có đứng lên, không có lên tiếng, cho dù các trưởng lão lên một lượt trước gấp khuyên, cho dù Tây Tịch các đại gia chủ, quận vương hướng về hắn không ngừng mà khiến màu sắc cùng truyền âm, hắn đều không hề bị lay động, phu quân. Mộ Vũ Nhu cầm lấy Vân Khinh Hồng cánh tay, lòng bàn tay một mảnh lạnh lẽo, Vân Khinh Hồng cầm ngược trụ tay của nàng, dùng trầm mà kiên quyết thanh âm nói, Vũ Nhu, đây là triệt sự kiên trì của chính mình, chúng ta không có quyền đi tự ý vì hắn làm quyết định. Thế nhưng, ngươi yên tâm, hắn là con của chúng ta coi như là đánh bạc tính mạng, cũng tuyệt không đối với để hắn tao ngộ độc thủ. Đang khi nói chuyện, hắn một cái tay khác đã là gắt gao nắm lên, một tiểu đoàn bọt độ cao đến cực đoan khủng bố sấm sét ở lòng bàn tay không hề có vọng tính động ngưng tụ. Như Huy Nhiễm thật sự đối với Vân Triệt hạ độc thủ, mà Vân Triệt lại không có sức chống cự thời gian, coi như sẽ để cho mình thân bại danh liệt, hắn cũng sẽ không tiếc tự mình ra tay giết Huy Nhiễm. Không chỉ là Vân gia chỗ ở Tây Tịch bên kia, toàn trường đều là làm cho Vân Triệt lập tức bỏ tái thanh âm, Huy Nhiễm đáng sợ, trên đời đều biết, hắn không chỉ có thực lực cao đến khủng bố, xuất thủ càng là tàn bạo không gì sánh được, chèn ở dưới tay hắn người, không chết tức phế, ngay cả trọng thương đều là nhẹ. Không người nào nguyện ý chứng kiến như vậy một cái kỳ tài ngút trời phế ở Huy Nhiễm chính là thủ hạ. Nhất là này biết Hoài Vương dã tâm người, bọn họ không gì sánh được xác định, nếu như Huy Nhiễm xuất thủ, nhất định sẽ làm cho Vân Triệt đột từ sân so tài. Vân Triệt hôm nay huyền lực hầu như hao hết, nửa quỳ xuống, ngay cả mảy may dãy dụa năng lực cũng không thể có. Hoài Vương ban đầu trưởng khống toàn cục chắc chắc cùng cười nhạt sớm đã biến mất, từ Vân Triệt thắng trận thứ ba bắt đầu, sắc mặt của hắn trở nên xấu xí, hôm nay càng là xấu xí tới cực điểm. Hắn chủ động đưa ra trận này đồ đạc lưỡng tịch trận đấu, là muốn đem Vân gia triệt triệt để trục xuất thủ hộ gia tộc nhóm, đồng thời cũng sắp chung với tiểu yêu hậu thế lực nhuệ khí, tôn nghiêm chúng tên cái triệt triệt để. Ở Tô Chỉ Chiến thất bại sau, hắn cười to trong lòng, bởi vì là tất cả, đều cùng theo dự đoán giống nhau thuận lợi, loại này đem đối phương hoàn toàn nghiền ép cục diện, làm cho hắn đã thấy chính mình trở thành Huyễn Yêu Chi Vương hình ảnh, nhưng bây giờ, hắn cũng không cười nổi nữa. Nghiền ép cục diện, làm nhục đối phương vui vẻ, trong nháy mắt, bị Vân Triệt một người, cho nát bấy sạch sẽ. Hắn Hoài Vương phủ tiểu vương gia, Trọng Vương phủ tiểu vương gia, thực lực toàn bộ khai hỏa, con bài chưa lật ra hết, lại nếu không có thể như nguyện giết Vân Triệt, ngược lại toàn bộ thảm bại, đều xem trọng tổn thương với Vân Triệt thủ. Tuy là, có Huy Nhiễm ở, cuộc tỷ thí này, cuối cùng vẫn bọn họ Đông Tịch thắng lợi, nhưng hắn trúng tên mục đích đối thủ, cũng là triệt để thất bại, ngược lại hung hăng phồng nhuệ khí của đối phương, càng là thật to phồng Vân gia nhuệ khí. Cho tới nay đều nắm trong tay toàn cục Hoài Vương, lần này lại là hoàn toàn thất bại, thậm chí có hối hận cảm giác, nếu như cho hắn thêm một lần cơ hội lựa chọn, hắn tuyệt đối sẽ không chủ động khơi mào cuộc tỷ thí này. Ở toàn trường đều hô làm cho Vân Triệt buông tha sau cùng trận đấu lúc, hắn âm thầm nghiến răng nghiến lợi, hôm nay không ở sân so tài trung danh chính ngôn thuận thất thủ giết Vân Triệt, sau ngày hôm nay, Vân Triệt tất nhiên ở vào Vân gia, thậm chí tiểu yêu hậu kiên cố nhất dưới sự bảo vệ, muốn giết hắn trở nên khó lại. Càng khó hơn, như vậy, cái này thiên tư, tiềm lực làm cho Hán Hoài Vương đều cảm giác được kinh hãi vân triệt, tất sẽ trở thành ghim ở trong lòng hắn một cây độc thứ, một ngày chưa trừ diệt, ăn ngủ không yên. Bất quá, mặc cho toàn trường la lên, Vân Triệt cũng là từ đầu đến cuối không có làm ra muốn bỏ cuộc so tài cử động, hắn đang kịch liệt thở dốc sau một lúc lâu, cầm lấy chuôi kiếm chậm rãi đứng lên, mắt thấy đông tịch, không nhanh không chậm nói, không phải còn có một người sao, tại sao vẫn chưa ra? Lẽ nào các ngươi đã không có thể đem ra được nhân sao? Vân Triệt cái này vừa nói, Tây Tịch bên kia toàn bộ hung hăng sợ giật mình, Tô Hạng Nam lại cũng bất chấp gì khác, la lớn, Vân Triệt, ngươi chiến đấu đến bây giờ đã đầy đủ, cuối cùng một hồi không muốn lại đánh. Thiên hạ kế hoạch, mưu lược vĩ đại vò thẳng Vân Khinh Hồng quát, nhẹ hồng, còn không đem tiểu tử này kéo xuống, Vân Khinh Hồng cũng là không nói gì, tiểu yêu hậu Nguyệt Mi hơi nghiêng, nàng bỗng nhiên mở miệng nói. Vân Triệt, ngươi đối diện không có ra sân người cuối cùng, thực lực nhưng là xa so với ngươi tưởng tượng cường đại nhiều, ngươi bây giờ liên chiến ngũ tràng, huyền lực hao tổn rất lớn, đã cơ hồ không có sức tái chiến, ngươi xác định còn phải lại đánh cuối cùng một hồi sao? Vân Triệt không chút do dự nói. Ta tuy là tiêu hao hơi lớn, nhưng còn không có bại, nếu không có bại, đương nhiên muốn đánh, ta Vân Triệt đời này bị bại, nhưng cho tới bây giờ không có chủ động chịu thua quá. Tiểu yêu hậu nhíu chặt mi, mô quang trong mang theo sâu đậm cảnh cáo, ngươi nhưng là cảm giác mình loại kiên trì này rất lớn là cao quý, hừ. Đại trượng phu co được giãn được, biết vào biết lui, không có chút giá trị nào, chỉ bằng một bầu máu nóng kiên trì, hầu hết thời gian bất quá là ngu muội muốn chết hành vi. Tiểu yêu hậu nói, đã nhắc nhở cũng đủ tinh tường, Vân Triệt cũng là nhếch miệng cười. Ta Vân Triệt nhưng cho tới bây giờ không phải cho là mình là một ngu muội người, tiểu yêu hậu, ngươi lại dựa vào cái gì kết luận ta cuối cùng này một hồi nhất định sẽ thua. Ngay cả là đối mặt tiểu yêu hậu ánh mắt nhìn gần, hắn vẫn là không hề nhường đường, tiểu yêu hậu không cần phải nhiều lời nữa, lặng lẽ liếc mắt nhìn Vân Khinh Hồng, thản nhiên nói, ngươi đã kiên trì, vậy liền tự giải quyết cho tốt đi. Vốn là lòng tràn đầy hận ý cùng nóng nảy Hoài Vương trong lòng lớn thư, hung hăng nhìn chòng chọc Vân Triệt liếc mắt, yên lặng cười lạnh. Tiểu tử này thiên tư cùng tiềm lực kinh người không gì sánh được, nhưng đúng là vẫn còn tuổi trẻ khinh cuồng, sống thật tốt đường không đi lại cứ càng muốn tự tìm chết. Dù sao cũng là đến từ yêu hoàng thành ở ngoài, nghĩ đến cũng không biết huy nhiễm thực lực đáng sợ, cho nên ở mơ ước dùng chính mình còn sống điểm lực lượng tới lần gắng sức cuối cùng nghĩ tới đây, Hoài Vương lại chân mày khẽ động vì sao Vân Khinh Hồng không có đứng ra mạnh mẽ kéo xuống Vân Triệt. Lẽ nào, Vân Triệt còn có cái gì con bài chưa lật? Hoài Vương nhíu suy tư. Từ Vân Triệt cái này ngũ cuộc tranh tài sở triển hiện thực lực tổng hợp, khí tức biến hóa, còn có hiện tại tuyệt đối không thể là giả vờ lực kiệt trạng thái, hắn suy tư một lúc lâu, cũng nghĩ không ra nửa điểm Vân Triệt có thể chiến thắng Huy Nhiễm có khả năng. Trừ phi hai người trong khi giao chiến, bầu trời bỗng nhiên hàng hạ một đạo kiếp lôi bổ Huy Nhiễm chết. Lúc này, hắn bỗng nhiên chú ý tới Vân Khinh Hồng nắm chặt tay phải, tuy là Vân Khinh Hồng đem huyền lực lao lao phong tỏa ở lòng bàn tay, nhưng ở hắn ngưng tâm dọ thám biết phía dưới vẫn như cũ tinh tường đến cảm giác được một mật độ cao tới cực điểm lôi điện huyền lực, thì ra là thế. Cái này Vân Triệt tâm cao khí ngạo, Vân Khinh Hồng là sợ mạnh mẽ kéo hắn bỏ hành hương tổn thương tự ái của hắn, làm cho hắn sinh lòng oán khí, cho nên muốn ở Vân Triệt cùng Huy Nhiễm giao thủ rơi vào nguy hiểm lúc trước tiên xuất thủ cứu giúp. Hoài Vương nhất thời cười lạnh, nếu biết Vân Khinh Hồng cử động, hắn liền có niềm tin tuyệt đối, tại hắn xuất thủ lúc ngăn hắn dưới hơn nữa còn là ngăn cản hắn tự ý can thiệp trận đấu, danh tránh ngôn thuận đỡ. Nhiễm Nhi giết hắn, giết hắn, giết hắn. Hoài Vương hướng Huy Nhiễm quận vương truyền âm, liên tục trầm thấp nói ba lần giết hắn, có thể thấy được đối với hắn đã sản sinh nặng cờ nào sát tâm. Làm Huy Nhiễm phụ thân của quận vương, hắn tự nhiên nhất giải Huy Nhiễm tính nết hắn tâm tính hung ác tàn nhẫn, hành hạ đến chết đối thủ là hắn lớn nhất lạc thú, nhưng cùng lúc cũng ngạo mạn tới cực điểm, hầu như cũng không đem bất luận kẻ nào chân chính không coi vào đâu, cũng là bởi vì hắn tính này cách, hắn đang đối mặt Vân Triệt lúc rất có thể biết ngạo mạn thưởng hắn thời gian khôi phục mà không tiếc vô cùng một cái lực kiệt người giao thủ, cho nên hắn dùng ba lần giết hắn để tình. Nhận được Hoài Vương truyền âm, Huy Nhiễm mí mắt thoáng động động, hắn trong mũi hơi lạnh rên một tiếng, chậm rãi đứng dậy, từng bước một không nhanh không chậm đi tới sân so tài. Hắn đứng lên một khắc kia liền trực tiếp hấp dẫn ánh mắt mọi người, trở thành toàn trường tiêu điểm. Hắn cũng không có thả ra huyền lực khí tràng, nhưng nhìn chăm chú vào người của hắn rồi lại rõ ràng cảm giác được một loại trầm trọng chí cực lực áp bách. Này cởi ra Huy Nhiễm thực lực Tây Tịch mọi người toàn bộ sắc mặt căng thẳng, nhưng thẳng đến Huy Nhiễm đứng ở Vân Triệt trước người, Vân Triệt vẫn không có làm ra bọn họ hy vọng thấy bỏ tái cử động, ngược lại là đứng thẳng thân thể, ánh mắt cùng Huy Nhiễm đối chọi gay gắt. Có thể nghìn vạn lần không muốn tao độc thủ a, mấy đại gia chủ chỉ có thể ở tâm lý nặng nề thở dài. Huy Nhiễm đứng ở trước Vân Triệt mới hơi híp hai mắt chớp động cực kỳ nguy hiểm quang mang. Hắn vóc người vốn là dị thường đồ sộ, hơn nữa toàn thân mỗi một khối bắp thịt đều thật cao gồ lên, vẻn vẹn là trên thể hình, liền có một loại khiếp người lực áp bách, mà hắn mặc dù không có phóng ra ngoài khí tràng, nhưng một loại vô hình uy áp đã trầm trọng vô cùng áp bách ở Vân Triệt tâm hồn trên. Thực lực của người này hoàn toàn không kém gì tinh linh tộc thiên hạ kia đệ nhất, Molly lạnh lùng nói, thực lực của ngươi kém xa hắn, coi như là trạng thái toàn thịnh, giao thủ với hắn cũng là chắc chắn thất bại, huống ngươi huyền lực cùng thể lực đều chỉ còn lại có y say, ta đích xác không phải là đối thủ của hắn. Vân Triệt thờ hồn hền trả lời, nhưng không có nghĩa là ta hôm nay thắng không phải hắn. Molly nhẹ rên một tiếng, thoát ly sân so tài liền coi như thua, quy tắc này phía dưới, ngươi nhưng thật ra hoàn toàn chính xác có thể bại hắn, nhưng là muốn đầy đủ vận khí. Vận khí của ta có thể luôn luôn bất phôi, hành. Một tiếng nhàn nhạt hư lạnh, mang theo chẳng đáng cùng tàn mạn, Huy Nhiễm hai tay ôm ở trước ngực, ánh mắt hờ hững nhìn Vân Triệt, có thể đánh bại bản vương vương đệ, ngươi ngược lại cũng quá miễn cưỡng có tư cách làm bản vương đối thủ. Bản vương chưa bao giờ tiết cùng một cái huyền lực hầu như hao hết người sân so tài tranh chấp, nhưng ngươi càng không đáng bản vương lãng phí thời gian. Hắn không có xuất ra vũ khí, hướng Vân Triệt vươn một đầu ngón tay, khinh miệt vô cùng nhất câu, ngươi có thể công kích. Hắc, Vân Triệt cười nhạt, cười càng thêm khinh miệt. Các ngươi Hoài Vương phủ, quả nhiên đều là một đám chỉ biết ngoài miệng thể hiện mặt hàng, ta hiện tại tuy là còn dư lại không đến y xây huyền lực, nhưng bại như ngươi vậy mặt hàng, ngược lại cũng đủ. Lấy thực lực của Huy Nhiễm cùng danh vọng, hắn từ sinh ra đến bây giờ, còn cho tới bây giờ không ai đã nói với hắn lời tương tự, cho tới bây giờ không ai có năng lực, có gan ở trước mặt hắn như vậy cuồng vọng. Huy Nhiễm quận vương mắt chậm rãi nheo lại, cũng không tức giận, chỉ là nhàn nhạt cười. Một hung ác ánh sáng lạnh ở đồng mâu ở chỗ sâu trong thoảng qua, chỉ bằng ngươi, bên tai của hắn, vào lúc này bỗng nhiên truyền đến Hoài Vương truyền âm, không nên cùng hắn lời nói nhảm, lập tức giết hắn. Đúng, chỉ bằng ta. Thương một tiếng, Vân Triệt từ dưới đất rút lên trọng kiếm, một loại trầm trọng mà mạnh mẽ uy thế nhất thời thả ra, làm cho Huy Nhiễm vi vi động động lông mi, nhưng cũng chỉ là làm cho hắn động động chân mày mà thôi, tùy theo khóe miệng vẫn là khinh thường thoáng nhìn. Vân Triệt tựa hồ hoàn toàn không có có ý thức đến lực lượng của chính mình căn bản không đủ để đối với Huy Nhiễm tạo thành uy hiếp, trọng kiếm giơ lên, cầm nhẹ nói, cho ta xem, ngươi có thể ở dưới kiếm của ta nhánh chống bao lâu, uống. Vân Triệt đạp chân xuống, trọng kiếm quơ lên, cả người như mũi tên nhọn một dạng bay vụt hướng Huy Nhiễm. Động tác của hắn cũng để cho Tây Tịch mọi người thần kinh gắt gao căng bắt đầu, mấy đại gia chủ toàn bộ đứng lên, mỗi một người sắc mặt đều là vô cùng khẩn trương, Vân Khinh Hồng mặc dù không có đứng lên, nhưng tay phải đã lặng yên đường ngang trước người. Một cổ cuồng bạo sóng gió trước mặt kéo tới, hưu hưu Huy Nhiễm áo bào bay phất phới, Vân Triệt tuy là sức mạnh lớn hao tổn, nhưng trọng kiếm oai vẫn như cũ hùng mãnh không ai bằng, nhưng không có làm cho Huy Nhiễm lộ ra nửa điểm vẻ ngưng trọng, hắn không nhanh không chậm đánh bắt đầu cánh tay phải của mình, ngũ chỉ mà đúng. Là phải lấy bàn tay của mình đi đón Vân Triệt trọng kiếm, khóe miệng càng là mang theo vẻ khinh thường cười nhạt, à, không biết tự lượng sức mình, Vân Triệt trọng kiếm có bao nhiêu đáng sợ. Trong đại điện mọi người trước khi cũng đều là nhìn rõ rõ ràng ràng, thậm chí kinh hồn táng đảm. Mà đối với Huy Nhiễm cái này nhìn như khinh thường tới cực điểm động tác, cũng là không ai cảm thấy Huy Nhiễm là tại tìm chết, bởi vì mạnh như Huy Nhiễm, thực sự thì có thực lực như vậy. Huy Nhiễm cử động làm cho Vân Triệt nhíu mày, ở cực nhanh di vị chung, hắn cách Huy Nhiễm càng ngày càng gần, trong nháy mắt đã gần hơn đến hai trượng khoảng cách. Đúng lúc này, Vân Triệt thân hình bỗng nhiên thoáng vừa chậm, trong hai mắt đột nhiên nở rộ bắt đầu một thương màu xanh nhạt kỳ quang, phía sau hắn, một đạo thương màu xanh. Nhạt lông hình bóng giống như tốc biến, kèm theo một tiếng uy nghiêm bá đạo long gầm thét từ phía chân trời tới, danh chấn hoàn vũ, long hồn lĩnh vực. Vì đem tinh thần tiêu hao giảm đến nhỏ nhất, cái này long hồn lĩnh vực phạm vi bao phủ chỉ có 10 trượng, nhưng này tiếng đến từ thái cổ thương long long thần chi ngâm, vẫn như cũ vang vọng toàn bộ yêu hoàng thành, kịch liệt rung động đại điện chỉ có trái tim tất cả mọi người hồn. Nhất là có thú huyết mạch yêu tộc, ở nơi này vạn thú chí tôn long thần chi ngâm dưới, bọn họ không khỏi là tâm thần đại chấn, linh hồn hoàn toàn không bị khống chế run rẩy đứng lên. Làm là chân long nhất tộc Xích Dương gia tộc, không khỏi là mặt lộ vẻ lo sợ không yên, long hồn sao động, thậm chí có quỳ xuống đất triều bái xung động, cái này đó là cái gì? Là, vâng, đúng long ngâm. Vân Triệt đỉnh đầu ba thước chỗ, mở một đôi như thiên không thâm thúy, như ngôi sao trước nhãn thương lam con mắt. Ở dung trời long ngâm cùng long hồn chi lực che trời uy hiếp phía dưới, Huy Nhiễm quận vương toàn thân run lên, trên gương mặt biểu tình trong nháy mắt cứng ngắc, tùy theo từng bước hóa thành mãnh liệt kinh khủng, đồng tử xuất hiện kịch liệt co rút lại, thậm chí ngay cả thân thể đều xuất hiện rõ ràng run rẩy. Cho dù Vân Triệt thực lực kém xa Huy Nhiễm, cho dù Vân Triệt đã uể oải bất kham, nhưng đây là tới tự long thần chi hồn linh hồn uy hiếp mạnh như huy nhiễm, cho dù ở có tinh thần chống đỡ trạng thái, cũng căn bản không có khả năng hoàn toàn chống cự, huống căn bản chút nào không phòng bị, luyện ngục. Đối mặt cường đại huy nhiễm, cho dù đối phương rơi vào long hồn trong lĩnh vực, Vân Triệt cũng không thể khinh thường, hắn đem tất cả lực lượng dâng lên, trên người phượng ảnh tốc biến, phượng minh tê không, lấy so với trước kia cuồng bạo gấp mấy lần tốc độ cùng lực lượng hung hăng nhằm về huy nhiễm. Cút xuống cho ta phượng dực thiên khung. Trên thực lực, huy nhiễm dù sao lớn hơn thắng Vân Triệt, nguy hiểm gần sát lúc, hắn ngạnh sinh sinh đích khôi phục ba phần thanh minh, chật vật vươn hai cánh tay, ngăn cản ở trước người nhưng ba phần thanh minh sau đó, cũng là bảy phần sợ hãi và tín niệm tan vỡ, hắn chống đỡ lực, ngay cả bình thời ba thành cũng không bằng. Vẹn vẹn chống đỡ một cái sát na, liền ở phượng dực thiên khung cuồng bạo lực đánh vào dưới hung hăng bay ra ngoài. Vân Triệt ở lực phản chấn dưới xa xa sau lợt, còn chưa rơi xuống đất, kiếp thiên kiếm đã lần thứ hai đánh ra, một cái thương lam chi lang mang theo xích hồng liệt diễm, xé mở không gian, vô tình đánh vào bay ngược trong huy nhiễm trên người, phượng hoàng thiên lang chạm. Giống như một đạo lưu tinh đi ngang qua quá khổng lồ yêu hoàng đại điện, phượng dực thiên khung múa sau đó theo sát phượng hoàng thiên lang chạm. Huy nhiễm quận vương thân thể bị oanh kích bay ngang nửa yêu hoàng đại điện, bay qua chỗ ngồi, hung hăng đụng vào đại điện đông trên tường, theo đại điện kịch liệt run run, huy nhiễm quận vương cả. Người trực tiếp bị đập vào tường phía đông trong, đếm không hết vết dạn ở trên vách tường điên cuồng lan tràn, ca, to lớn yêu hoàng điện, dòng dã 10 vạn đến từ ngũ hồ tứ hải cường giả, nhưng là ngoại trừ ngọc vỡ từ trên vách tường dài rác âm thanh, lại không một tiếng vang. Liền ngay cả hô hấp âm thanh đều hoàn toàn không nghe được. Yêu hoàng trong đại điện tất cả mọi người đều đã đứng lên, con mắt trừng trừng, miệng mở lớn, không biết có bao nhiêu trường cằm hầu như muốn nện trên mặt đất. Liền ngay cả tiểu yêu hậu cũng đã từ hoàng tọa trên đứng lên, ánh mắt ngơ ngác nhìn chăm chú bị tạp vào vách tường huy nhiệm. Cách tái trường gần nhất, liền đứng ở tái trường biên giới, đã ngưng tâm xúc lực chuẩn bị ngăn cản Vân Khinh Hồng bỗng nhiên xuất thủ cứu Vân Triệt. Hoài Vương trực tiếp hai mắt ở ngoài lồi, khóe miệng, lông mày, cằm đều ở co giật giống như nhúc nhích. Một cái có thể làm cho tiểu yêu hậu sợ ném chuột vỡ đồ, có thể làm cho 6 phần 10 trở lên bảo vệ gia tộc, vương phủ ruồng bỏ yêu hoàng một mạch tìm đến phía hắn người, tâm cơ cùng tâm tính có thể tưởng tượng được, nhưng cũng là ở tình cảnh này bên dưới, triệt để tâm thần đại loạn, khuôn mặt vặn vẹo. Đây là một hồi thực lực cực kỳ cách xa, so với tiền nhiệm hà một hồi đều muốn cách xa quyết đấu, huy nhiễm thực lực vốn là hơn xa Vân Triệt, mà Vân Triệt vẫn là liền chiến nam chàng, quyền lực lớn háo trạng thái. Tất cả mọi người quan tâm căn bản không phải cuộc tỷ thí này thắng bại, mà là Vân Triệt cuối cùng có thể không có thể sống sót, hai người giao thủ, toàn bộ quá trình vẹn vẹn là nháy mắt, ngắn đến tất cả mọi người đều còn không phản ứng lại nháy mắt. Một người liền bị mạnh mẽ đánh bay ra ngoài, trực tiếp oanh đến tái trường ở ngoài, tạp vào yêu hoàng đại điện đông tường bên trong, dựa theo quy tắc, rơi vào tràng ở ngoài, cũng là biểu thị cuộc tranh tài này chung kết. Bị trong nháy mắt đánh bay ra ngoài cũng không phải Vân Triệt, mà là thực lực cao đến khủng bố. Có thể mang Vân Triệt triệt triệt để nghiền ép, bất luận người nào cũng không nghĩ đến một tia thua trận khả năng huy nhiễm. Bọn họ chứng kiến hình ảnh, giống như với một cây thoi thóp cỏ nhỏ, bỗng nhiên đỉnh phiên cắm rễ vạn năm trời xanh đại thụ, đó là một loại giống như thiên địa bỗng nhiên lật đổ bình thường tinh thần xung kích, đại ca, thắng, Tiêu Vân một tiếng thất hồn lầm bầm, sau đó chính là mất khống chế giống to, đại ca thắng. Là đại ca thắng, chúng ta Vân gia thắng. Tiêu Vân kích động tiếng giống to làm cho tất cả mọi người từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, tức thì, vô số tiếng kinh hô hội tụ thành kinh thiên động địa hùng vị tiếng gầm, là Vân Triệt thắng, đúng là, Vân Triệt thắng, này chuyện này. Chuyện này quả thật là đời ta gặp tối chuyện khó mà tin nổi, huy nhiễm thất bại, chỉ một chiêu liền thất bại, ta căn bản không thể tin được con mắt của chính mình, có thể hay không là ta còn đang nằm mơ, cái này không thể nào, không thể. Ai có thể nói cho ta đến cùng xảy ra chuyện gì? Đây căn bản không thể, huy nhiễm là Hoài Vương bên kia người cuối cùng, Vân Triệt thắng, nói cách khác, cuối cùng kết quả, là Vân gia thắng rồi. Phụ thân, huy nhiễm bại, Vân Triệt thắng, chúng ta, dĩ nhiên là, chúng ta thắng. Tô Chỉ Chiến dòng dã nói chuyện, tiếng nói của hắn phập phù, dường như nói mê, vâng, Tô Hạng Nam chậm rãi gật đầu, âm thanh mang theo tầng tầng run cầm cập, ta tin tưởng bất kể là ai, cũng không thể dự liệu được kết quả này. Này Vân Triệt, đến tụt cùng là thần thánh phương nào? Hiển hách chủ nhà họ Tô, càng dùng thần thánh phương nào để hình dung Vân Triệt, nhưng lúc này hết thảy người nhà họ Tô nghe tới, nhưng nửa điểm không cảm thấy Quách Đại không thích hợp. Không được, không được, thực sự là không được à. Mộ Phi Yên nói liên tục ba cái không được, cái này sống mấy trăm tuổi chủ nhà họ Mộ, lúc này ánh mắt, âm thanh, biểu hiện, đều bị thán phục tâm tình tràn ngập, hắn mới vừa rồi còn thầm than Vân Triệt quá mức trẻ tuổi nóng tính, không biết tiến thối, lúc này mới biết, Vân Triệt căn bản là tâm thành công chúc. Hắn sau khi trăm tuổi, liền hầu như chưa bao giờ nhìn lầm hơn người, nhưng đối với Vân Triệt, hắn nhưng là sai cổ một lần lại một lần. Mộ Vũ Bạch há miệng, trong miệng không đúng lẩm bẩm nói, cái tên này, đến cùng là từ đâu tới tiểu quái vật. Đối với cùng Vân Triệt kết bái chuyện này, hắn nhưng là vẫn rất để bụng, nhưng lúc này trong lòng nhưng là một trận chột dạ. Hắn ban đầu không tiếc tự hạ bối phận, chủ động la hét muốn cùng Vân Triệt kết bái huynh đệ, một nửa là đối với hắn cảm kích, nửa kia tự nhiên là bởi vì hắn y thật Vân Khinh Hồng cùng Mộ Vũ Nhu tuyệt đỉnh y thuật. Nếu là có như thế cái huynh đệ, đó cũng không là nhiều mấy cái mệnh sự, ban ơn cho nhưng là toàn bộ Mộ gia. Trước hắn sở dĩ như vậy nhất định muốn lấy được, thậm chí có chút cứng rắn, là nhân vì muốn tốt cho hắn ngặt là Mộ gia thiếu chủ, không lâu sau đó chính là chân chính Mộ gia chi chủ, tự nhận là thân phận, thực lực tuyệt đối xứng với. Nhưng đến giờ khắc này, mắt thấy Vân Triệt kinh người cực kỳ thực lực, còn có tâm tính, quyết đoán, hơn nữa hắn đủ để náo động thiên hạ y thuật, mà nắm giữ tất cả những thứ này Vân Triệt, năm nay mới 22 tuổi mà thôi, thuấn sát năm đó cùng tuổi thời kỳ hắn không biết bao nhiêu điều nhai. 22 tuổi liền như thế, tương lai chi thành tựu, càng là không thể nào tưởng tượng được, nói hắn sẽ trở thành tương lai huyễn yêu người số một, ngày hôm nay ở đây mắt thấy tất cả người, phòng chừng đều sẽ không có một người hoài nghi. Vì lẽ đó, cái này đường đường Mộ gia thiếu chủ, ở Vân Triệt quá mức tia sáng chói mắt bên dưới, đối với Hạ Minh Hàng bối chủ động cầu kết bái việc này trên đều triệt để bắt đầu hư, ta huyễn yêu giới, dĩ nhiên xuất hiện này đám nhân vật, thiên hạ hùng đồ kinh thanh than thở. Chỉ tiếc, hắn là Vân Khinh Hồng nghĩa tử, nếu là con trai ruột, Vân gia tương lai lo gì không thịnh hành, số một, phi phụ vốn tưởng rằng ngươi nói quá sự thật, không nghĩ tới hắn so với ngươi miêu tả còn kinh người hơn quá nhiều. Người này tương lai chỉ thành tựu, nhất định kinh thiên động địa, lại thêm chi hắn vẫn là ta thiên hạ bộ tộc ân nhân, các ngươi sau đó, có thể muốn nhiều cùng với kết giao, thiên hạ các anh em dồn dập gật đầu, mỗi người ánh mắt vẫn như cũ đầy rẫy sâu sắc khiếp sợ cùng khó có thể tin. Vân Khinh Hồng đứng thẳng tắp, phía sau, Vân gia các trưởng lão môn từ lâu là kích động học không để ý tới hình tượng, cùng đệ tử trẻ tuổi môn gầm rú hầu như ách cổ họng. Hắn không có la lên, không có nhảy vào tái trường bên trong, hắn nhìn kỹ Vân Triệt, một đôi hổ trong mắt đã là ẩn hàm lệ quang, hắn rõ ràng. Tất cả mọi người cũng đều rõ ràng, kết cục này đã không đơn thuần là kỳ tích khó mà tin nổi đơn giản như vậy, hắn càng là cứu vãn lại Vân gia vận mệnh, còn có hết thảy chung với tiểu yêu hậu bảo vệ gia tộc cùng vương phủ, thậm chí yêu hoàng một mạch khí thế cùng tôn nghiêm. Trả lại vốn là đắc ý phi phàm Hoài Vương nhất hệ một cái mạnh mẽ đòn nghiêm trọng, Triệt, vi phụ lấy ngươi làm vinh, Vân Khinh Hồng mỉm cười, hắn thậm chí không có đến xem Hoài Vương một chút, bởi vì không cần nghĩ, sắc mặt của hắn, tất nhiên là khó coi đến cực điểm. Hoài Vương sắc mặt đâu chỉ là khó coi, quả thực đã là vặn vẹo hầu như không nhận rõ ngũ quan, trọng vương, còn có đông chỗ ngồi bên kia các đại vương phủ chi chủ, gia chủ, cũng đều là sắc mặt hắc như đáy nồi, hai mặt nhìn nhau, nhưng là không có một người có thể nói ra lời, a, giống như dã thú tiếng gầm gừ bên trong, đại điện đông tường ầm ầm nổ tung, huy nhiễm tóc tai bù xù, máu me đầy mặt nhào đi ra, huyết đỏ mắt lên, xông thẳng Vân Triệt, khốn kiếp, bản vương giết ngươi. Huy Nhiễm dáng vẻ nhìn qua tuy rằng vô cùng chật vật, nhưng khí thế nhưng vẫn như cũ cực kỳ kinh người, đang bị long hồn lĩnh nhiếp hồn trạng thái chịu Vân Triệt hai kiếm, không chỉ không có huyền lực tán loạn, hơn nữa chí ít mặt ngoài nhìn qua không được cái gì trọng thương. Vân Triệt trong lòng hơi lạnh lẽo, này Huy Nhiễm thực lực, quả nhiên không tầm thường, một luồng mang theo phẫn nộ khí tức huyền lực bão táp kéo tới, Vân gia đại trưởng lão Vân Ngoại Thiên bay người lên, trong nháy mắt hộ đến Vân Triệt trước người, gầm dữ dội một tiếng, Huy Nhiễm, ngươi làm gì? Hiện tại, từ trên xuống dưới nhà họ Vân nhưng là coi Vân Triệt là làm thiên đại chí bảo, làm sao để hắn được nửa điểm thương tổn. Huy Nhiễm mạnh hơn, cũng kiên quyết không thể là Vân Ngoại Thiên đối thủ, Vân Ngoại Thiên khí thế bên dưới, hắn nhất thời bị xa xa ép ra. Huy Nhiễm tức giận càng tăng lên, điên cuồng hét lên nói, tên khốn này âm bản vương, lấy bản vương thực lực, làm sao có khả năng bại bởi loại này rác rưởi. Vân Triệt, ngươi có dám cùng bản vương đánh một trận đàng hoàng? Vân gia nhị trưởng lão Vân Đoạn Thủy cũng phi thân hộ đến Vân Triệt trước người, nhìn Huy Nhiễm cười lạnh nói. Huy Nhiễm, người thất bại chính là thất bại, tất cả mọi người tại chỗ chỉ cần không phải người mù, cũng nhìn thấy rõ ràng, người tốt xấu cũng là một lần quận vương, chẳng lẽ còn không thua nổi sao, hừ, cũng không sợ liên lụy các người toàn bộ Hoài Vương phủ đồng thời bị người trong thiên hạ chế nhạo, câm miệng. Huy Nhiễm ngón tay Vân Triệt, toàn thân run cầm cập, cái này cùng ngạo đến cực điểm người có thể nói một đời không có bại trận, nhưng ngày hôm nay lại bị dưới con mắt mọi người, bị một cái xa xa nhược với mình, còn huyền lực lớn háo người một chiêu kiếm nổ ra tái trường, đời này của hắn đều không có chịu đựng quá như. Vậy sỉ nhục, bản vương làm sao có khả năng thất bại, mới vừa mới rõ ràng là chuyện này. Được rồi, Hoài Vương mặt trầm như nước, hướng về Huy Nhiễm trầm giọng quát lên, ngươi đây là muốn mất hết chúng ta vương phủ mặt à, còn không lui xuống, phụ vương. Huy Nhiễm quận vương sắc mặt co giật, toàn trường nhìn kỹ như có gai ở sau lưng, hắn không cam lòng nắm chặt song quyền, thâm độc nhìn Vân Triệt một chút, nghiến răng nghiến lợi xoay người, đi ra tái trường, mới vừa trở lại chỗ ngồi, một ngụm máu lớn chính là phun mạnh mà ra. Vân Triệt trọng kiếm, lại há lại là tốt như vậy được, được, tiểu yêu hậu chậm rãi đi xuống, tấm kia tựa hồ vĩnh viễn trên mặt lạnh lùng, lộ ra cực kỳ hiếm thấy ung dung, thực sự là đặc sắc tuyệt luôn quyết đấu. Vân Triệt thiên huyền cảnh giới, nhưng lấy sức lực của một người, liên chiến 6 chàng, thắng liên tiếp tại yêu hoàng thành 6 đại thiên tài, để bổn hậu đều mở mang tầm mắt, nhìn mà than thở, dựa theo lúc trước định ra, Vân gia như bại, cần liền như vậy mất đi bảo vệ gia tộc tên. Vân gia vốn là ở vào tuyệt cảnh biên giới, Vân Triệt cũng đã sức lực của một người ngăn cơn sóng dữ, chuyển bại thành thắng, xem ra, liền thiên ý, đều là đứng ở Vân gia bên này, tiểu yêu hậu liếc mắt, xẹt qua đông chỗ ngồi, cuối cùng rơi vào Hoài Vương trên người. Hoài Vương, đối với kết quả này, ngươi còn có lời gì muốn nói? Hoài Vương còn chưa mở miệng, Vân Triệt đã lớn tiếng nói, ở Hoài Vương nói chuyện trước, tha cho ta nhắc nhở Hoài Vương một câu, hai người bọn ta một bên lúc trước định ra dưới thẻ đánh bạc, Hoài Vương điện hạ có thể tuyệt đối không nên đã quên. Các ngươi thắng, ta Vân gia rời đi bảo vệ gia tộc, mà chúng ta thắng rồi, hắc, chúng ta Vân gia sự, các ngươi đã có thể toàn bộ câm miệng, còn có. Hách Liên, Xích Dương, Cửu Phương, Nam Cung, Bạch gia, Khiếu gia, Lâm gia, mỗi một cái gia tộc đều muốn trong vòng một tháng, giao cho chúng ta Vân gia năm cân tử mạch thần tinh, mà ngươi Hoài Vương, cần trong vòng một tháng, giao cho ta Vân gia 20 cân tử mạch thần tinh, Vân Triệt nhếch miệng lên. Điểm này, tiểu yêu hậu làm chứng, thiên hạ quần hùng làm chứng, ngươi Hoài Vương, còn có này bảy gia tộc cũng đều đáp ứng thẳng thắn, Hoài Vương, tin tưởng ngươi đường đường quận vương, sẽ không dưới con mắt mọi người lật lọng chứ, Vân Triệt vừa nói, đối diện bảy gia tộc lớn chi sắc mặt người toàn bộ đã biến thành chiêu can sắc. Năm cân tử mạch thần tinh, dù cho ở đứng ở huyện yêu đình bảo vệ gia tộc, cũng phải cần tích lũy trăm năm mạch máu chi tinh. Bọn họ trước theo Hoài Vương đáp ứng, cũng để người trong thiên hạ làm chứng, là cực kỳ xác định phía bên mình căn bản không thể thất bại, mà cái này thẻ đánh bạc, vẻn vẹn là cái thả ở nơi đó trang trí mà thôi, bây giờ, bọn họ nhưng thất bại. Nếu thật sự là giao ra năm cân tử mạch thần tinh, cái kia chính là giống như là bị mất gia tộc trăm năm, mà tụ lại mấy chục cân tử mạch thần tinh Vân gia, muốn không quật khởi đều khó càng thêm khó, bọn họ tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Nhưng lại thiên, đây là huyện yêu quần hùng tụ hội yêu hậu đại điển, 10 vạn huyện yêu quần hùng, là thiên hạ này kiên cố nhất nhân chứng. Nếu như lật lọng, cái kia liền giống như là ở người trong thiên hạ trước mặt bái đi ra mặt của chính mình, chôn vùi gia tộc danh vọng thanh danh, làm cho tất cả mọi người chế nhạo cùng. Xem thường, nhưng Hoài Vương vào lúc này chưa trở nên không có chút nào hoảng loạn, trái lại hơi nở nụ cười, bản vương đương nhiên không có quên. Cuộc tranh tài này, vốn là bản vương nhấc lên, là thắng là bại, bản vương tự nhiên đều sẽ thản nhiên tiếp thu, chắc chắn sẽ không thua nổi, càng sẽ không lật lọng, để ta Hoài Vương phủ hổ thẹn. Tin tưởng chúng bảo vệ gia tộc cũng là như thế, thế nhưng, các người khỏe như hoàn toàn lầm một chuyện. Hoài Vương con mắt bán mị, không nhanh không chậm nói, cuộc tranh tài này, việc quan hệ Vân gia vận mệnh, có tư cách đại biểu hai phe tham chiến người, tuổi tác, nhất định phải 35 tuổi trở xuống, thân phận, cũng nhất định phải là xuất từ bảo vệ gia tộc cùng huyện yêu vương tộc. Hoài Vương nói tới chỗ này, đông chỗ ngồi bên kia mọi người sắc mặt đột nhiên biến, mà đông chỗ ngồi bên kia con mắt toàn bộ lượng lên, Hoài Vương cười híp mắt nói, Vân Khinh Hồng, nếu như bản vương nhớ không lầm, cái này Vân Triệt chỉ là một cái ngươi không biết từ nơi nào thu lại nghĩa tử. Nếu chỉ là nghĩa tử, vậy thì là nói căn bản không có Vân gia huyết thống, nếu không có Vân gia huyết thống, vậy hắn có gì tư cách đại biểu Vân gia xuất chiến? Hoài Quận Vương, ngươi đây là ý gì? Ngôn Tự Kính đứng dậy quát lên, bản vương, chẳng lẽ nói không đủ hiểu chưa? Hoài Vương nhạt cười một tiếng, tung nhiên nói, Vân Triệt chỉ là Vân Khinh Hồng thu nghĩa tử, mà không phải chân chính Vân gia người. Điểm này chư vị ngồi ở đây có thể đều là rõ rõ ràng ràng, nghĩa tử, nói cho cùng bất quá là ngoại tộc người, lại từ đâu tới tư cách đại biểu Vân gia xuất chiến. Hơn nữa còn là ở này yêu hoàng đại điện, lại là việc quan hệ bảo vệ gia tộc đi ở bực này đại sự bên trên, Vân Triệt thực lực xác thực tuyệt mới kinh diễm, đang ngồi mọi người rõ như ban ngày. Hắn cuối cùng thất bại con trai của ta Huy Nhiễm, tuy rằng có rất lớn vận may thành phần, nhưng bại chính là thất bại, chúng ta Hoài Vương phủ tuyệt không chống chế, nhưng bại con trai của ta Huy Nhiễm. còn có chúng ta bên này cuối cùng 6 người, là Vân Triệt, mà không phải Vân Gia. Nói cho cùng, hắn căn bản liền tham gia cuộc tỷ thí này tư cách đều không có, hắn tham dự 6 chàng, xác thực là đặc sắc luận bàn, nhưng cũng vẻn vẹn là luận bàn mà thôi, cùng quyết định Vân Gia vận mệnh cuộc tỷ thí này, căn bản không hề can hệ. Hoài Vương liền như một chậu bồn nước lạnh dội xuống, để tây tịch mọi người khắp cả người phát lạnh, ám hận chồng chất. Ở Vân Triệt mới lên chàng thời gian, tuyệt đại đa số người đều nghĩ đến điểm này, liền ngay cả Vân Gia mấy vị trưởng lão đều lấy lý do này yêu cầu Vân Khinh Hồng lấy ưu tú nhất Vân Gia đệ tử trẻ tuổi thay thế Vân Triệt. Nhưng ở Vân Khinh Hồng dưới sự kiên trì, Vân Triệt vẫn là lên sân khấu, mà đông chỗ ngồi bên kia cũng không có một người có dị nghị. Một cái thực lực nhược đến chỉ có thiên huyền cảnh người lại đại biểu Vân Gia xuất chiến, bọn họ chế giễu còn đến không kịp, làm sao sẽ hô lên hắn không phải Vân Gia đệ tử, không từ cách xuất chiến đến. Sau khi mỗi một cuộc tranh tài, tất cả mọi người thì sẽ bị Vân Triệt mạnh mẽ kinh một cái, hầu như tất cả mọi người đều theo bản năng quên cái vấn đề này. Lúc này Hoài Vương bỗng nhiên nhắc lên, chính ở vào hết sức hưng phấn vui sướng bên trong tây tịch mọi người, đặc biệt là Vân Gia người dường như lập tức bị điểm trúng tử, tuy rằng điều này hiển nhiên là Hoài Vương ở chống chế, nhưng hắn chống chế lý do, nhưng là kiên cố đến căn bản là không có cách cãi lại. Vân Triệt tuy rằng họ Vân, nhưng cũng không phải Vân Gia đệ tử, càng sẽ không Vân Khinh Hồng con trai ruột, mà chỉ là một cái vừa thu lại nghĩa tử, hắn xác thực, căn bản không có đại biểu Vân Gia xuất chiến tư cách. Yêu Hoàng đại điện trăm năm một lần, mỗi một giới đều sẽ trình diễn chư vương phủ cùng 12 gia tộc hiến kỹ tranh chấp, một ít gia tộc, vương phủ trong lúc đó mâu thuẫn cùng lý niệm trên xung đột, cũng thường thường thông qua như vậy thi đấu để giải quyết. Mà bực này vương phủ, bảo vệ gia tộc chi tranh, cũng tự nhiên chỉ có thể vương phủ, cùng bảo vệ gia tộc người đến tham dự, chắc chắn sẽ không cho phép người ngoài nhúng tay, mà thôi vương phủ cùng bảo vệ gia tộc thực lực địa vị, người ngoài cũng căn bản không có năng lực cùng tư cách nhúng tay. Huống chi Vân Gia đi ở bực này trước nay chưa từng có đại sự, vì lẽ đó, Hoài Vương, chân chân chính chính điểm đến tử, Hoài Quận Vương, người đây rõ ràng là muốn chống chế, Tô Hạng Nam lớn tiếng quát lên. Vân Triệt là Vân Khinh Hồng nghĩa tử, nếu là nghĩa tử, cái kia cũng coi như là Vân Gia người, tại sao không thể đại biểu Vân Gia xuất chiến? Tô Hạng Nam tự tự điếc tai, nhưng hắn này thanh tranh luận, ở bất luận người nào nghe tới đều là sức lực không đủ, đúng như dự đoán, Hoài Vương một tiếng cười nhạt. À, thực sự là chuyện cười lớn, chiếu Tô gia chủ nói như vậy, sau đó lại có thêm loại này cần thông qua huyền lực so đấu để giải quyết tranh đấu, bản vương là không phải có thể tùy tiện đi tìm một ít cường giả tuyệt thế, thu làm nghĩa tử, để bọn họ đại biểu ta Hoài Vương phủ xuất chiến đây. Ha ha, vậy chúng ta chư vương phủ cùng bảo vệ gia tộc bài vị còn có ý gì nghĩa, chúng ta toàn lực bồi dưỡng đời kế tiếp, lại có gì ý nghĩa, xem ai con nuôi nhiều, xem ai có thể tìm tới lợi hại hơn con nuôi không là tốt rồi. Tô gia chủ, ngươi lại tán đồng một người ngoài có thể đại biểu một cái bảo vệ gia tộc hoặc vương phủ mà chiến, ngươi đem chúng ta vương phủ cùng bảo vệ gia tộc tôn nghiêm đặt nơi nào, ngươi, Tô Hạng Nam sắc mặt âm trầm, nhưng là không có gì để nói. Hoài Quận Vương, ngươi nếu nói Vân Triệt không có tư cách, cái kia ở hắn tiến vào tái trường thời gian, ngươi tại sao không nói, tại sao không ngăn cản, Mộ Vũ Bạch lạnh mặt nói, bản vương vì sao phải ngăn cản, Hoài Vương hỏi ngược lại. Để một cái ngoại tộc người đến đại biểu Vân gia xuất chiến, đây là biết bao buồn cười ngu xuẩn hành vi, Vân gia làm ra bực này quyết định, là Vân gia ngu xuẩn, hậu quả cũng phải chính mình gánh chịu, bản vương cũng không có nghĩa vụ đi nhắc nhở cùng ngăn cản. Mộ Vũ Bạch gương mặt đen như than, trong lòng thầm hận, nhưng là căn bản là không có cách phản bác. Tây tịch bên kia mỗi người nghiến răng nghiến lợi, ngày hôm nay, bọn họ xem như là trải nghiệm từ địa ngục đến thiên đường, lại từ thiên đường đột nhiên trở xuống địa ngục cảm giác, trong lòng chỉ có thở dài, cáu giận cùng bi thương, mà trái lại đông chỗ ngồi bên kia, trước sắc mặt khó coi toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Từng cái vẻ mặt ung dung, ánh mắt kinh bỉ bên trong thậm chí mang theo thương hại, gia chủ. Vân Ngoại Thiên cùng Vân Đoạn Thủy xoay người lại, nhìn về phía Vân Khinh Hồng. Tây tịch mọi người cũng đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Vân Khinh Hồng. Vân Khinh Hồng vẫn không nói gì, mà lúc này, thở hồng hộc mấy chục khẩu khí, khí gấp rút củ khôi phục vững vàng Vân Triệt thu hồi kiếp thiên kiếm, đi tới phía trước bảo vệ hắn Vân Ngoại Thiên cùng Vân Đoạn trong nước, trực diện Hoài Vương, mặt không biến sắc nói. Hoài Vương điện hạ nói xác thực không sai, như không có Vân gia huyết thống, chỉ bằng vào nghĩa tử thân phận, xác thực không có tư cách đại biểu đường đường Vân gia toàn tộc xuất chiến, nhưng người Hoài Quận Vương lại dựa vào cái gì kết luận ta không phải Vân gia chi đây? Vân Triệt để Hoài Vương híp mắt lại, tùy theo bắt đầu cười lớn, đông chỗ ngồi bên kia cũng không ít người trực tiếp cười ra tiếng, Vân Triệt này vừa nói, bọn họ liền lập tức đoán được Vân Triệt mục đích. Hiển nhiên, đến loại này tình cảnh, Hắn rõ ràng là muốn mặt dày mày dạn nói mình chính là Vân gia người, không làm được chốc lát nữa còn có thể lập cái cố sự, lấy ra một ít cái gọi là chứng cứ đến. Nếu như là những gia tộc khác, loại thủ đoạn này vẫn đúng là có thể làm cho bọn họ buồn nôn một phen, nhưng lại kia là Vân gia. Vân gia có thế gian này độc nhất vô nhị có thể chứng minh chính mình huyết thống phương thức, huyền cương. Huyền cương là sức mạnh huyết thống, chỉ có nắm giữ Vân gia huyết thống người, mới nắm giữ huyền cương lực lượng, thiên hạ không hai. Hơn nữa loại này sức mạnh huyết thống chỉ có thể do nam tính truyền thừa đến đời kế tiếp, mà sẽ không do nữ tính truyền thừa, vì lẽ đó, Vân gia chi, tất có huyền cương. Ngược lại, có thể sử dụng huyền cương lực lượng người, cũng nhất định là Vân gia người, đây là huyền yêu giới vạn năm tới nay người người đều biết thưởng thức, vì lẽ đó, muốn phán định một người có hay không là Vân gia người, chỉ cần nhìn hắn có thể hay không vận dụng huyền cương lực lượng liền có thể. Như có thể sử dụng huyền cương lực lượng, cái kia tất là Vân gia người, chắc chắn sẽ không sai. Nếu không thể, cái kia nhất định không phải Vân gia lực lượng, tương tự nhất định sẽ không sai. Vì lẽ đó, ở Hoài Vương các loại, chờ trong mắt người, Vân Triệt như muốn cắn tử chính mình là Vân gia người, cái kia vốn là trò cười, làm sao, chẳng lẽ ngươi phải nói cho bản vương, ngươi kỳ thực là Vân gia người, ha ha ha, à, Hoài Vương cười rất là cân nhắc. Vậy không biết nói ngươi là Vân gia vị nào trưởng lão chi đây, chẳng lẽ, ngươi vẫn là Vân Khinh Hồng ở bên ngoài lưu lại con riêng, này cái gọi là nghĩa tử. Chỉ là cái danh nghĩa, ha ha ha ha. Nói xong, Hoài Vương đã là cười to lên, đông chỗ ngồi chư gia chủ cũng đều là một mặt cười nhạo. Vân Triệt cũng nở nụ cười, Hoài Vương điện hạ, ngươi vẫn đúng là nói đúng, ta là Vân gia chi, có thuần chính nhất Vân gia huyết thống, Vân Khinh Hồng, chính là ta cha ruột, lời nói này không có để toàn trường đều kinh, nhưng là để không ít người phun ra ngoài, Mộ Vũ Bạch vỗ trán một cái, áo não nói. Ai, tiểu tử này, lần này có thể mất mặt ném lớn. Phía trên thế giới này, tối không có cách nào trang, chính là Vân gia huyết thống a, phản ứng tối kịch liệt, nhưng là Mộ Vũ Nhu, nghe Vân Triệt, nàng lập tức nắm lấy Vân Khinh Hồng tay, nước mắt không cách nào khống chế tràn mi mà ra, ha ha ha ha. Hoài Vương cười to rất lâu, mới cuối cùng cũng coi như ngừng lại, ánh mắt của hắn xuyên qua hẹp dài mắt vùng bán tới Vân Triệt trên người, trong lòng bỗng nhiên có một loại khoái ý. Hắn hai đứa con trai, đều bị Vân Triệt đánh bại, kế hoạch của hắn cũng bởi vì Vân Triệt mà triệt để thất bại, thậm chí nổi lên to lớn phản hiệu quả, không những không đem đối phương làm nhục cùng đạp lên, trái lại làm cho đối phương khí thế đại thịnh, hắn đối với Vân Triệt nổi lên giết người, nhưng huy dạ, phiến tước, huy nhiễm. Nhưng đều lại không thể giết hắn, hắn đối với Vân Triệt sự thù hận, tựa như bốc lên ngàn năm núi lửa giống như vậy, mà giờ khắc này, hắn vớt cuộc tìm được mạnh mẽ nhục nhã Vân Triệt cơ hội, hay là đối phương chủ động đưa ra. Rất tốt, ngươi nếu nói mình là Vân gia chi, vẫn là con trai của Vân Khinh Hồng, vậy ngươi đúng là lấy ra ngươi huyền cương cho bản phương, còn có ở đây tất cả mọi người nhìn à, huyền cương, Vân Triệt lông mày khẽ nhúc nhích, làm sao, xem ngươi dáng dấp này, chẳng lẽ liền huyền cương là cái gì cũng không biết. Huyền cương là Vân độc chiếm thiên hạ độc nhất sức mạnh huyết thống, chỉ cần là Vân gia chi, nhất định phải huyền cương truyền thừa. Nếu như ngươi có thể lấy ra huyền cương, như vậy ngươi này Vân gia chi thân phận, ai cũng phủ nhận không được, ngươi đại biểu Vân gia xuất chiến việc, cũng là thiên kinh địa nghĩa. Bất kể là không đem Vân gia trục xuất, vẫn là dâng tử mạch thần tinh, bản vương đều tuyệt không nửa điểm dị nghị. Nhưng nếu như ngươi dùng không ra huyền cương, Hoài Vương hai mắt híp thành hai đạo càng thêm dài nhỏ phùng, ánh mắt cùng âm thanh đều trở nên đặc biệt, âm hàn. Nếu như ngươi dùng không ra huyền cương, như vậy, ngay ở trước mặt tiểu yêu hậu, ngay ở trước mặt thiên hạ quần hùng mặt giả mạo bảo vệ gia tộc người, vẫn là bảo vệ gia tộc gia chủ chi, ngươi cũng biết đây là cỡ nào tội lớn, cái này ta không có hứng thú biết. Vân Triệt bước lên trước, chậm rãi duỗi ra cánh tay của chính mình, ta chỉ muốn nhắc nhở Hoài Vương điện câu tiếp theo, có thể tuyệt đối không nên đã quên chính mình vừa nãy theo như lời nói, Vân Triệt đem tay áo kéo, lộ ra cánh tay trái. Không sai, huyền cương là ta người nhà họ Vân thân phận tốt nhất chứng minh, không cách nào làm bộ, liền mô phỏng theo cũng không thể, Hoài Vương điện hạ, người có thể muốn trợn mắt lên, xem trọng rồi. Vân Triệt vừa dứt tiếng, ở tất cả mọi người nhìn kỹ bên dưới, hắn luyện ngục không hề có một tiếng động mở ra. Trên cánh tay, bỗng nhiên dần hiện ra màu xanh kiếm trạng dấu ấn, ở ấn ký này xuất hiện một sát na kia, Vân gia mọi người toàn bộ thân thể đột nhiên chấn động, cái kia, đó là... Theo Vân Triệt hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một tia hào quang màu xanh đậm từ dấu ấn trên bắn ra, bồng bềnh ở trước người của hắn, theo ý niệm của hắn, nhanh chóng biến ảo thành kiếp thiên kiếm hình dạng, một luồng độc trúc huyền cương đặc thù khí tức, cũng nhanh chóng tiêu tán mà đi, lan tràn toàn bộ yêu hoàng đại điện. Huyền cương. Vân Triệt phía sau Vân Ngoại Thiên cùng Vân Đoạn Thủy đồng thời thất thanh kêu to lên, mà Hoài Vương biểu hiện, ở huyền cương xuất hiện một sát na kia, trở nên cực kỳ chi cứng ngắc, một đôi con người giống như bỗng nhiên bị châm đâm tới bình thường co lại nhanh chóng, rào. Yêu hoàng đại điện triệt để ồ lên một mảnh, Vân gia các trưởng lão, đệ tử toàn bộ đứng lên, từng cái con mắt trừng trừng, hầu như coi chính mình xuất hiện ảo giác, huyền cương, là huyền cương, là chúng ta Vân gia huyền cương à, chuyện này, chuyện gì thế này, lẽ nào Vân Triệt đúng là chúng ta Vân gia? Tuy rằng khó có thể tin, nhưng này nhưng là chân chân chính chính huyền cương a, không phải chúng ta Vân gia người, tại sao có thể có huyền cương, vẫn là mạnh mẽ màu xanh huyền cương a, hắn thật sự chính là ta Vân gia người a, một cái Vân gia trưởng lão kích động hét lớn, chuyện này, cái này không thể nào. Trọng Vương, Hách Liên Cuồng, Cửu Phương Khuê, Xích Dương Bách Liệt đám người sắc mặt toàn bộ bỗng nhiên đại biến, bọn họ nhìn chằm chằm Vân Triệt trước người huyền cương, dù như thế nào đều không tin con mắt của mình. Trước chắc chắc cùng cười gằn, cũng bị khiếp sợ cùng tùy theo mà đến sợ hãi thay thế được, bọn họ sâu sắc biết nếu như Vân Triệt đúng là Vân gia người, bọn họ sẽ là hậu quả gì, nhưng Vân Triệt. Cái này Vân Khinh Hồng Thu Nghĩa Tử, một cái rõ ràng 3 tháng trước mới lần đầu đến yêu hoàng thành người, làm sao có khả năng sẽ là Vân gia chi. 3 tháng trước, từ xưa tới nay chưa từng có ai nghe qua sự tồn tại của người này, liền ngay cả Hoài Vương, đều không tra được lai lịch của hắn nội tình, hắn huyền công, huyền kỹ. Cũng đều căn bản cùng Vân gia không có chút quan hệ nào. Thậm chí, xem Vân gia vẻ mặt của mọi người, cũng căn bản cũng không biết hắn là trong gia tộc người, nhưng Vân Triệt thả ra huyền cương, rồi lại một mực là tối không cho cãi lại chứng minh. Vân gia huyền cương, thiên hạ vô song, coi như nó ngoại hình có thể dùng huyền khí mô phỏng, nhưng này độc chúc Vân gia huyết mạch khí tức cùng huyền cương lực lượng, là dù như thế nào cũng không thể mô phỏng theo. Toàn bộ đại điện triệt để cải vã lên, đây cơ hồ là bọn họ một đời tới nay. Qua tối nổi sóng chập trùng một ngày, bọn họ vốn là cường nhận cực kỳ thần kinh, ở lần lượt xung kích bên dưới hầu như muốn triệt để hỗn loạn. Bọn họ thậm chí cảm thấy, coi như là mộng cảnh, đều không có ngày hôm nay như vậy ly kỳ khúc chết cũng khó mà tin nổi. Vân Triệt phía sau Vân Ngoại Thiên cùng Vân Đoạn Thủy đã là triệt để mất đi bình tĩnh của ngày xưa, từng cái kích động khí tức đại loạn, thậm chí hầu như muốn lệ nóng doanh tròng, tuy rằng có quá to lớn kinh ngạc cũng không rõ, nhưng huyền cương là cõi đời này kiên cố nhất chứng minh bọn họ làm Vân gia trưởng lão. Dù như thế nào cũng không thể đem huyền cương nhận sai, đối mặt Vân Triệt huyền cương, bọn họ không cách nào không kích động, này tuyệt không chỉ biểu thị Vân gia hôm nay triệt để đại thắng, Vân gia là Vân Khinh Hồng nghĩa tử, cùng là thuần khiết Vân gia người, đó là hai cái khác nhau một trời một vực khái niệm. Vân gia này một đời suy sụp không thể tả, bị trở thành 12 gia tộc lót đáy, hơn nữa suy sụp tư thế còn càng lúc càng kịch liệt, mà Vân gia bây giờ có Vân Triệt, tương lai lo gì không thịnh, lo gì không thịnh hành. Hoài Quận Vương, ta Vân gia huyền cương, người sẽ không phải không nhận ra chứ. Vân Triệt nhếch miệng lên, nhìn thẳng Hoài Vương đạo, hắn tuy rằng vẻ mặt ung dung, nhưng kỳ thực kiên trì rất khổ cực, hắn nếu muốn ở thiên hạ này quần hùng trước triển lộ chính mình huyền cương, vậy dĩ nhiên muốn triển lộ trạng thái mạnh nhất huyền cương. Gia gia Vân Thương Hải là màu xanh huyền cương, phụ thân Vân Khinh Hồng cũng là màu xanh huyền cương, như vậy, thân là Vân Thương Hải chi tôn, Vân Khinh Hồng chi. Hắn há có thể ở Vân gia lực lượng linh hồn huyền cương trên để bọn họ hổ thẹn, mà trước mắt hắn huyền cương cực hạn nhất trạng thái, chính là màu xanh. Mà muốn đạt đến màu xanh huyền cương, thì lại nhất định phải ở vào luyện ngục trạng thái, vì lẽ đó, này màu xanh huyền cương mỗi một tức duy trì, thân thể của hắn đều muốn chịu đựng to lớn gánh nặng. Vì lẽ đó, ở tiếng nói của hắn hạ xuống thì, cánh tay của hắn hời hợt vung lên, huyền cương liền hóa thành một đạo màu xanh lưu quang, bay trở về đến Vân Triệt cánh tay bên trong. Hoài Vương sắc mặt vẫn tính bình tĩnh, nhưng miệng môi của hắn, nhưng rõ ràng ở nhẹ nhàng run cầm cập, đối mặt Vân Triệt câu hỏi, luôn luôn bày mưu nghĩ kế hắn, nhưng là một lát nói không ra lời. Trận này yêu hậu đại điển trước, hắn vốn là làm lâu dài bày ra cùng chuẩn bị đầy đủ, hắn dã tâm, cũng chuẩn bị ở hôm nay chân chính bắn ra, ở này đại điển ban đầu đem đầu mâu chỉ về Vân gia, chính là bước thứ nhất, trùng tỏa đối phương hết thảy bảo vệ gia tộc cùng vương phủ là bước thứ hai. Hắn bản coi chính mình vững vàng dẫn dắt, trưởng khống tất cả, nhưng đến giờ khắc này, hắn mới bỗng nhiên ý thức được, cục diện, căn bản không ở chính mình trong khống chế, hết thảy tất cả, rõ ràng đang bị trước mắt người thanh niên này dẫn dắt bao quát hắn Hoài Vương. Từ hắn cái thứ nhất nhảy ra hô muốn tiếp thu đối chiến, đến dùng sắc bén từ phong bán bức bán trá để bọn họ ra thẻ đánh bạc, đến tất cả mọi người cho rằng Tây Tịch đã thảm bại thì, lấy sức lực của một người thắng liên tiếp 6 người, lại đến thời khắc này, hắn bỗng nhiên triển lộ huyền cương. Hoài Vương hoàn toàn khẳng định, hắn tất nhiên là ngờ tới chính mình sẽ ở hắn chiến thắng huy nhiễm sau khi hô lên hắn không có huyền cương, do đó không tư cách đại biểu Vân gia đến, đồng thời hô lên, còn có hắn nếu là Vân gia chi, như vậy chính mình đối với thẻ đánh bạc sẽ không bao giờ tiếp tục dị nghị đến. Đối với Vân Gia Chi mà nói, huyền cương lực lượng là một loại to lớn trợ lực, nhưng hắn liền chiến 6 chàng, nhưng là căn bản không có sử dụng, vì là, rõ ràng chính là dẫn hắn nói ra những lời ấy, để hắn lại không nửa điểm đường lùi. Hoài Vương một đời tự phụ, cả đời này, lần thứ nhất cảm giác mình đang bị người khi, làm kẻ ngu si, làm con khỉ sái, hơn nữa đối phương, còn chỉ là một cái chỉ có 22 tuổi người thanh niên, hắn cũng là lần thứ nhất nếm trải cái gì gọi là hối thanh ruột cùng tiền mất tật mang. Ở Nhậm và Vân gia chuyện này, hắn bên kia có 7 gia tộc lớn, 60 vương phủ chống đỡ, vốn đã là chiếm cứ vững vàng thượng phong, nhưng hắn nhưng là vì đạp lên đối phương khí thế cùng tôn nghiêm, đưa ra do song phương quyết đấu đến quyết định Vân gia đi ở, nhưng là thu hoạch một kết quả như vậy. Bất kể là Nhằm vào Vân gia cũng được, tàn nhẫn tỏa đối phương khí thế cũng được, hắn bản đều hẳn là thành công, nhưng trong này, nhưng là xuất hiện một cái hoàn toàn không ở hắn như đã đoán trước biến số, Vân Triệt, lúc này đối mặt một mặt cười nhạt Vân Triệt, Hoài Vương trong lòng, càng bay lên một vạch hàn ý lạnh lẽo. Hắn nằm mộng cũng muốn không tới, cái thứ nhất để hắn có khiếp đảm cảm giác người, càng là một cái chỉ có 22 tuổi người thanh niên, đem Vân gia trục xuất. Hắn chủ mưu chuẩn bị đã lâu, ở yêu hậu đại điển trên tiến hành bước thứ nhất vốn nhờ vì là Vân Triệt mà thảm bại, tàn nhẫn tỏa đối phương khí thế một bước càng là thu được mấy lần phản hiệu quả, trợ trường đối phương, phản tỏa tự thân. 7 gia tộc lớn các gia 5 cân tử mạch thần tinh, chính mình muốn ra dòng dã 20 cân, càng là từ một chuyện cười, đã biến thành quấn quanh mà đến ác mộng. Hoài Vương cắn răng một cái, ngực chập trùng, hắn mạnh mẽ để cho mình chấn định lại, bỗng nhiên vừa quay đầu, nhìn về phía Vân Khinh Hồng, lạnh lùng nói. Vân Khinh Hồng, chuyện gì thế này? Hắn này vừa nói, không ít người đều ngẩn ra, tùy theo sắc mặt trở nên quái dị. Hắn ở loại này tình cảnh bên dưới, không hề trả lời Vân Triệt, nhưng trái lại bỗng nhiên đi chất vấn Vân Khinh Hồng chuyện gì thế này, mặc cho ai nấy đều thấy được, Hoài Vương hiện tại đã là triệt để mất bình tĩnh, tâm thần đại loạn. Vân Khinh Hồng cười nhạt một tiếng, chậm rãi nói. Nhưng ngươi nhìn thấy, hắn vừa nãy biểu diễn, chính là ta Vân gia huyền cương lực lượng, ngươi Hoài quận vương cách như thế gần, nói vậy sẽ không không nhận ra chứ. Cái này không thể nào, Hoài Vương gầm nhẹ nói, các ngươi Vân gia, căn bản xưa nay sẽ không có quá người này. Hắn lần thứ nhất xuất hiện ở Yêu Hoàng Thành, vẫn là ở 3 tháng trước, làm sao có khả năng là ngươi Vân gia người, điểm ấy ta không nghĩa vụ cùng ngươi giải thích, Vân Khinh Hồng thản nhiên nói. Càng không có cần thiết cùng ngươi cãi lại, chính ngươi vừa nãy cũng đã nói, huyền cương chính là Vân gia thân phận tối không cho cãi lại chứng minh, hắn có phải là ta Vân gia người, ngươi hiện ở trong lòng nhất định rất rõ ràng, bất quá có một chút, ta ngược lại thật ra có thể ngoài ngạch nói cho ngươi. Vân Triệt không những là ta Vân gia chi, hơn nữa, vẫn là ta Vân Khinh Hồng con trai ruột, tương lai Vân gia chi chủ, lời vừa nói ra, thật vất và yên tĩnh lại Yêu Hoàng đại điện dường như lại bị vứt cái kế tiếp sống nổ, trong nháy mắt bị mãnh liệt tiếng cầm nhấn chìm. Vân Triệt, là Vân gia chủ nhi tử, này này chuyện này. Vân gia chủ là nhân vật cỡ nào, hắn lời nói này, là ngay ở trước mặt tiểu yêu hậu, ngay ở trước mặt thiên hạ quần hùng lại nói ra, sao lại giả. Lúc trước, Vân gia Vân Tiêu thân phận bị tất cả con tin nghi, Vân gia chủ đối với hết thảy nghi vấn đều một mực không nên, không thừa nhận cũng không phủ nhận, mà hắn trước mặt mọi người nói Vân Triệt là hắn con trai ruột, nhưng là ánh mắt trước nhiên, nói năng có khí phách, làm sao đều không giống như là giả. Cẩn thận ngẫm lại, cũng thật sự không khó tiếp thu, Vân Triệt tuy rằng ngày hôm nay ra hết danh tiếng, nhưng cũng triệt để đắc tội Hoài Vương, đắc tội 7 đại bảo vệ gia tộc cùng 60 vương phủ a, nếu như vẹn vẹn là nghĩa tử, làm sao có khả năng sẽ đánh đến trình độ như thế này. Bởi vì hắn là Vân Gia Chi, càng là con trai của Vân Khinh Hồng, ngoại trừ Vân Thương Hải Chi Tôn, Vân Khinh Hồng Chi, Vân trong nhà, còn có ai đời sau có thể có như vậy thiên tư, thực lực và quyết đoán, lẽ nào Vân Triệt là Vân Khinh Hồng ở bên ngoài con riêng? Không không. Vân Khinh Hồng tính tình cực kỳ chính trực, quang minh chính đại cưới vợ bé vẫn còn có thể, nhưng kiên quyết không thể làm ra trong bóng tối nhiễm những nữ nhân khác sự. Hơn 20 năm trước, Vân Khinh Hồng vợ chồng từ Thiên Huyền Đại Lục sau khi trở về, bởi vì người bị thương nặng, mời rất nhiều ngày dưới danh y. Căn cứ những kia danh y ngẫu nhiên chuyển lại, Vân phu nhân ở mang bầu trong lúc thân bên trong hàn độc, vì là hộ trong bụng trẻ con mà đem hàn độc bước đến chính mình ngũ tạng bên trong, lúc này mới làm cho hàn độc mạn thân, không cách nào cứu trị. Nói cách khác, lúc đó Vân phu nhân xác thực vì là Vân Khinh Hồng sinh một đứa bé, mà Vân Tiêu không có huyền cương lại là mọi người đều biết sự,